Chương 1264, tạm thời không đi chương 1264, tạm thời không đi Lôi Cưu đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ. Vẫn là không có ra tay trấn áp Lâm Phong. Trừ phi đến ép thời điểm bất đắc dĩ. Bằng không hắn cũng không muốn phức tạp. Một khi ra tay, rất dễ dàng xảy ra bất chắc. Bất đắc dĩ nuốt một hơi, hồi đáp, ai Lâm Phong tiểu huynh đệ có chỗ không biết, chúng ta Lôi Á tinh hệ từ sinh ra lên, cùng bạo lôi đỉnh liền ở khắp mọi nơi, dẫn đến nội bộ trong không khí đều tràn đầy lôi điện chi lực, đến nỗi nguyên nhân, ai cũng không biết, đã từng có tiên đế cảnh cường giả bông xuống, tìm kiếm lôi đỉnh sức mạnh đầu nguồn, cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thể rời đi, đến bây giờ, càng là xuất hiện một mảnh vô cùng to lớn lôi bạo khu vực, phần lớn sinh linh đều đem đến rời xa lôi bạo khu chỗ sinh tồn, chúng ta lưu lại là vì tùy thời quan sát lôi bạo khu biến hóa, ứng đối đột phát tình huống. Thì ra là thế. Như vậy Lôi Cưu tộc trưởng có hay không nghĩ tới mang theo tộc nhân rời đi Lôi Á tinh hệ, đi ra bên ngoài sinh hoạt đâu? Dù sao lôi bạo khu vực càng lúc càng lớn, sớm muộn sẽ đem các ngươi không gian sinh tồn toàn bộ chiếm giữ, đến lúc đó các ngươi cũng không thể không rời đi, còn không bằng sớm đi làm chuẩn bị. Lâm Phong tiếp tục truy vấn. Nghĩ tới là nghĩ tới, thế nhưng là ta Lôi Thần nhất tộc từ nhỏ đã quen thuộc Lôi Á tinh hệ đặc thù hoàn cảnh, nếu như đến ngoại giới, cùng các ngươi đi tới Lôi Á tinh hệ mở dạng, sẽ rất khó khăn thích ứng, hơn nữa cứ việc lôi bạo khu vực đang không ngừng biến lớn, nhưng cũng còn không có Lâm Phong tiểu huynh đệ nói nghiêm trọng như vậy, mấy người chân chính mở rộng đến ta Lôi Thần nhất tộc không cách nào sinh tồn thời điểm rồi nói sau. Dù sao không đến bạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý dễ dàng rời đi quê hương của mình đâu? Cũng là, không có người nguyện ý ly biệt quê hương, đến một nơi xa lạ đi sinh hoạt. Lâm Phong gật gật đầu. Nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn rời đi Chư Thiên Bản Giới. Không có cách nào, tiếp tục lưu lại Chư Thiên Bản Giới, tu vi rất khó trong khoảng thời gian ngắn có tương đối lớn đột phá. Mặc dù phong ấn bị chính mình chọc thủng, nhưng tài nguyên bên trên chênh lệch vẫn là không cách nào bù đắp. Tỷ như Tiên Nguyên Thạch, Lâm Phong tại Chư Thiên Vạn Giới từ đó đến giờ không có gặp qua. Dùng Tiên Nguyên Thạch tu luyện chữa thương, hiệu quả so tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo hiệu quả đều tốt hơn. Nhưng to lớn một cái Chư Thiên Vạn Giới thế mà không có, cũng không biết là nguyên nhân gì đưa đến. Cầm Tú Ma tộc chuẩn đế, chỉ là ngộ biến tùng quyền, chỉ ngọn không chỉ gốc, sớm muộn sẽ bị ma tộc bản bộ phát giác được. Chờ ma tộc phái ra đế cảnh cường giả bung xuống Chư Thiên Vạn Giới, không có đầy đủ thực lực, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Lâm Phong biết rõ muốn phòng ngừa chủ đáo, sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Muốn làm điểm này, biện pháp duy nhất chính là chọn có thể mà tăng lên tu vi, tăng cường thực lực. Chỉ có dạng này, khi ma tộc uy hiếp chân chính phủ xuống thời giờ, mới có thể có đầy đủ thực lực đi ứng đối. Trên thực tế, khi Lâm Phong trùng sinh đi tới thế giới này sau, tính cách trở nên rất tùy tính. Khát vọng vô câu vô thúc mà sinh sống, không muốn bị bất luận cái gì bên ngoài sức mạnh trói buộc. Từ khoa trương, kiêu ngạo, tự phụ đã biến thành điệu thấp, khiêm tốn, nội liễm. Nhưng vận mệnh tựa hồ lúc nào cũng ưa thích cùng hắn đối nghịch. Cứ việc đối tự do có mãnh liệt hướng tới, nhưng Lâm Phong có năng lực, cũng không cho phép hắn trốn tránh trách nhiệm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Cũng không thể trơ mắt nhìn Chư Thiên Vạn Giới vô số sinh linh bị ma tộc đổ ngược hầu như không còn a. Nếu như không có năng lực, có lẽ còn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Tất nhiên có sức mạnh, chắc chắn muốn đảm đương nổi bảo hộ chúng sinh sứ mệnh. Cái kia không chỉ có là một loại trách nhiệm, càng là một loại đến từ sâu trong nội tâm kêu gọi. Huống chi Chư Thiên Vạn Giới còn sinh hoạt lấy thân nhân cùng bằng hữu, vô luận kết quả như thế nào, đều phải cố gắng hết sức của mình đi cứu vớt. Thành công, tất cả đều vui vẻ. Thất bại, không thẹn với lương tâm. Tiếp lấy Lâm Phong lại hỏi, Lôi Cưu tộc trưởng có hay không xâm nhập qua lôi bạo khu vực đi tìm tòi một phen, xem lôi bạo khu đến tột cùng là như thế nào hình thành? Đương nhiên là có, chỉ là càng đi bên trong đi, lôi đỉnh uy lực càng cường đại. Cho dù ta từ nhỏ bị lôi điện chi lực rèn luyện thân thể, đối với lôi đỉnh có cường đại miễn dịch năng lực, cũng khó có thể xâm nhập quá sâu. Lôi Cưu tộc trưởng, ngươi nói cái kia phiến lôi bạo khu vực chỗ sâu nhất sẽ có hay không có bảo vật gì? Bằng không thì làm sao lại tạo thành khổng lồ như thế lôi bạo khu vực? Lâm Phong hỏi xong liền đem lực chú ý đều tập trung ở trên thân Lôi Cưu, chờ đợi đối phương trả lời. Lôi Cưu nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, con người hơi co lại, tiếp đó khôi phục bình thường, cười trả lời, này liền không biết. Bất quá ta cảm thấy hẳn là không, dù sao tiên đế tấn cảnh cường giả đến đây tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, đành phải bất đắc dĩ rời đi, có thể có bảo vật gì. Thật muốn có lời, há lại sẽ trốn qua tiên đế dò xét, hơn nữa ta Lôi Thần nhất tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Lôi Á tinh hệ, chưa từng nghe nói có bảo vật gì. Có đạo lý. Lâm Phong ngoài miệng trả lời. Trong lòng lại càng thêm xác định lôi bạo trong vùng có vấn đề. Rõ ràng Lôi Thần nhất tộc cũng không muốn để cho ngoại nhân biết. Vội vã đuổi tự mình đi, là không muốn chính mình phát hiện lôi bạo trong vùng bí mật sao? Đã như vậy, phải tìm cơ hội đi vào xem xét một phen. Tới đều tới rồi, cứ như vậy rời đi, rõ ràng không phải Lâm Phong cá tính. Lâm công tử, có muốn hay không ta sắp xếp người mang ngươi tại Lôi Á tinh hệ đi loanh quanh, cảm thụ cảm giác Lôi Á tinh hệ phong thổ, xem cùng thế giới bên ngoài có cái gì khác biệt. Lôi Cưu đề nghị. Cũng tốt. Vậy thì phiền phức Lôi Cưu tộc trưởng. Lâm Phong không có cự tuyệt. Muốn giải khai cái kia lôi bạo trong vùng bí mật, trước biết hiểu rõ Lôi Á tinh hệ tình huống cụ thể vẫn rất có cần thiết. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Phong đi theo một cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị hán tử, cùng nhau tại Lôi Á tinh hệ nội bộ xuyên qua. Tráng hán tên là Lôi Dương, là Lôi Cưu trong miệng Lôi Thần nhất tộc ít có thiên tài. Tuổi còn trẻ đã đến tiên hoàng cảnh, thiên tư cực cao. Trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường, hai người đã tới thứ nhất rời xa lôi bạo khu vực sinh linh điểm tập kết. Cùng lúc trước leo lên khối thứ nhất đại lục so sánh, hoàn cảnh rõ ràng tốt hơn quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, rậm rạp thảm thực vật xanh um tươi tốt, phản phất là một mảnh hải dương màu xanh lục. Đủ loại động vật ở trong đó tự do xuyên thẳng qua, có tại kiếm ăn, có tại chơi đùa, còn có đang nghỉ ngơi, hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Lâm Phong đưa tay đụng vào một gốc thực vật, một tia dòng điện truyền đến. Quả nhiên, lôi á tinh hệ thực vật đều mang lôi điện chi lực, chắc hẳn động vật cũng chắc chắn mang theo. Không thể hấp thu lôi điện chi lực động thực vật, không cách nào tại lôi á tinh hệ sinh tồn được. Cứ việc hoàn cảnh nơi này tương đối tốt hơn, nhưng lôi á tinh hệ chỉnh thể hoàn cảnh vẫn so tuyệt đại bộ phân tinh hệ đều phải ác liệt nhiều lắm. Khí hậu cực đoan khó lường, khi thì tinh không bản lý, khi thì mưa to gió lớn, lôi bạo càng là thường xuyên phát sinh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Sinh tồn điều kiện gian khổ, tài nguyên thiếu thốn, trong không khí cũng là lôi điện chi lực. Đối với kẻ ngoại lai tới nói, nếu muốn ở trong hoàn cảnh như vậy trường kỳ sinh tồn tiếp, cũng là một hạng khiêu chiến thật lớn, chớ nói chi là ở đây tu luyện. Chương 1265, sớm bắt đầu chương 1265, sớm bắt đầu sau 3 tháng. Lâm Phong trở lại lần thứ nhất đăng Lâm Đại Lục. So với đi qua sinh linh điểm tập kết, dưới chân đại lục hoàn cảnh phải kém hơn. Cơ hồ rất ít trông thấy màu xanh lá cây thảm thực vật lớn lên. Động vật càng là tuyệt tích, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm Phong cũng không tốt tiếp tục dừng lại, hướng Lôi Cừu nói rõ ý nguyện của mình. Lôi Cừu tộc trưởng, cảm tạ ngươi khoản đãi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Phong tiểu huynh đệ phải lý khai. Lôi Cừu hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, tại Lôi Dương đạo hữu dẫn dắt phía dưới, ta cảm nhận được lôi á tinh hệ phong thổ đã đầy đủ, huống hồ cái này không chỗ nào không có mặt lôi điện chi lực, cũng không thích hợp ta ở đây tu hành, ta vẫn đi địa phương khác tìm kiếm thời cơ đột phá a. Có chiêu đại không chu toàn chỗ, còn xin Lâm Phong tiểu huynh đệ thứ lỗi, không có cách nào, ta lôi á tinh hệ điều kiện đặt ở nơi này bên trong, ngươi muốn đi ta cũng không tốt lưu, dù sao lôi á tinh hệ tài nguyên thiếu thốn, duy nhất có chính là cái này vô cùng vô tận lôi điện chi lực, đáng tiếc ngươi lại không hấp thu được. Có thể kiến thức đến đặc thù như thế tinh hệ, là vinh hạnh của ta, Lôi Cừu tộc trưởng, sau này còn gặp lại. Lâm Phong ôm quyền hành lễ. Sau này còn gặp lại. Lôi Cừu đồng dạng đáp lễ. Cáo biệt sau, Lâm Phong trực tiếp rời đi. Lôi Cừu một mực đưa đến lôi á tinh hệ biên giới, đưa mắt nhìn người ảnh tiêu thất. Vài tên trưởng lão nhanh chóng theo sau. Tộc trưởng, thật muốn thả hắn rời đi sao? Liền không sợ hắn đi tìm giúp đỡ, lại trở về. Lôi Hồng trầm giọng hỏi. Căn cứ ta quan sát, Lâm Phong hẳn là chính xác không biết ta nhóm lôi thần nhất tộc bí mật, đi ngang qua khả năng tính chất phi thường lớn, không cần thiết phức tạp, hơn nữa người này dám không lo ngại gì lưu lại xuống, tất có chỗ độc đáo của nó. Lôi Cừu trả lời. Nhưng bạn nhất không phải thì sao? Cho nên ta quyết định, sớm thu lấy. Không thể đợi lát nữa đi xuống, thời gian càng dài, phát sinh ngoài ý muốn sát suất càng lớn. Tộc trưởng, làm như vậy có thể hay không quá loa? Lôi trưởng không mở miệng. Không có cách nào. Nếu như Lâm Phong không tới, ta còn có thể tiếp tục chờ tiếp, bây giờ chờ không được. Thế nhưng là Lôi trưởng không còn nghĩ nói chút gì. Chưa nói xong liền bị Lôi Cừu đánh gãy, không nhưng nhị gì hết, ý ta đã quyết. Gặp tộc trưởng kiên định như vậy, mấy vị trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục thuyết phục. Đại gia trở về tốt nhất chuẩn bị. Là, tộc trưởng. Vài tên trưởng lão miệng đồng thanh trả lời. Lâm Phong rời đi lôi á tinh hệ sau, cũng không đi thẳng một mạch, xảo diệu cải biến chính mình phương hướng đi tới, lượn quanh một vòng lớn, lại thần không biết quỷ không hay tiềm nhập trong lôi á tinh hệ. Trong lòng có một cái mục tiêu rõ rệt, cái kia phiến thần bí lôi bạo khu vực. Hành tự bí. Lâm Phong thi triển ra cựu tự chân luôn bí pháp một trong hành tự bí, thân hình trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới lôi bạo khu vực biên giới. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước một mảnh sấm sét vang dội, phản phất toàn bộ vũ trụ năng lượng đều tập trung ở đây. Cái kia chói mắt lôi quang cùng đình thai nhức óc tiếng sấm, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Lâm Phong không chút do dự, dứt khoát quyết nhiên một đầu đâm vào lôi bạo khu. Có thể để cho lôi thần nhất tộc trưởng khẩn trương như vậy chỗ, đến cùng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật chứ? Lâm Phong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Vừa mới đi vào lôi bạo khu, chỉ nghe một hồi đình thai nhức góc tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ thế giới đều theo run rẩy. Vô số đạo tráng kiện như cự mãng lôi đỉnh chi lực, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, lấy thế bài sơn đảo hải hướng Lâm Phong của tới. Lôi đỉnh chi lực khí thế bằng bạc, mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, tựa hồ muốn Lâm Phong triệt để xé nát thôn vệ. Đối mặt kinh khủng lôi đỉnh, Lâm Phong không hề sợ hãi. Thân là chuẩn đế cảnh cường giả, nhục thân vốn là cực kỳ cường đại, còn nắm giữ bất phôi kim thân, cùng với tu luyện thượng cổ luyện thể công pháp ngũ cầm hí, khiến cho nhục thân kiên cố, không gì không phá, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói, Lâm Phong nhục thân cường độ không thể so với lôi thần nhất tộc kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vậy, những cái kia nhìn như cực kỳ kinh khủng lôi đỉnh rơi vào trên người hắn lúc, liền cùng cù lét đồng dạng, căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Theo Lâm Phong không ngừng mà xâm nhập lôi bạo khu, lôi đỉnh chi lực càng cuồng bạo, nhưng hắn từ đầu đến cuối giống như là đi bộ nhàn nhã giống như ung dung không đội. Tại một phương hướng khác, lôi thần nhất tộc trưởng Lôi Cừu tựa như một tòa trầm ổn như núi cao, lặng lặng đứng sừng ở lôi bạo khu biên giới. Thân hình cao lớn mà uy mãnh, cơ bắp cao cao nổi lên, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người kính uy khí tức, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Tại sau lưng Lôi Cừu, chỉnh tề mà sắp hàng mấy ngàn bị lôi thần nhất tộc tinh anh. Người người dáng người khôi ngô, cơ bắp rõ ràng, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Thân mang thống nhất màu đen chiến giáp, cầm trong tay lôi thần nhất tộc đặc hữu lôi điện vũ khí, lộ ra uy vũ hùng tráng. Kế tiếp chính là quyết định ta lôi thần nhất tộc vận mệnh thời khắc, nếu có thể thành công, như vậy ta Lôi Cừu liền có thể siêu việt tự thân cực hạn, bước vào tiên đế chi cảnh, chỉ cần ta thành tựu tiên đế, ta lôi thần nhất tộc cũng sẽ không lại e ngại bất luận cái gì kẻ ngoại lai, không chỉ có như thế, tương lai các ngươi đều có cơ hội trở thành vị thiên đế. Lôi Cưu cao giọng nói, chúng ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng, bảo vệ Lôi Thần nhất tộc. Một cái trưởng lão lớn tiếng đáp lại. Mấy ngàn vị Lôi Thần tộc tinh anh miệng đồng thanh hò hét, chúng ta thể chết cũng đi theo tộc trưởng, bảo vệ Lôi Thần nhất tộc. Âm thanh đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, thậm chí ngay cả nơi xa cái kia kinh thiên động địa lôi bạo âm thanh đều bị triệt để che giấu. Vẹn vẹn mấy ngàn người bộc phát ra khí thế, đơn giản so trăm vạn đại quân còn cường đại hơn. Tuyệt đối là một chi đáng sợ đội ngũ. Cái kia khí thế kinh khủng, hoàn toàn có thể san bằng phía trước là hết thể trở ngại. Rất tốt. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất tộc trưởng Lôi Cưu, âm thanh giống như hùng trùng, tại trong đinh thai nhức có cồn ào náo động vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Lần này tiến vào lôi bạo khu, sẽ nguy hiểm cực lớn, rất có thể chết ở bên trong, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lôi Cưu hỏi. Vì Lôi Thần nhất tộc huy hoàng, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Mọi người cùng âm thanh trả lời. Như vậy liền theo ta cùng lúc xuất phát ra. Sau trận chiến này, vô luận là sống sót hay là đã chết tộc nhân, đều sẽ bị ghi vào Lôi Thần nhất tộc lịch sử, cho dù đi qua ngàn vạn cái kỷ nguyên, vẫn như cũ sẽ bị tộc nhân khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lôi Cưu nói xong, không chút do dự bước đầu tiên bước vào cái kia phiến tràn ngập cuồng bạo năng lượng lôi bạo khu. Ở phía sau hắn, mấy ngàn vị Lôi Thần nhất tộc các tinh anh theo sát phía sau, động tác chỉnh tề như một, không có chút nào bối rối. Các tinh anh thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, trong tay nắm chặt nhiều loại vũ khí, mỗi người đều tản mát ra khí tức cường đại. Đội ngũ chặt chẽ mà có thứ tự, giữa hai bên duy trì khoảng cách nhất định, lấy bảo đảm tại đối mặt lôi bạo lúc có thể chiều ứng lẫn nhau. Theo Lôi Thần nhất tộc đội ngũ tinh anh tiến vào, lôi bạo khu lập tức bị dẫn bạo. Vô số đạo chói mắt sấm sét như ngân xà đồng dạng tại trên không tàn phá bừa bãi, kèm theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lôi Thần nhất tộc các tinh anh không hề sợ hãi, trên người bọn họ áo giáp long lánh thần bí tia sáng, đem rơi xuống lôi đỉnh dễ dàng ngăn tại bên ngoài. Chương 1266, đi tới chỗ sâu chương 1266, đi tới chỗ sâu lôi á tinh hệ. Tại một mảnh sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét lôi bạo trong vùng, Lôi Cưu xuất lĩnh lấy Lôi Thần nhất tộc mấy ngàn vị chiến sĩ tinh anh, người mặc áo giáp, dứt khoát quyết nhiên bước vào tràn ngập nguy hiểm lĩnh vực. Cứ việc mọi người đều biết, lần hành động này sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn, lại không có một người biểu hiện ra chút nào ý lùi bước. Bước tiến của bọn hắn kiên định hữu lực, phản phất đang hướng mảnh này cuồng bạo khu vực tiên chiến. Mỗi một vị tinh anh đều tản mát ra một loại không lo không sợ khí tức, trong mắt tiêu đốt lên tràn ngập ý chí chiến đấu hỏa diễm. Lôi Thần nhất tộc các chiến sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, hoàn thành nhiệm vụ. Chết có gì đáng sợ? Chỉ cần hành động có thể thành công, Lôi Thần nhất tộc liền có thể thu được cực lớn thuế biến. Từ đây đi về phía huy hoàng. Rầm rầm rầm kèm theo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Vô số đạo lôi đình giống như nộ long từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại trong đội ngũ. Kết quả cũng không có đối với Lôi Thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ thấy trên thân mọi người mặc chiến giáp lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, thoải mái mà chặn lại lôi đình ánh kích. Tại tộc trưởng Lôi Cưu dẫn dắt phía dưới, đội ngũ tiếp tục nhanh chóng tiến lên, dần dần xâm nhập lôi bạo khu nội bộ. Càng đi đi vào trong, lôi đình uy lực lại càng phát cường đại. Khi đi tới nhất định chiều sâu lúc, dẫn đội Lôi Cưu dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Phía trước lôi đình màu sắc xảy ra biến hóa rõ ràng, nguyên bản màu lam dần dần bị màu tím thay thế. Màu tím lôi đình nhìn càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Sau lưng trưởng lão Lôi Hồng thấy thế, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, "Tộc trưởng, thế nào?" Lôi Cưu chậm rãi trầm giọng trả lời, "Phía trước lôi đình uy lực rõ ràng lớn không chỉ một cấp độ, chúng ta tiến nhanh vào chỗ sâu nhất, phải cẩn thận làm việc, từ trước mắt tình huống nhìn, chính xác còn không phải thời điểm." "Tộc trưởng, việc đã đến nước này, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt lại, hơn nữa nhất thiết phải thành công." Lôi trưởng không ở một bên nói. "Đúng vậy a, nhất thiết phải thành công. Nếu như không phải Lâm Phong đến, ta cũng không định sớm hành động, thế nhưng là có người ngoài tới, thì không khỏi không phòng, việc quan hệ ta Lôi Thần nhất tộc tương lai, cho dù làm như vậy sẽ tổn thất nặng nề, cũng ở đây không tiếc." Lôi Cưu nói một chút, ngữ khí trở nên kiên định. "Tộc trưởng, không có ai sẽ trách ngươi. Vô luận ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều duy trì. Có phải hay không, chư vị?" "Là..." Mấy ngàn người đội ngũ cùng kêu lên trả lời. "Cảm tạ. Đi thôi. Theo ta đi mở rộng Lôi Thần nhất tộc tương lai, ta Lôi Thần nhất tộc đến cùng là chậm rãi tiêu vong, còn lịch thế của thời, thì nhìn lần hành động này có thể thành công hay không." Một chi mấy ngàn người đội ngũ, hướng về lôi bạo khu vực chỗ sâu thẳng tiến. Âm ầm cái kia đinh thai nhức góc tiếng sấm, giống như là đến từ địa ngục gào thét, để cho người ta không rét mà run. Kinh khủng màu tím lôi đình như mưa cùng giống như chút xuống, hung hăng nện ở trong đội ngũ. Màu tím lôi đình uy lực thực sự quá cực lớn, trên người chiến giáp chỉ có thể thoáng suy yếu trùng kích lực, không cách nào hoàn toàn ngăn cản được cái này lôi đình ánh kích. Mỗi một đạo màu tím lôi đình rơi xuống, đều kèm theo một hồi nổ kịch liệt cùng hào quang chói sáng, trong đội ngũ người bị cái này lực lượng cường đại chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Có chút trực tiếp bị lôi đình đánh bay, trong lúc nhất thời, đội ngũ chỉnh tề bị đánh người ngã ngửa đổ. Tại cái này kinh khủng lôi bạo trước mặt, trước đội ngũ tiến tốc độ giảm mạnh. Dù vậy, Lôi Thần nhất tộc các tinh anh cũng không có lộ ra dù là một chút xíu ý lùi bước, gặp đội ngũ tốc độ chậm lại. Tộc trưởng Lôi Cưu không muốn kéo dài thời gian, từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh lôi búa, xung phong đi đầu, hóa thành một đạo hồng mang giống như phi nhanh tại phía trước, toàn thân còn cuốn cuồng bạo lôi điện chi lực, mỗi một bước bước ra đều kèm theo đinh thai nhức góc tiếng sấm. Trong tay nắm chặt cực lớn chiến phủ, lưới búa lập lòe hàn quang, cùng lôi đình đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo làm người sợ hãi tia sáng. Lôi Cưu không sợ hãi chút nào xông vào trong cái kia vô tận màu tím lôi đình, thân ảnh tại trong chớp mắt như ẩn như hiện. đông nhiên huy động chiến phủ, lưới búa trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo một hồi mãnh liệt khí lưu. Trong chốc lát, lôi đỉnh bị hắn gắng gượng bổ ra, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Bên trong lối đi lôi đỉnh còn tại gào thét, nhưng lôi cưu thân thể phảng phất một bức bền chắc không thể gãy tường thành, đem hắn gắt gao áp chế lại. Có thông đạo, lôi thần nhất tộc mấy ngàn tinh anh theo thông đạo tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Cứ như vậy, lôi cưu ở phía trước mở thông đạo, những người còn lại theo sát phía sau. Tốc độ vừa nhanh, thời gian tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua, không có điểm cuối đồng dạng. Không biết trôi qua bao lâu, phía trước lôi đỉnh đống nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh, giống như là bị một cổ thần bí sức mạnh khống chế, bắt đầu co lại nhanh chóng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho một mực tại phía trước mở thông đạo lôi cưu lập tức cảnh giác lên. Ngưng đi tới, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía trước, vững vàng đứng tại chỗ, nắm chặt cái thanh kia lưới dịu khổng lồ, lưới búa lập lòe hàn quang. Lôi cưu tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, đứng lặng tại lôi đỉnh trong biển, tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế. Cùng lúc đó, đi theo lôi cưu sau lưng mấy ngàn vị lôi thần nhất tộc các tinh anh, cũng cuối cùng từ vừa rồi trong lúc bối rối lấy lại tinh thần. Từng cái cấp tốc nhấc lên trong tay lưới búa, ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng. Lôi thần nhất tộc các chiến sĩ, vừa rồi bất quá là món ăn khai vị, bây giờ mới thật sự là khảo nghiệm. Lôi cưu trầm giọng nói, tộc trưởng yên tâm, chúng ta nếu đã tới, liền làm tốt vì lôi thần nhất tộc hy sinh chuẩn bị, vì lôi thần nhất tộc, chết có gì sợ. Một cái trưởng lão lớn tiếng đáp lại, vì lôi thần nhất tộc, chết có gì sợ. Mấy ngàn vị lôi thần tộc chiến sĩ âm thanh đinh thai nhức óc, khí thế ngưng kết cùng một chỗ, vậy mà đem lôi đỉnh đều bức lui, có thể thấy được cường đại đến mức nào. Hảo, các ngươi cũng là lôi thần nhất tộc anh hùng, vô luận tương lai như thế nào, lôi thần nhất tộc đều biết vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi, theo ta chuẩn bị chiến đấu. Lôi cưu hét lớn một tiếng. Phía trước cách đó không xa, co lại nhanh chóng lôi đỉnh quấn quýt nhau, xen lẫn, liền giống bị giao cho sinh mệnh đồng dạng, bằng tốc độ kinh người ngưng kết trở thành một cái khổng lồ dữ tợn hình dạng. Vẹn vẹn kéo dài phút chốc, cũng đã đầy đủ để cho người ta thấy rõ chân chính chân diện mục, càng là một cái từ lôi đỉnh biến hóa mà thành đáng sợ cự hình hung thú. Cự hình hung thú dương nanh muốn bước, diện mục dữ tợn, mỗi một cây răng nanh đều lập lòe khiếp người hàn quang, móng vuốt sắc bén vô cùng, trên lưng còn có hai phiến cánh, có thể dễ dàng xé rách hết thảy. Cơ thể bị chói mắt màu tím lôi quang bao phủ, lôi quang không ngừng mà tại trên người nó du tẩu, khiến cho nhìn càng thêm uy mãnh cùng kinh khủng, cho người ta mang đến vô tận sợ hãi cùng cảm giác áp bách. Sự hiện hữu của nó đơn giản chính là mảnh này lôi bạo khu vực bá chủ, kẻ thống trị, có thể hiệu lệnh tất cả lôi đỉnh. Chương 1267, Lôi Minh thú chương 1267, Lôi Minh thú lôi thần nhất tộc mấy ngàn tên chiến sĩ tinh anh nhóm, đối mặt đột nhiên ngưng kết mà thành tự hình hung thú, cũng không khỏi bị nó mạnh mẽ khí thế rung động. Một cái chiến sĩ tự lẩm bẩm, Lôi Minh thú, đây chính là trong truyền thuyết Lôi Minh thú sao? Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ. Lôi Cưu thấy thế, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đại gia cẩn thận. Mặc dù kẻ trước mắt này cũng không phải là chân chính Lôi Minh thú bản thể, nhưng ở cái này lôi bạo khu vực chỗ sâu, thực lực của nó có thể có được tối đại trình độ phát huy, không thể khinh thường. Đúng lúc này, Lôi Minh thú phát ra gầm hét, giống một tiếng gầm gọi như lôi đình bạt quân, đinh tai nhức óc, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều không khỏi vì đó run lên. Cẩn thận, nó muốn bắt đầu công kích. Lập tức kết trận, theo ta chiến đấu, nếu như ngay cả nó đều không qua được, như thế nào tiến vào chỗ sâu nhất? Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt lôi thần nhất tộc đi về phía huy hoàng? Theo Lôi Cưu hô to một tiếng, mấy ngàn tên lôi thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh như ở trong mộng mới tỉnh, cấp tốc hành động, an ý mười phần mà dựa theo dự đoán thiết lập sang kế hoạch, cấp tốc kết thành một cái chặt chẽ trận pháp, tựa như một tòa bền chắc không thể gãy thành lũy. Cùng lúc đó, cái kia cực lớn lôi minh thú cũng mở ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng cắn nuốt chung quanh lôi đỉnh. Lôi đỉnh tại trong miệng của nó hội tụ, tạo thành một cái cực lớn, ẩn chứa năng lượng kinh khủng áp xúc lôi cầu. Lôi cầu không ngừng mà áp xúc, xoay tròn, nội bộ năng lượng cũng tại không ngừng mà tích lũy cùng tăng cường. Cuối cùng, khi lôi cầu áp xúc đến cực hạn, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp thẳng hướng lấy lôi thần nhất tộc đám người mau chóng đuổi theo. Lôi minh thú phát ra nhất kích, nếu như rơi vào lôi thần nhất tộc trong đội ngũ, không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ tạo thành số lớn tử thương. Ngoại trừ trưởng lão và tộc trưởng, những người khác đều rất khó tiếp nhận mạnh mẽ như vậy công kích. Thân là tộc trưởng, Lôi Cưu đương nhiên sẽ không trơ mắt là nhìn xem xảy ra chuyện như vậy. Lực lượng toàn thân ầm vang bạo phát đi ra, hai tay niết chặt nắm chặt cái thanh kia lưỡi dịu khổng lồ, trên cánh tay bắp thịt bởi vì dùng sức quá độ mà nâng lên, gân xanh nổi lên. Cùng lúc đó, sau lưng lôi thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh nhóm tạo thành trận pháp sau, khí tức lẫn nhau giao dung, tạo thành một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển, liên tục không ngừng mà hội tụ đến trên Lôi Cưu trong tay lưỡi búa. Lưỡi búa tại khí thế cường đại gia trì, tản mát ra chói mắt hồng quang. Lôi Cưu hít sâu một hơi, đột nhiên huy động lưỡi búa, dùng hết lực khí toàn thân hướng về phía trước chém tới. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên động địa màu đỏ phủ mang ứng thanh mà ra, đón cái kia áp xúc bóng mềm màu trắng đuổi theo. Màu đỏ phủ mang cùng màu tím bóng mềm ở giữa không trung ầm vang gặp nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Ầm ầm cả hai đụng vào nhau, gây nên vô số hỏa hoa cùng bụi mù, không gian bốn phía đều bị năng lượng cường đại vỡ ra tới. Giống Lôi Minh thú phát ra tiếng thứ hai gầm thét. Ngay tại nó chuẩn bị phát ra lần công kích thứ hai thời điểm, một thân ảnh tựa như tia chớp chạy tới, nhanh như tật phong, qua trong giây lát liền đã ép tới gần Lôi Minh thú. Người tới chính là Lôi Thần nhất tộc tộc trưởng Lôi Cưu, cầm trong tay một thanh cực lớn chiến phủ, lưỡi búa lập lòe hàn quang. Tốc độ nhanh đến kinh người, hóa thành một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt, liền đã đến Lôi Minh thú trước mặt. Ngay sau đó, tung người một cái nhảy lên thật cao, giống như một cái khỏe mạnh hướng, thật cao mà bay đến Lôi Minh thú hướng trên đỉnh đầu. Hai tay nắm chặt cự phủ, dùng hết lực lượng toàn thân, hung hăng huy động. Cự phủ mang theo một đạo lăng lệ tiếng xé gió, thẳng tắp hướng về Lôi Minh thú đỉnh đầu bổ tới. Mắt thấy cự phủ liền muốn mệnh bên trong Lôi Minh thú, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Minh thú thể hiện ra kinh người tốc độ phản ứng, hai cánh giống như tật phong cấp tốc hướng về phía trước mở rộng, cẩn thận che lại đầu của mình. Và giống như là vải vóc bị xé nứt âm thanh, dị thường khẽ khẽ. Làm cho người kinh ngạc chính là, trong tay Lôi Cưu cự phủ trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng, dễ dàng liền đem Lôi Minh thú bảo vệ đầu hai cánh cho cắt đứt ra, tiếp tục thế như trẻ che mà chém vào đỉnh đầu phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vành tiếng vang giống như lôi đỉnh bạc quân, đinh hai nhức óc, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Cứ việc cự phủ thật sâu chém vào Lôi Minh thú đỉnh đầu, lại vẹn vẹn chỉ chém vào đi một nửa, liền cũng không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Giống Lôi Minh thú cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra tiếng thứ ba gầm thét, so trước đó hai tiếng càng thêm cuồng bạo, tràn đầy vô tận phẫn nộ. Mà ở Lôi Minh thú vừa muốn có hành động thời điểm, hai thân ảnh thoáng hiện đến trên lưng của nó, riêng phần mình nắm lấy một thanh lưỡi dịu khổng lồ. Tay nâng, đùa rơi, Lôi Minh thú hai phiến cánh giống như là bị một cổ vô hình cự lực đột nhiên vỡ ra tới, ứng thanh mà đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Lôi Minh thú căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể phát ra một tiếng gào thống khổ, cơ thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy kịch liệt lấy. Người xuất thủ chính là Lôi Thần nhất tộc hai vị trưởng lão, Lôi Hồng cùng Lôi Trường Không. Tu vi của bọn hắn đều đạt đến chuẩn đế cảnh, tại trong Lôi Sơn nhất tộc, thực lực gần với Lôi Cừu, có thể nói là trong tộc cường giả đỉnh cao. Bây giờ, hai người liên thủ nhất kích, liền dễ dàng liền chặt đứt Lôi Minh thú hai cánh. Công kích đừng có ngừng, nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết nó, bằng không thì sẽ hấp thu Lôi đỉnh năng lượng tới khôi phục cơ thể, chúng ta không thể ở đây hao phí quá nhiều tinh lực, bằng không đợi đối mặt Lôi Minh thú bản thể lúc, sắp lâm vào bị động. Có tộc trưởng Lôi Cừu nhắc nhở, Lôi Hồng cùng Lôi Trường Không hai vị trưởng lão không dám do dự, cấp tốc huy động trong tay lôi búa, mỗi một lần rơi xuống đều giống như một đạo thiểm điện, thẳng tắp bổ về phía Lôi Minh thú trên lưng miệng vết thương. Mấy vị trưởng lão khác nghe vậy, nhao nhao theo sát phía sau, giống như hổ đói bổ mồi cùng nhau xử lý, gia nhập vào chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, lôi búa cơ múa tiếng xé gió không ngừng băng lên. Lôi Cừu đột nhiên hơi dùng sức, đem khảm nạm tại Lôi Minh thú đầu đỉnh trôi lưỡi dịu khổng lồ, gắng gượng rút ra. Đột nhiên giơ qua đỉnh đầu, lần nữa hung hăng hướng về vết thương chém tới. Vang lại là một tiếng vang thật lớn. Cự phủ toàn bộ chém vào Lôi Minh thú đầu. Lại thêm Lôi Thần nhất tộc mấy vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực. Lôi Minh thú hấp thu Lôi đỉnh bổ sung tự thân tốc độ hoàn toàn không đổi kịp cơ thể gặp thương tích. Dãy rùa thân hình khổng lồ, dần dần mềm nhũn. Đúng vào lúc này, Lôi Minh thú hai mắt sáng lên một cái. Trong thân thể, một cỗ năng lượng kinh khủng tại tụ tập. Lôi Cừu trước tiên cảm nhận được là lạ, nhanh chóng hô to, chạy mau. Nó muốn tự bạo. Mấy vị dày ngay vậy, lập tức dọa đến vong hồn nữa ra, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly chiến trường. Tộc trưởng Lôi Cừu thì dùng hết lực lượng toàn thân, đem thân thể cực lớn Lôi Minh thú nhanh chóng hướng phía trước đẩy. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, quay người hóa thành sấm sét, cực tốc rời đi. Âm ầm cơ thể của Lôi Minh thú ầm vang nổ tung, bộc phát ra kinh thế hai tục năng lượng. Chương 1268, đến chỗ sâu chương 1268, đến chỗ sâu tại tộc trưởng Lôi Cừu và mấy vị trưởng lão mưa to gió lớn một dạng công kích mãnh liệt phía dưới, Lôi Minh thú cuối cùng không chịu nổi. Cấp tốc đem sức mạnh hội tụ khắp nơi cùng một chỗ, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chủ động tự bạo. Vang theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang xuất hiện, tựa như cửu thiên kinh lôi đồng dạng, đinh hai nhức óc. Cơ thể của Lôi Minh thú trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành một cỗ cực kỳ kinh người năng lượng, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, lấy thế bài sơn đảo hải bao phủ dựng lên, những nơi đi qua, không gian sụp đổ. Cũng may thời khắc mấu chốt, tộc trưởng Lôi Cừu cho thấy thực lực cường đại cùng quả quyết quyết sách năng lực. Đem hết toàn lực, đem Lôi Minh thú gắng gượng đẩy ra một khoảng cách, khiến cho nó tự bạo năng lượng, không có trực tiếp trùng kích đến Lôi Thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh nhóm. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Nhìn phía xa cái kia nổ tung sinh ra năng lượng kinh khủng sóng xung kích, mấy ngàn vị Lôi Thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh nhóm đều bị giật mình. Nếu như không phải tộc trưởng quyết định thật nhanh, không biết bao nhiêu tộc nhân sẽ ở trong Lôi Minh thú tự bạo mất mạng. Mọi người ở đây cho là kết thúc chiến đấu, chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm. Tộc trưởng Lôi Cừu âm thanh vang lên, đại gia không nên xem thường, đây bất quá là Lôi Minh thú điều khiển Lôi đỉnh, hình thành hóa thân mà thôi. Chiến thắng nó chỉ có thể chứng minh chúng ta có tiếp tục đi tới tư cách, Lôi Minh thú chân chính bản thể còn tại chỗ càng sâu, lần hành động này, chúng ta nhất thiết phải tìm được nó, hơn nữa đem thu phục, mới có thể để cho Lôi Thần nhất tộc đi về phía huy hoàng, ta Lôi Thần nhất tộc đợi thời gian dài như vậy, tuyệt không thể ngoài ý muốn nổi lên. Thì ra Lôi Thần nhất tộc mục đích của chuyến này, chính là thu phục Lôi Minh thú. Tại Lôi Bạo khu chỗ sâu nhất, một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Lôi Minh thú đang lặng lặng gục ở chỗ này, thưởng thụ lấy Lôi đỉnh tầm bổ. Kỳ thực hình thể của nó không coi là nhỏ, chỉ có điều so với Lôi Thần nhất tộc gặp đầu kia khổng lồ Lôi Minh thú, liền có vẻ hơi tiểu xảo linh lung. Từ Lôi đỉnh hóa thành Lôi Minh thú, thân thể tựa như núi cao khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy vừa dày vừa nặng lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe sấm sét tia sáng, răng sắc bén như lao, móng vuốt tráng kiện hữu lực, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiểu Lôi Minh thú thì nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, da lông mềm mại bóng loáng, màu lông hiện ra một loại nhàn nhạt màu xanh tím, giống như trên bầu trời đám mây, con mắt tròn vo, để lộ ra một loại ôn hòa, cùng lớn Lôi Minh thú cái kia hung ác ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, Lôi Minh thú chân chính bản thể là cái này nhìn như nhu nhược tiểu Lôi Minh thú, mà cái kia vô cùng uy mãnh lớn Lôi Minh thú bất quá là nó vì ngăn cản lôi thần nhất tộc bước chân, xảo diệu vận dụng lôi đỉnh chi lực biến hóa mà thành. Tại lớn lôi minh thú tự bạo trong ngay mắt, tiểu lôi minh thú nguyên bản ôn hòa trong đôi mắt, đột nhiên thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hung ác. Nhưng mà, cái này tia hung ác chớp mắt là qua, chỉ tồn tại một cái ngắn ngủi trong ngay mắt. Tiểu lôi minh thú hơi rũ đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú chính mình viên kia quần quật bụng, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tràn ngập tình thương của mẹ ôn hòa. Trong thân thể của nó đang dựng dục một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, vì bảo hộ cái này chưa xuất thế sinh mạng nhỏ, tiểu lôi minh thú lợi dụng lôi đỉnh chi lực, biến hóa ra một đầu cực lớn lôi minh thú, đi chặn lại lôi thần nhất tộc. Nếu như không phải cơ thể đang tại thai nghén sinh mệnh, lôi thần nhất tộc phải đối mặt chỉ sợ sẽ là lôi minh thú bản thể. Đó đúng là một hồi không hồi hộp chút nào chiến đấu. Coi như lôi thần nhất tộc dốc hết toàn tộc chi lực, cũng không khả năng chiến thắng thời đỉnh cao lôi minh thú. Cho nên bọn hắn đang chờ đợi một thời cơ, một cái có thể nhất cử đánh bại lôi minh thú, đem hắn thu phục thời cơ. Đó chính là lôi minh thú dựng dục sinh mạng mới xuất thế một khắc này. Chính là lôi minh thú suy yếu nhất thời điểm. Lôi thần nhất tộc biết rõ điểm này, mới có thể một mực tại kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy thời cơ gần tới, chỉ tiếc Lâm Phong vị này khách không mời mà đến, chỉ để làm rối loạn lôi thần nhất tộc kế hoạch. Cứ việc không cách nào xác định Lâm Phong là có hay không chỉ là đi ngang qua, thuận tiện đi tới lôi á tinh hệ, nhưng tương tự không cách nào xác định Lâm Phong có phải hay không vì lôi minh thú mà đến. Cả hai đều có nhất định khả năng tính chất, dẫn đến lôi thần nhất tộc không dám đi đánh cược. Một khi thất bại, trải qua thời gian dài chờ đợi sẽ trả chư chạy về hướng đông, lôi thần tộc cũng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội bùng lên. Mặc dù trong kế hoạch thời gian hành động bị thúc ép trước thời hạn, lại cũng không mang ý nghĩa lôi thần nhất tộc liền đã mất đi khả năng thắng lợi. Bởi vì trong cơ thể của lôi minh thú sinh mạng mới sắp giáng sinh, đang đứng ở tương đối hư nhược thời kỳ, lại thêm muốn bảo vệ sinh mạng mới, phát huy thực lực có hạn. Bởi vậy, lôi thần tộc dứt khoát quyết nhiên lựa chọn sớm hành động, dù cho mang ý nghĩa phải gánh vác càng lớn phong hiểm cũng ở đây không tiếc. Giải quyết lôi đình biến thành khổng lồ lôi minh thú sau, tộc trưởng Lôi Cưu xuất lĩnh lấy mấy ngàn vị lôi thần tộc chiến sĩ tinh anh, không sợ hãi chút nào tiếp tục thâm nhập sâu cái kia phiến tràn đầy vô tận lôi đình cùng phong bạo lôi bạo khu vực. Cùng phong gào thét, lôi điện đan xen, giống như là thiên nhiên phẫn nộ đang gầm thét. Bất quá lôi thần nhất tộc cũng không có bị khủng bố cảnh tượng hù dọa, kiên định nhanh chóng đi tới. Việc quan hệ lôi thần tộc tương lai, không có ai chọn lùi bước. Náo á là thân tử đạo tiêu, cũng không sợ không sợ. Lôi bạo khu vực chỗ sâu, lôi minh thú cảm nhận được địch nhân ở dần dần tới gần, bắt đầu trở nên sốt ruột bất an. Khi thì nằm sấp, khi thì đứng lên xoay quanh, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, đó là một loại cảnh cáo, cũng là một loại bất an biểu hiện. Nếu không phải là thể nội sinh mạng nhỏ sắp sinh ra, nó đã sớm lao ra, đem những thứ này dám can đảm bạo phạm chính mình nhân loại toàn bộ ăn hết. Đội ngũ lại đi tới một đoạn thời gian, Lôi Cưu đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến một áp lực đáng sợ, lập tức dừng bước lại, quay đầu đối với sau lưng Lôi Thần tộc chiến sĩ tinh anh nhóm hô to, đại gia cẩn thận. Lôi Minh thú bản thể ngay ở phía trước, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần tới. Lôi Thần tộc chiến sĩ tinh anh nhóm, thần kinh trong nháy mắt căng cứng, nắm thật chặt trong tay lôi búa, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lôi Cưu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lần hành động này đối với ta Lôi Thần tộc tới nói cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể thành công đánh bại Lôi Minh thú, chúng ta sẽ hoàn toàn quật khởi, đi về phía huy hoàng. Mà các ngươi mỗi người đều biết trở thành Lôi Thần nhất tộc anh hùng, ta hội kiến tạo một mặt quang vinh địa, đem các ngươi tên toàn bộ khắc lên, vĩnh viễn sẽ không lãng quên, vì Lôi Thần nhất tộc tương lai, vì vinh quang của chúng ta, dũng cảm chiến đấu a. Mấy ngàn tên Lôi Thần tộc chiến sĩ tinh anh giận dữ hét lên, âm thanh đinh tai nhức óc, chiến chiến chiến. Đơn giản mấy câu, liền đem toàn bộ đội ngũ khí thế tăng lên tới đỉnh phong, để cho mỗi người đều tràn đầy đấu chí, chuẩn bị nên đón sắp đến một hồi ác chiến. Khi người tâm bên trong có kiên định tín nhiệm sau, tử vong trở nên không còn trọng yếu. Ông phía trước truyền đến một tiếng gào trầm trầm, giống như sấm rền trong không khí quanh quẩn. So với phía trước cái kia nhức đầu lôi minh thú gầm thét, âm thanh muốn nhỏ nhiều, lại càng có lực xuyên thấu. Chương 1269, kịch chiến lôi minh thú chương 1269, kịch chiến lôi minh thú một tiếng kia gào trầm thấp, mang theo vô tận uy áp cùng phẫn nộ. Bốn phía tán loạn lôi đình giống như là bị một cổ thần bí sức mạnh dẫn dắt, nhanh chóng tụ hợp lại. Đối mặt sắp rơi xuống công kích, lôi thần nhất tộc người cũng không có thất kinh, cấp tốc làm ra phản ứng. Kết trận, ngăn địch. Theo tộc trưởng Lôi Cưu hô to một tiếng, mấy ngàn người hóa thành một bộ tinh vi máy móc, cấp tốc dựa theo đặc định phương thức di động. Giữa hai bên ăn ý mười phần, mỗi người vị trí đều vừa đúng, không có chút nào hỗn loạn. Đảo mắt công phu, một cái cực lớn phòng ngự trận pháp xuất hiện ở trước mặt mọi người, trận pháp tựa như một tòa bến chắc không thể gãy thành lũy, đem lôi thần nhất tộc người cẩn thận bảo hộ ở trong đó. Âm âm màu tím lôi đỉnh chút xuống, rơi vào trên lôi thần nhất tộc phòng ngự trận pháp, phát ra từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà, kinh khủng lôi đỉnh cũng không có công phá lôi thần tộc phòng ngự. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Lôi thần nhất tộc tới gần lôi bạo khu chỗ xấu nhất. Lôi minh thú tránh cũng không thể tránh, rơi vào đường cùng, đành phải hiện ra chân thân. Khi mấy ngàn vị lôi thần tộc chiến sĩ tinh anh nhóm nhìn thấy lôi minh thú chân diện một lúc, toàn bộ đều ngẩn ra. Vốn cho là lôi minh thú chân thân nhất định sẽ so với bọn hắn phía trước gặp phải đầu kia từ lôi đỉnh biến thành lôi minh thú to lớn hơn, dữ tợn, kinh khủng. Kết quả không nghĩ tới lại là bộ dáng như vậy, cùng phổ thông yêu thú tựa hồ không có gì khác biệt. Đại gia không nên bị gia hỏa này là bề ngoài mê hoặc, nó nhưng là chân chính đế cảnh. Nếu như không phải đang tại thai nghén sinh mạng mới, dẫn đến ở vào cực độ hư nhược thời kỳ, chúng ta lôi thần nhất tộc dốc hết hết thể cũng không phải đối thủ. Lôi Cưu mà nói, để cho đám người lấy lại tinh thần. Ông lôi minh thú lần nữa phát ra một tiếng trầm thấp là gào thét, âm thanh trực kích sâu trong linh hồn. nhân loại, nghệ tình trong thân thể các ngươi nắm giữ cùng bản đế cùng thuộc tính sức mạnh, bây giờ thối lui, ta có thể không giết các ngươi. Lôi Minh thú, hôm nay ngươi trốn không thoát. Lôi Hồng, Trường Không, theo ta đi kiểm chế lại nó, những người còn lại, chuyển biến trận pháp. Lời còn chưa dứt, tộc trưởng Lôi Cưu trước tiên hướng về Lôi Minh thú vào tới. Lôi Hồng cùng Lôi Trường Không theo sát phía sau. Ba người cũng là chuẩn đế cảnh, cũng là lôi thần nhất tộc tối cường tổ hợp. Đã các ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không thể bản đế. Lôi Minh thú hóa làm một đạo tiềm điện, cùng Lôi Cưu ba người đụng vào nhau. Phanh phanh phanh rầm rầm rầm đinh thai nhức góc tiếng va đập cùng tiếng nổ liên tiếp. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, triển khai một hồi kinh tâm động phách đại chiến kịch liệt. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa vô tận uy năng, mỗi một lần phòng ngự đều kiên cố. Cứ việc chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Dựa theo lẽ thường tới nói, ba vị chuẩn đế tuyệt đối không thể nào là đế cảnh cường giả đối thủ. Dù sao, đế cảnh cùng chuẩn đế chênh lệch giống như là trời, khó mà vượt qua. Đừng nói ba vị chuẩn đế, coi như lại đến ba vị, cũng không cách nào thay đổi kết cục. Nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù, Lôi Minh thú đang đứng ở thời kỳ suy yếu, còn muốn bảo hộ trong thân thể dựng dục sinh mạng mới, khiến cho sức chiến đấu của nó giảm bớt đi nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể xuất hiện trước mắt loại rằng con này không dưới cục diện. Lôi Cưu, Lôi Hồng, Lôi Trường Không ba người biết rõ Lôi Minh thú nhược điểm chỗ, mỗi một chiêu một thức cũng như gió táp mưa rào giống như thẳng đến Lôi Minh thú phần bụng. Lôi Minh thú vì bảo hộ trong bụng sinh mệnh, không thể không toàn lực đi tránh né công kích. Song phương rằng có không xong thời điểm. Ở vào hậu phương mấy ngàn vị Lôi thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh nhóm, cấp tốc mà ăn ý cải biến bọn hắn trận pháp. Trong chớp mắt, kiên cố trận hình phòng ngự trong nháy mắt bị xé nứt, thay vào đó là một loại tràn ngập công kích tính tân trận pháp. Lôi Hồng, Trường Hồng, điểm hộ ta. Lôi Cưu âm thanh dường như sấm sét trên chiến trường vang dội. Nghe được Lôi Cưu mệnh lệnh, Lôi Hồng cùng Lôi Trường Không hai người không chút do dự gia tăng công kích lực độ. Như giống như cuồng phong bạo vũ, mãnh liệt đập về phía Lôi Minh thú, vì Lôi Cưu đã sáng tạo ra một cái tuyệt cao cơ hội bỏ trốn. Lôi Cưu thấy thế, thân hình lóe lên, cấp tốc thoát ly chiến trường, thối lui đến trước đội ngũ. Cự phủ trong tay trên không trung giơ lên cao cao, phản phất tại gọi về một loại nào đó lực lượng cường đại. Cùng lúc đó, mấy ngàn vị Lôi thần tộc chiến sĩ tinh anh nhóm cũng không có nhàn rỗi, đem toàn thân mình sức mạnh hội tụ đến cùng một chỗ, thông qua một loại nào đó thần bí phương thức, liên tục không ngừng mà rót vào Lôi Cưu cự phủ trong tay bên trong. Trong chốc lát, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy cự phủ bầu trời, một cái khổng lồ hơn lưới búa hư ảnh chậm rãi hiện lên. Lưới búa hư ảnh tuy không phải thực thể, nhưng nó ẩn chứa năng lượng lại kinh khủng dị thường, phản phất có thể xé rách hư không, phá hủy hết thảy. Còn tại đối với Lôi Minh thú phát động công kích mãnh liệt, Lôi Hồng cùng Lôi Trường không thấy thế, nhanh chóng thoát ly chiến trường. Lôi Cưu hai tay nắm chặt lưới dịu khổng lồ, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng phía dưới vung lên, cái kia cự phủ hư ảnh tựa như lưu tinh, thẳng tắp hướng về Lôi Minh thú bổ tới. Cái này một đũa uy lực cực kỳ kinh người, mang theo khai thiên tích địa chi thế, để cho Lôi Minh thú cảm nhận được uy hiếp to lớn. Nhanh chóng làm ra phản ứng, hé miệng, phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, đồng thời điều động bốn phía lôi đỉnh chi lực, cấp tốc ở trên đỉnh đầu khoảng không ngưng kết thành một mặt cực lớn lôi tường. Lôi tường toàn thân lập lòe lôi quang, nhìn qua không thể phá vỡ, ý đồ ngăn cản cự phủ công kích. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cự phủ hư ảnh cùng lôi tường hung hăng đánh vào nhau. Trong chốc lát, lôi quang vang khắp nơi, toàn bộ không gian đều bị khủng bố sức mạnh rung động. Đi qua phút chốc giằng co, thời gian tại thời khắc này dừng lại. Cự phủ hư ảnh trên không trung lơ lửng lấy, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, cái kia thật dày lôi tường thì tại bên dưới phương ngoan cường mà chống tự lại. Sau một khắc, cự phủ hư ảnh bộc phát ra một cỗ cường đại sức mạnh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy lôi tường bị đánh phải chia năm xẻ bảy, mảnh vụn văng tứ phía. Không có lôi đình ngăn cản, cự phủ hư ảnh giống như một đạo sấm sét, thẳng tắp hướng về Lôi Minh thú phần lưng chém tới. Lôi thần nhất tộc tất cả chiến sĩ tinh anh nhóm đều nín thở, khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, tưởng tượng thấy Lôi Minh thú sẽ ở cái này kinh khủng nhất kích phía dưới bị một phân thành hai. Nếu là cứ như vậy lấy được thắng lợi, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ngoài ý liệu là, khi cự phủ hư ảnh hung hăng đụng vào Lôi Minh thú phần lưng, cũng không có xuất hiện mong muốn bên trong hình ảnh huyết tinh. Chỉ thấy Lôi Minh thú cấp tốc bày ra nó một đôi kia cánh, gắng gượng chặn lại cự phủ hư ảnh kinh thiên nhất kích. Mặc dù trên cánh lập tức xuất hiện mấy đạo sâu đậm vết thương, máu tươi văng khắp nơi, nhưng thành công chặn cự phủ hư ảnh công kích, không đến mức chịu đến quá nghiêm trọng thương thế. Trên lưng truyền đến đau đớn, để cho Lôi Minh thú triệt để bạo nộ rồi. Ong ong ong từng tiếng giống giận trầm thấp từ trong miệng truyền ra. Đáng giận nhân loại, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Toàn bộ lôi bạo khu vực lôi đỉnh cũng bắt đầu cuộn. Chương 1270, chiến đấu hồi cuối chương 1270, chiến đấu hồi cuối bị đánh bị thương Lôi Minh thú triệt để bị chọc giận, vốn là tràn ngập uy nghiêm tiếng giống trở nên càng thêm trực kích thần hồn. Cùng lúc đó, lôi bạo trong vùng lôi đỉnh giống như là bị đốt, toàn bộ đi theo bắt đầu cuộn bạo. Từng đạo cường tráng sấm sét như ngân xà luân vũ, trên không trung đan dệt ra một mảnh làm người sợ hãi lưới điện. Kèm theo từng trận lôi minh, toàn bộ lôi bạo khu đều bị chói mắt lôi quang bao phủ, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Dầm dầm dầm lôi đỉnh tiếng oanh minh giống như trống trận, chấn người làm đau mà nhĩ. Lôi thần nhất tộc mấy ngàn chiến sĩ tinh anh đều bị đột nhiên xuất hiện kinh khủng tráng cảnh dọa sợ. Kinh tâm động phách thời khắc, tộc trưởng Lôi Cưu âm thanh vang lên, lôi thần nhất tộc các chiến sĩ, thời điểm mấu chốt nhất đến. Chỉ cần có thể kháng qua làn công kích này, thắng lợi liền nhất định thuộc về chúng ta. Vì lôi thần tộc huy hoàng tương lai, đại gia phải kiên trì lên, kết phòng ngự trận. Âm thanh tại lôi đỉnh trong tiếng nổ vang lộ ra phá lệ rõ ràng, tựa như một đạo sáng tỏ ánh rạng đông, cho các chiến sĩ mang đến một tia hy vọng. Tại lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, nguyên bản bền chắc không thể gãy phòng ngự trận pháp xuất hiện vết rách, lung lay sắp đổ. Ầm ầm, Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phòng ngự trận pháp cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, tại lôi đỉnh tấn công mạnh phía dưới ầm vang phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Ngay sau đó, vô số uy lực cực lớn lôi đỉnh giống như vỡ đê hồng thủy, phô thiên cái địa chút xuống, hung hăng nện ở lôi thần nhất tộc trong đội ngũ. Cứ việc các chiến sĩ đều đem hết toàn lực mà chống cự lại, nhưng ở như thế cuồng bạo lôi đỉnh trước mặt, căn bản chẳng ăn thua gì. Cuồng bạo sau lôi minh thú đã không còn mảy may cố kỵ, thỏa thích phóng thích ra lực lượng của mình, theo túng lôi đỉnh điên cuồng tàn phá vừa bãi lấy. Trong nháy mắt, nguyên bản mấy ngàn người đội ngũ liền đã tử thương thảm trọng. Bộ phận thực lực hơi yếu một chút chiến sĩ, kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị lôi đỉnh bổ đến hôi phiên diệt, liền một điểm cặn bã đều không thừa. Còn lại sống sót chiến sĩ, tuyệt đại bộ phận cũng đều thương không nhẹ, chỉ có cực thiểu số thực lực mạnh có thể miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Chỉ một lát sau công phu, mấy ngàn người đội ngũ tử vong đạt đến 1/3. Có thể thấy được cuồng bạo sau lôi minh thú cường đại cỡ nào. Hơn nữa nó đem công kích nhắm ngay lôi thần nhất tộc các chiến sĩ, lời thuyết minh biết lôi thần nhất tộc chỗ yếu nhất ở nơi nào. Nhìn thấy rất nhiều tộc nhân chết, tộc trưởng Lôi Cưu lòng nóng như lửa đốt, trợn tròn đôi mắt, những cái kia đều là lôi thần nhất tộc tương lai, trong miệng phát ra gầm lên một tiếng, "Lôi Hồng, Trường Không, mau mau theo ta cùng nhau tiến đến ngăn cản lôi minh thú, không thể lại để cho nó tùy ý công kích đến đi, bằng không ta lôi thần nhất tộc các chiến sĩ liền muốn toàn quân bị diệt." Lời còn chưa dứt, Lôi Cưu liền xung phong đi đầu, toàn lực bày ra tốc độ, thẳng tắp phóng tới cái kia đang đứng ở trạng thái cuồng bạo lôi minh thú. Lôi Hồng cùng Lôi Trường Không nghe được tộc trưởng la lên, không chút do dự theo sát phía sau. Liên tại bọn hắn sắp tiếp cận lôi minh thú thời điểm, dầm dầm dầm cái kia uy lực vô cùng lôi đình giống như mưa to gió lớn dày đặc bổ xuống. Lôi đình thế tới hung hăng, trực tiếp hung hăng đập vào Lôi Cưu, Lôi Hồng cùng Lôi Trường Không ba người trên thân. Cho dù thân là chuẩn đế cảnh cường giả, hơn nữa nhục thân từ tiểu kinh nghiệm lôi điện chi lực rèn luyện, có cực kỳ cường đại miễn dịch lôi đình năng lực, ba người vẫn như cũ rất khó chịu. Cái kia cuồng bạo lôi đình chi lực hóa thành từng đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa đuốt hướng đánh tới, cứ việc có thể ngăn cản được phần lớn công kích, nhưng vẫn có một phần nhỏ lôi đình xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, giống như ngàn vạn căn châm nhỏ chui vào cơ thể, mang đến từng trận nhói nhói. Mặc dù trên thân thể thừa nhận thống khổ to lớn, ba người lại không có bởi vậy dừng lại. Lôi thần nhất tộc các chiến sĩ không cách nào tiếp nhận cái kia cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Nếu như dừng lại, như vậy mấy ngàn tinh anh tộc nhân nhất định sẽ tại lôi đỉnh tàn phá bừa bãi phía dưới thụ trọng thương, thậm chí toàn quân bị diệt. Vô luận như thế nào đều phải ngăn cản lôi minh thú. Ba người tại lôi đỉnh công kích mãnh liệt phía dưới, liều mạng cấp tốc phóng tới lôi minh thú, thân ảnh tại lôi quang bên trong xuyên thẳng qua. Đi qua thời gian dài không ngừng cố gắng, cuối cùng cách lôi minh thú càng ngày càng gần. Lôi minh thú thấy thế, không thể không tạm thời dừng lại đối với lôi thần nhất tộc công kích, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở ứng đối ba người trên thân. Nếu như là tại nó thời kỳ đỉnh phong, có thể dễ dàng mà đem ba cái chuẩn đế cảnh nhân loại chém giết. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, bởi vì thể nội dựng dục sinh mạng mới sắp sinh ra, hấp thu lôi minh thú phần lớn năng lượng, khiến cho lôi minh thú ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Không chỉ có như thế, lôi minh thú còn cần phân tâm bảo hộ thể nội sinh mạng nhỏ, bảo đảm nó trong chiến đấu sẽ không nhận tổn thương. Đã như thế, lôi minh thú trong chiến đấu trở nên bó tay bó chân, hoàn toàn không cách nào như bình thường như thế buông tay buông chân đi chiến đấu, dẫn đến nó bị ba vị chuẩn đế cảnh nhân loại kiềm chế, thậm chí kích thương. Song phương kịch chiến lần nữa bày ra. Trên chiến trường tiếng gió rít gào, lôi đỉnh bạc quân, Lôi Cưu, Lôi Hồng, Lôi Trường Không thân hình ba người giống như quỷ mị cấp tốc xuyên thẳng qua trong đó, công kích giống như gió táp mưa rào mãnh liệt, mỗi một chiêu đều tình chuẩn ngắm chuẩn lấy lôi minh thú bụng hơi nô lên. Phần bụng chính là lôi minh thú nhược điểm lớn nhất chỗ. Lôi minh thú cảm nhận được đến từ bụng uy hiếp, vì bảo hộ trong bụng chưa xuất thế sinh mạng mới, chỉ có thể liều mạng né tránh, tính toán tránh đi công kích, căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại chiến kịch liệt như cũ tại như hỏa như đồ tiến hành. Một cái nào đó trong nháy mắt, lôi minh thú cảm thấy bụng của mình có một tia dị động. Động tác đống nhiên một trận, nguyên bản lưu loát né tránh xuất hiện đình trệ. Trong chốc lát, Lôi Cưu bén nhạy bắt được cơ hội, hai mắt tỏa sáng, cự phủ trong tay thật cao vung lên, hung hăng bổ về phía lôi minh thú phần bụng. Bá cự phủ như thiểm điện xẹt qua không khí, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp hung hăng chém vào lôi minh thú phần bụng. Lôi minh thú phần bụng bị đánh mở một đạo sâu đậm vết thương. Lôi Hồng, Trường Không, thừa dịp bây giờ, toàn lực công kích. Lôi Cưu hô to. Kỳ thực không cần hắn nói, hai người cũng biết nên làm như thế nào. Thế công càng ngày càng mạnh liệt. Lôi minh thú phần bụng bị thương, lo lắng bên trong sinh mạng mới bị thương tổn, sớm đã không có chiến đấu tâm tư, chỉ muốn thoát ly chiến trường, rời đi nơi đây. Làm gì lôi thần nhất tộc chính là hướng về phía nó tới, như thế nào để cho hắn dễ dàng rời đi? Theo chiến đấu kéo dài tiến hành, lôi minh thú vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, để cho Lôi Cưu ba người thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần tiếp tục bảo trì công kích mãnh liệt trạng thái, không cho lôi minh thú bất luận cái gì cơ hội thở dốc, như vậy đầu này dị thú mạnh mẽ sớm muộn sẽ thua trận. Nơi xa lôi thần tộc chiến sĩ tinh anh nhóm một lần nữa chỉnh lý tốt đội ngũ sau, đều đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Khi bọn hắn nhìn thấy tộc trưởng cùng hai vị trưởng lao ở vào thượng phong tuyệt đối, cơ hội là áp chế hoàn toàn lấy lôi minh thú tại đánh lúc, trên mặt mọi người đều rối rít lộ ra nụ cười vui vẻ. Muốn thành công, có người hưng phấn mà hô. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được trước nay chưa có kích động cùng chờ mong. Phản phất thấy được lôi thần nhất tộc từ đây đi về phía huy hoàng con đường. Chương 1271, biến cố đột phát. Chương 1271, biến cố đột phát. Tại lôi thần tộc ba vị chuẩn đế mưa to gió lớn một dạng công kích mãnh liệt phía dưới, lôi minh thú thương thế trên người càng nghiêm trọng. Cứ việc bản thân bị trọng thương, lôi minh thú từ đầu đến cuối gắt gao bảo vệ bụng của mình, tránh bên trong sinh mạng mới bị thương tổn. Theo thời gian trôi qua, Lôi Minh thú hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, cơ thể cũng biến thành lung lay sắp đổ. Lôi Cưu cảm thấy nên kết thúc chiến đấu, hô to một tiếng, "Lôi thần tộc các chiến sĩ, kết trận, giúp ta chém giết Lôi Minh thú." Còn lại Lôi thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh nhóm, khi nghe đến tộc trưởng ra lệnh, không chút do dự toàn lực ứng phó, lần nữa cấp tốc mà có thứ tự mà hợp thành một cái trận pháp cường đại. Mỗi người đều đem trong cơ thể mình sức mạnh không giữ lại chút nào phóng xuất ra, liên tục không ngừng mà hội tụ đến Lôi Cưu trong tay cây búa lớn kia phía trên. Theo sức mạnh không ngừng hội tụ, cự phủ bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, được trao cho vô tận tín niệm cùng sức mạnh. Lôi Cưu cầm thật chặt cự phủ, cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong tay phun trào, hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía người bị thương nặng Lôi Minh thú hung hăng bổ xuống. Cái này một đũa ẩn chứa Lôi thần nhất tộc chiến sĩ tinh anh nón toàn bộ lực lượng, uy lực cực kỳ kinh người, vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung, trực tiếp thẳng hướng lấy Lôi Minh thú chém tới. Mắt thấy liền muốn thành công bổ chúng. Nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Lôi Minh thú bầu trời, một tay giơ lên, giống như kình thiên chi trụ, vững vàng đem cự phủ ngăn lại. Cái kia cự phủ trên không trung phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Lặng yên lúc xuất hiện thân ảnh, vững như Thái Sơn, không có chút nào bị cự phủ lực trùng kích rung chuyển. Đột nhiên xuất hiện một màn choáng váng tất cả mọi người, ánh mắt của bọn hắn giống như bị nam châm hấp dẫn, nhao nhao rơi vào trên đạo thân ảnh kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có đạo thân ảnh kia trên không trung lẻ loi đứng vững, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư một mình hắn. Người đến là một vị nhìn như bình thường nam tử trung niên, dáng người thuộc về loại kia trung đẳng trình độ, cũng không béo cũng không gầy, cho người ta một loại phổ thông cảm giác. Tóc hơi có vẻ lộn xộn, trên trán có mấy đạo nhàn nhạt nếp nhăn, đó là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Khóe mắt hơi hơi rủ xuống, ánh mắt bên trong cất giấu một loại thâm thúy mà ánh sáng sắc bén, cùng với nồng nặc sát ý vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tản ra khí tức cũng đủ để cho nhân tâm sinh sợ hãi. Lôi Cưu tối trực quan cảm nhận được nam tử trung niên cường đại. Chính mình toàn lực phát động công kích, tăng thêm còn lại Lôi thần nhất tộc các chiến sĩ hội tụ sức mạnh, cư nhiên bị một tay dễ dàng tiếp lấy, thậm chí đều dung chuyển không được đối phương một tơ một hào. Tiên đế cảnh, tuyệt đối là tiên đế cảnh cường giả. Bằng không làm không được nhẹ nhàng như vậy. Là Lâm Phong kêu tới giúp đỡ sao? Không nghĩ tới chính mình sớm hành động, vẫn không thể nào tránh thoát đi. Chẳng lẽ đây chính là Lôi thần nhất tộc vận mệnh sao? Đoán được người đến là một vị tiên đế cảnh cường giả sau, Lôi Cưu cả người khí lực phảng phất đều bị rút sạch. Lôi thần nhất tộc là không có năng lực đối kháng tiên đế cảnh cường giả. Bất quá thân là Lôi thần tộc tộc trưởng, Lôi Cưu vẫn là trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta Lôi thần nhất tộc chuyện? Các ngươi thật to gan, không có đi qua bản đế cho phép, cũng dám đối với Lôi Minh thú hạ thủ. Nam tử trung niên mới mở miệng chính là một bộ thái độ bề trên. Lôi thần nhất tộc người nghe được nam tử trung niên lời nói sau, đều ngậm. Lôi Á tinh hệ là bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt chỗ, mà Lôi Minh thú, nhưng là tại trong Lôi Á tinh hệ đản sinh. Một cái kẻ ngoại lai, vậy mà nói khoác mà không biết được nói, chỉ có đi qua hắn cho phép mới có thể đối với Lôi Minh thú độc thủ, đơn giản chính là trượt thiên hạ chi đại kê. Cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng ở chàng Lôi thần tộc chúng người lại không có một cái người dám đứng ra phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản, người nói chuyện chính là một vị đế cảnh cường giả. Đối với Lôi thần tộc tới nói, đế cảnh cường giả chính là cao không thể chạm, tồn tại không thể chiến thắng. Tại Lôi thần tộc trong lịch sử, chưa bao giờ có đế cảnh cường giả xuất hiện. Bọn hắn sở dĩ dốc hết toàn lực mà nghĩ muốn săn giết Lôi Minh thú, chính là hy vọng có thể mượn nhờ trong cơ thể của Lôi Minh thú kết tinh sức mạnh, để cho tộc trưởng đột phá đến tiên đế cảnh, trở thành tộc sử thượng cái thứ nhất đế cảnh cường giả. Kết quả một vị đế cảnh cường giả lại chặn ngang một cước, để cho Lôi thần nhất tộc đám người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mặc dù ngài là tiên đế cảnh cường giả, nhưng cũng không thể không nói đạo lý, Lôi Minh thú là tại Lôi Á tinh hệ đản sinh, ta Lôi thần nhất tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Lôi Á tinh hệ, giết nó vì sao muốn đi qua ngài đồng ý? Lôi Cưu hỏi ngược lại. Thân là Lôi thần nhất tộc tộc trưởng, hắn nhất thiết phải đứng ra. Chỉ là một cái chuẩn đế, cũng dám chất vấn bản đế, tự tìm cái chết. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông sức mạnh như sóng to gió lớn hướng Lôi Cưu cuốn tới. Trong lòng Lôi Cưu hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của đối phương lại kinh khủng như vậy, đập vào mặt sức mạnh giống như Thái Sơn áp đoán đồng dạng, để cho hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cơ thể của Lôi Cưu giống như diều đứt dây, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trên không trung, cơ thể không ngừng mà quằn quại lấy, máu tươi từ trong miệng phun ra, tạo thành một đóa tươi đẹp huyết hoa. Phải biết, cho dù là tại Lôi Cưu toàn thịnh thời kỳ, đối mặt đế cảnh cường giả, cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Huống chi, trước đây một phen kịch chiến, thể lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại không đủ ba thành. Tộc trưởng Lôi thần tộc người nhao nhao kinh hãi. Đại nhân cớ gì ra tay trọng thương tộc ta tộc trưởng? Lôi trưởng không lời vừa mới thốt ra, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh đánh tới, trong nháy mắt đem thân thể của hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi cũng dám chất vấn bản đế? Nam tử trung niên mặt trầm như nước, không chút biểu tình nhìn xem Lôi trưởng không, giống như tại nhìn một con run rế. Liên tục đả thương nặng tộc trưởng cùng một vị trưởng lão, không thể nghi ngờ là đối với Lôi thần nhất tộc cực lớn nhục nhã. Tại chỗ Lôi thần nhất tộc đám người, từng cái lòng đầy căm phẫn, hai mắt phun lửa, phẫn nộ trong lòng đến tình cảnh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hận không thể lập tức xông lên, đem địch nhân chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Bất quá lý trí nói cho bọn hắn, làm như vậy không khác lấy trứng chọi đá. Dù sao đối phương là đường đường tiên đế cảnh cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, liền xem như Lôi thần tộc tất cả mọi người cùng nhau xử lý, cũng là không công chịu chết mà thôi, căn bản không có chút nào phần thắng. Tiên đế đại nhân, ta Lôi Thần nhất tộc cũng không có đắc tội ý của ngài, chỉ là Lôi Minh thú đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu, còn xin Tiên Đế đại nhân không nên làm khó chúng ta." Trưởng lão Lôi Hồng ngữ khí 10 phần cung kính nói, "Ngươi cũng nghĩ chất vấn bản đế?" Nam tử trung niên lần này không có ra tay, chỉ là ánh mắt rơi vào trên thân Lôi Hồng. "Đại nhân bất giận, đại nhân bất giận, ta không có chất vấn ý của ngài, chỉ là muốn xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha ta Lôi Thần nhất tộc." "Hừ, liền ngươi còn tính là có một chút thành ý, từ giờ trở đi, Lôi Thần tộc tộc trưởng từ ngươi đảm nhiệm, ai dám không phục?" Nam tử trung niên nói xong, ánh mắt tràn đầy sát ý đảo qua. Ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá, ai không phục, liền giết ai. Chương 1272, tín ngưỡng đổ sụp. Chương 1272, tín ngưỡng đổ sụp. Nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, phân biệt lấy Lôi đỉnh thủ đoạn trọng thương Lôi Thần tộc tộc trưởng Lôi Cưu cùng trưởng lão Lôi Trường không sau, lại đưa ra để cho một vị trưởng lão khác Lôi Hồng đảm nhiệm Lôi Thần nhất tộc tộc trưởng, là mọi người tại đây cũng không nghĩ tới. Bất quá giờ này khắc này, không ai dám nói lời phản đối. Không có cách nào, Tiên Đế cảnh thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Làm phát bực đối phương, thật đem mình giết, đó cũng là chết vô ích. Không khí hiện trường một trận lâm vào ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nam tử trung niên trên thân. Lôi Cưu ổn định thân hình sau, nhìn đối phương, cố nén đau đớn cùng phẫn nộ, lần nữa lên tiếng hỏi, "Ngươi là Lâm Phong mời tới giúp đỡ?" Nam tử trung niên khinh thường nở nụ cười, "Lâm Phong là ai? Bản đế không biết." "Không phải Lâm Phong mời tới, vậy là ngươi làm thế nào biết Lôi Minh thú sự tình? Lại là như thế nào đánh giá ra ta Lôi Thần nhất tộc sẽ sớm đối với Lôi Minh thú độc thủ?" Lôi Cưu vội vàng truy vấn, khẩn cấp muốn biết đáp án. Nếu như là Lâm Phong mời tới giúp đỡ thì thôi, nếu như không phải, vấn đề liền nghiêm trọng. Đối phương có thể tại cái này thời điểm mấu chốt nhất chạy đến. Muốn nói không có nói tiên tri hiểu, Lôi Cưu không tin. Thế gian thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lôi Á tinh hệ đều bao lâu không có kẻ ngoại lai, Lâm Phong có thể nói là ngoại ý muốn đến. Trước mắt nam tử trung niên, tuyệt không có khả năng. Như vậy, chân tướng đến cùng là cái gì? Bản đế làm việc, còn cần hướng ngươi hồi báo sao? Chỉ là một cái chuẩn đế cảnh, có tư cách gì tới chất vấn bản đế? Xem ra vừa rồi giáo huấn thật không đủ, thật sự cho rằng bản đế sẽ không giết ngươi. Lời con chưa dứt, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế ầm vang bạo phát đi ra, mang theo không có gì sánh kịp uy áp, lấy nam tử trung niên làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà đi. Đây là thuộc về Tiên Đế cảnh cường giả khí tức, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Giống một tòa không thể vượt qua núi cao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, lại như một mảnh vô biên vô tận hải dương, thâm bất khả trắc, để cho người ta cảm thấy vô tận sợ hãi. Tại khí thế cường đại trùng kích vào, Lôi Cưu chỉ cảm thấy chính mình đã biến thành một mảnh trong gió lá rụng, tùy thời đều có thể bị xé nát. Cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Đáng sợ hơn là, khí thế bên trong còn ẩn chứa một cỗ sát ý nồng nặc, tựa như một cái kiếm sắc bén, đâm thẳng Lôi Cưu trái tim. Chân chính để cho hắn cảm nhận được tử vong tới gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nam tử trung niên sắc mặt tâm trầm, từng bước hướng đi Lôi Cưu. Mỗi một bước đều giống như giẫm ở trên Lôi Cưu nhịp tim, khiến cho tim đập càng kịch liệt. Lôi Thần tộc đám người đều trầm mặc, không có một cái nào người dám đứng ra ngăn cản, dường như đều bị nam tử trung niên trên người tán phát ra uy áp chấn nhiếp, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận. Lôi Cưu trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua dần dần đến gần nam tử trung niên, bờ môi hơi hơi rung động lấy, muốn nói cái gì để xin tha, cổ họng lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bóp chặt, vô luận cố gắng thế nào, đều không phát ra được một tia âm thanh. Không chỉ có như thế, cơ thể cũng giống là bị định trụ không cách nào chuyển động, chỉ có thể không giúp nhìn xem nam tử trung niên một chút tới gần, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cảm giác gáp bách cùng sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt. Xa xa trưởng lão Lôi Trường không cùng Lôi Hồng, cho thấy hai loại hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Lôi Trường không trên mặt hiện đầy sâu đậm lo âu và sợ hãi, lông mày gắt gao nhăn lại, bờ môi khẽ run, nội tâm đang bị một cỗ cực lớn bất an bao phủ. Ánh mắt nhìn tộc trưởng Lôi Cưu, tràn đầy sầu lo. Mở to miệng muốn nói chút gì, lại sợ đắc tội nam tử trung niên. Cùng Lôi Trường không tạo thành so sánh rõ ràng chính là Lôi Hồng, trên mặt của hắn không có chút nào lo âu và sợ hãi, thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có. Tương phản, ánh mắt bên trong vậy mà để lộ ra một tia để cho người ta không tưởng tượng được chờ mong, tựa hồ hy vọng tộc trưởng có thể chết sớm một chút tại trong tay nam tử trung niên. Rất nhanh, nam tử trung niên đi đến Lôi Cưu trước người, đứng vững thân thể, dùng cặp kia tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn hắn. Cùng cái kia ánh mắt hung ác tạo thành so sánh rõ ràng, là bình tĩnh dị thường ngữ khí. Thanh âm không lớn, lại giống như kinh lôi đồng dạng tại Lôi Cưu bên tai vang dội, mấy lần mạo phạm bản đế, đáng chết. Thật đơn giản một câu nói, ẩn chứa vô tận uy áp cùng sát ý, Lôi Cưu chỉ cảm thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. A, Lôi Cưu cũng lại không chịu đựng nổi cái kia to lớn áp lực tâm lý, phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, rung động thiên địa. Liều mạng thúc giục tất cả sức mạnh, muốn tránh thoát gò bó. Mỗi một khối cơ bắp đều tại căng cứng, mỗi một cây gân xanh đều tại bạo khởi, toàn thân lập lòe lôi quang. Tất nhiên phản không phản kháng cũng là chết, còn không bằng triệt để liều mạng. Ôm ý nghĩ như vậy, Lôi Cưu đem chính mình cuối cùng một tia sức mạnh cũng nghiền ép đi ra, cơ thể tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Cuối cùng, đang liều đem hết toàn lực tình huống phía dưới, chống ra Tiên Đế cảnh áp chế. Thân thể chấn động mạnh một cái, nguyên bản bị áp chế đến không cách nào nhúc nhích cơ bắp trong nháy mắt khôi phục sức sống. Có thể động. Không chút do dự, Lôi Cưu lập tức huy động lên cực lớn năm đấm, mang theo lôi đỉnh thế như bạt tấn, lấy tốc độ nhanh như điện chớp hung hăng đập về phía trước người nam tử trung niên. Uy lực của một quyền này đơn giản vượt quá tưởng tượng, kinh khủng đến cực hạn. Trên nắm tay trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt lôi quang. Đỉnh phong một quyền, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy thế, đủ để cho chuẩn đế cấp bậc cường giả cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Nhưng mà, ở trong mắt nam tử trung niên, không gì hơn cái này. Mặt không thay đổi nhìn xem cái kia mang theo lôi quang nắm đấm chính mình vào tới, không có chút nào kinh hoàng. Đã không có trốn, cũng không có tránh, cơ thể không nhúc nhích tí nào. Ngay tại sắp bị đập trúng một sát na, hơi hợt từ trong miệng phun ra một chữ, Lan. Âm thanh giống như kinh lôi đồng dạng tại trên không vang dội, đinh hai nhức óc, thậm chí lấn át nắm đấm kia tiếng rít. Oeng. Theo gầm lên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên bạo phát đi ra. Lôi Cưu chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay ra ngoài. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau bay, vẽ ra trên không trung một đường thật dài đường vòng cung, máu tươi của vốn. Muốn đánh trúng đối phương nắm đấm tự nhiên cũng không tật mà kết thúc. Còn dám chủ động công kích bản đế, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay bản đế liền để ngươi biết biết, đế cảnh cùng chuẩn đế chênh lệch lớn bao nhiêu, coi như ngươi dốc hết hết thể sức mạnh, cũng không cách nào dùng chuyển bản đế một kia, mà bản đế muốn giết ngươi, giống như giẫm chết một con giun dế đơn giản. Nam tử trung niên thanh âm lạnh lùng vang lên. Lôi thần nhất tộc mấy ngàn vị chiến sĩ tinh anh nhóm nhìn sợ vỡ mật. Song quyền nắm chặt, cơ thể hơi run rẩy. Lôi Cưu không chỉ có là Lôi thần tộc tộc trưởng, càng là bọn hắn sùng bái nhất người, lãnh tụ tinh thần, cũng là cố gắng cả đời đều phải truy đuổi mục tiêu. Bây giờ, sùng bái nhất thần tượng bị người vô tình tra đạp, lại không hề có lực hoàn thủ, để cho đám người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trong lòng tín ngưỡng tại lúc này ầm vang sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được tàn khốc như vậy kết quả. Chương 1273, trước khi chiến đấu chương 1273, trước khi chiến đấu Lôi Cưu bay ra ngoài cơ thể vừa mới dừng lại trong nháy mắt, nam tử trung niên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, như là cỗ sao trổi đổi tới. Lần này, nam tử trung niên hiển nhiên là thật sự quyết tâm, quyết định muốn đem Lôi Cưu đưa vào chỗ chết, dùng cái này tới hiện lộ rõ ràng thực lực của mình cùng uy nghiêm. Dù sao, trong mắt hắn, Lôi thần nhất tộc bất quá là một cái không có đế cảnh cường giả chấn giữ phổ thông tộc đàn thôi, coi như giết bọn hắn tộc trưởng, cũng sẽ không mang đến bất kỳ nỗi lo về sau nào. Hiện trường ngoại trừ trưởng lão Lôi Hồng, tất cả mọi người đều cẩn thận níu lấy một trái tim, mặt mũi tràn đầy dầu dị nhìn xem kinh tâm động phách một màn. Đối mặt một vị chân chính tiên đế cảnh cường giả, cơ hồ là vô giải cục diện. Lôi Cưu trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia chạy nhanh đến nam tử trung niên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Mình đã dốc hết toàn lực, đáng tiếc đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, hết thể cố gắng đều lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Chuẩn đế cùng đế cảnh chênh lệch, tựa như lệch trời đồng dạng, khó mà vượt qua. Dưới tình huống bình thường, chuẩn đế đối mặt đế cảnh cường giả, ngoại trừ chờ chết, không có thứ hai con đường có thể đi. Xa xa Lôi Hồng ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay tại nam tử trung niên hóa thành hắc mang, lao nhanh tới gần Lôi Cưu, chỉ lát nữa là phải cho hắn một kích chí mạng thời điểm. Đột nhiên, một đạo chói mắt hồng mang như là cỗ sao trổi từ đằng xa chạy nhanh đến. Tốc độ cực nhanh, thẳng tắp hướng về hắc mang đánh tới. Trong chốc lát, hồng mang cùng hắc mang trên không trung gặp nhau, giống như hai quả lưu tinh chạm vào nhau đồng dạng, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Bành! Toàn bộ không gian đều bị cường đại va chạm sinh ra năng lượng rung động. Kèm theo tiếng vang, hai thân ảnh riêng phần mình hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Nam tử trung niên rất nhanh ổn định thân hình. Một thân ảnh khác thì lui lại tương đối dài một khoảng cách mới miễn cưỡng dừng lại. Ngăn trở nam tử trung niên, chính là nút trong bóng tối Lâm Phong. Trên thực tế, tại Lôi thần nhất tộc cùng Lôi Minh thú đại chiến thời điểm, hắn liền phát hiện, chỉ có điều không có hiện thân thôi. Vốn là hắn là không có ý định xuất hiện. Kết quả giết ra một cái đế cảnh cường giả. Lâm Phong đối với Lôi Cưu vị này, Lôi thần nhất tộc tộc trưởng ấn tượng không tệ. Ít nhất tại hắn chờ tại Lôi Á tinh hệ đoạn thời gian kia, Lôi Cưu đưa cho đầy đủ tôn trọng. Mặc dù có một chút không tín nhiệm, nhưng cũng không làm cái gì khác người chuyện. Nhìn đối phương chết ở trước mắt, Lâm Phong vẫn là làm không được. Thế là liền đuổi tại Lôi Cưu trước khi bị giết ra tay rồi. Cứ việc địch nhân là một vị hàng thật giá thật tiên đế cảnh cường giả, vậy thì thế nào? Kể từ tu vi đột phá chuẩn đế sau, còn không có thả ra đánh một trận. Vừa vận nhân cơ hội này, thử xem tiên đế cảnh chân chính thực lực cũng không tệ. Có lẽ là dĩ vãng vượt biên chiến đấu số lần nhiều lắm. Thông thiên lộ bên trên còn lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, đại chiến tiên hoàng cảnh triệu vô địch. Tu vi đi tới chuẩn đế, Lâm Phong không còn cảm thấy tiên đế cảnh có bao nhiêu không thể chiến thắng. Đánh không lại, có thể chạy. Có cựu tự chân ngôn bí pháp một trong hành tự bí tại người. Chỉ cần khốn không được chính mình, cũng đừng nghĩ đuổi kịp. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dĩ vãng Lôi Á tinh hệ đã cực kỳ lâu không có kẻ ngoại lai, không nghĩ tới một vị tiên đế cảnh sau, lại tới một vị. Rõ ràng tại Lôi thần nhất tộc trong mắt người, có thể ngăn trở tiên đế cảnh một kích, chỉ có thể là tiên đế cảnh cường giả. Mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên thân Lâm Phong. Đợi đến thấy rõ ràng khuôn mặt sau, từng cái trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói không ra lời. Lâm Phong tại Lôi Á tinh hệ chờ đợi một đoạn thời gian, rất nhiều người cũng là gặp qua hắn, chỉ là không có người sẽ nghĩ tới, cứu tộc trưởng lại là Lâm Phong. Ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên nhíu mày, lên tiếng hỏi. Hắn có thể cảm giác được tu vi của đối phương tựa hồ chỉ có chuẩn đế cảnh, sức mạnh lại lớn có chút đáng sợ. Vẹn vẹn giao thủ nhất kích, liền biết người tới không là bình thường chuẩn đế cảnh. Lâm Phong còn không có đáp lại. Có người không kịp chờ đợi nói chuyện. Lôi Cưu không dám tin hỏi thăm, "Lâm Phong, tại sao là ngươi?" Lôi Cưu tộc trưởng, đã lâu không gặp. Lâm Phong trả lời, "Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Lôi Cưu nói chuyện đều lắp bắp. Chính mình ngay cả đế cảnh cường giả một chiêu đều không tiếp nổi, cùng là chuẩn đế Lâm Phong, lại có thể ngăn trở đối phương. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Đây vẫn là chuẩn đế sao? Xin lỗi, Lôi Cưu tộc trưởng, ta rời đi Lôi Á tinh hệ sau, cũng không có đi xa, mà là đổi phương hướng lại tiến vào, tiếp đó bước vào Lôi Bạo khu, muốn nhìn một chút trong này có đồ vật gì, có thể tạo thành to lớn như vậy một cái lôi bạo khu vực, không có đi qua ngươi cho phép liền tự tiện xông vào, còn xin Lôi Cưu tộc trưởng thứ lỗi. Ta không phải là, không phải ý tứ kia. Lôi Cưu liền vội vàng giải thích. Vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng Lôi Cưu tộc trưởng sẽ trách ta không mời mà tới đâu. Làm sao lại? Ngươi đã cứu ta, cảm kích còn đến không kịp, như thế nào lại trách ngươi đâu? Nghe được đối thoại của hai người, nam tử trung niên nhịn không được, bình tĩnh khuôn mặt, các ngươi là tại không nhìn bản đế sao? Lôi Cưu lúc này mới phản ứng lại, còn có một vị tiên đế cảnh ở bên cạnh đâu. Đừng nhìn Lâm Phong chặn tiên đế cảnh nhất kích, nhưng đó là đánh bất ngờ, chân chính chiến đấu, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Chính mình vẫn như cũ trốn không thoát bị giết vận mệnh. Tiên đế cảnh thật sự là quá cương đại. Cung chuẩn đế hoàn toàn cũng không phải là tại một cái cấp độ. Lợi hại hơn nữa chuẩn đế, cũng đánh không lại đế cảnh. Khác biệt duy nhất chính là, có thể chống bao lâu. Không nhìn ngươi lại như thế nào. Lâm Phong không chút khách khí trở về mắng. Ha ha. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Thực sự là hậu sinh khả úy, chỉ là một cái chuẩn đế cảnh, liền dám cai vã bản đế. Xem ra ngươi cũng sống đủ rồi, muốn chết tại trong tay bản đế. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Cảm tạ khích lệ. Ta còn không có sống đủ. Hơn nữa, ngươi giết không được ta. Đáp lại Lâm Phong, là một hồi cười to. Ha ha ha. Đừng nói nam tử trung niên, chính là Lôi Thần nhất tộc người, bao quát tộc trưởng Lôi Cừu, đều cảm thấy Lâm Phong quá tự cho là đúng. Lại dám tại chính thức đế cảnh trước mặt nói loại lời này. Người nào không biết, chuẩn đế cùng đế cảnh ở giữa, có một đầu không cách nào vượt qua khoảng cách. Lại cường đại chuẩn đế, vẫn là chuẩn đế. Nhỏ yếu đến đâu đế cảnh, thủy chung là đế cảnh. Liền xem như tối cường, gặp phải yếu nhất điểm, cũng không có khả năng so sánh. Cười đã chưa? Lâm Phong ngữ khí đạm nhiên. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Bản đế chính là đường đường tiên đế cảnh cường giả. Giết ngươi cùng nghiến chết một con run dế không sai biệt lắm. Vậy ngươi liền thử xem hôm nay ngươi có thể làm được hay không. Thật không biết ngươi là vô tri vẫn là không sợ. Bất quá đã ngươi đều yêu cầu, cái kia bản đế liền thỏa mãn ngươi. Nam tử trung niên trong mắt sát ý lóe lên. Đến đây đi, để cho ta kiến thức, tiên đế cảnh mạnh bao nhiêu. Có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng? Lâm Phong nghiêm túc nói. Bước vào chuẩn đế đến nay, lần thứ nhất cùng tiên đế cảnh giao thủ, nhất định muốn toàn lực ứng phó, không thể có mảy may sơ suất. Chương 1274, đối tượng hoài nghi chương 1274, đối tượng hoài nghi nam tử trung niên triệt để nổi giận. Kể từ thành tiểu tiên đế đến nay, lần thứ nhất bị chuẩn đế khiêu khích, để cho hắn cảm giác mình đã bị vũ nhục cực lớn. Ngoanh tiên đế cảnh tu vi không giữ lại chút nào triệt để bạo phát đi ra. Cảm thụ được cái kia sôi trào mãnh liệt khí tức khủng bố. Lâm Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trung niên. Một hồi chuẩn đế cùng đế cảnh ở giữa đại chiến sắp bày ra, trận chiến đấu này nhất định sẽ kinh thiên động địa, chấn nhiếp nhân tâm. Kỳ thực tại chỗ Lôi Thần nhất tộc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, kết quả là đã định trước. Bởi vì chuẩn đế cùng tiên đế ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Chuẩn đế cùng tiên đế so sánh, ở giữa chênh lệch liền như là đom đóm cùng hạ nguyệt, căn bản là không có cách đánh đồng. Cho dù là tối cường chuẩn đế, tại đối mặt yếu nhất tiên đế lúc, cũng bất quá là có thể nhiều kiên trì một chút thời gian mà thôi, kết cục sau cùng vẫn là thảm bại, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào phần thắng, đây là một cái tàn khốc lại không tranh thực tế. Toàn bộ hồng hoang trong dòng sông lịch sử, tại không có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, song phương đều ở vào đỉnh phong tình huống phía dưới, chưa bao giờ xuất hiện qua chuẩn đế chiến thắng đế cảnh tiền lệ. Cứ việc trong lòng đều hiểu, Lôi Thần nhất tộc đám người nhưng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng kỳ tích có thể buông xuống. Bọn hắn khát vọng nhìn thấy Lâm Phong sáng tạo ra không thể nào kỳ tích, chiến thắng cái kia nhìn như không thể chiến thắng cường địch. Chỉ có Lâm Phong lấy được thắng lợi, Lôi Thần nhất tộc mới có thể trốn qua một kiếp. Bằng không, Lôi Thần tộc Lâm Uy, tiểu tử, bản đế sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi nói. Đối mặt nam tử trung niên uy hiếp, Lâm Phong mặt không đổi sắc, khóe miệng nổi lên nụ cười khinh thường, không khách khí chút nào trở về mắng, muốn đánh liền đánh. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Tiên đế cũng giống như ngươi như thế dài dòng văn tự sao? Nam tử trung niên nghe vậy, càng là giận không kìm được, chán nổi gân xanh lên, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tốt tốt tốt, cho bản đế chết đi. Kèm theo tiếng giống giận dữ vang lên, nam tử trung niên mang theo tiên đế cảnh uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa hướng Lâm Phong bao phủ mà đi. Lâm Phong không hề sợ hãi, cơ thể vững vàng đứng ở tại chỗ, bất vi sở động. Ngay sau đó, nam tử trung niên thân hình như điện, lấy một loại tốc độ vượt quá sức tưởng tượng phi nhanh mà ra, thẳng tắp phóng tới Lâm Phong. Tốc độ nhanh đến cực hạn, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền trong nháy mắt đã tới Lâm Phong trước người. Ngay tại nam tử trung niên phát động công kích một sát na, thời gian phảng phất đều đọc lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Sau một khắc, Lâm Phong thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có để lại chút nào vết tích. Mất đi mục tiêu nam tử trung niên, đần độn mà đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Trợn to hai mắt, nhìn xung quanh, tính toán tìm được Lâm Phong dấu vết, lại không thu hoạch được gì. Trong lòng rung mạnh, làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng ở trước mắt, tại sao lại đột nhiên tiêu thất? Hơn nữa không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thật quỷ dị thủ đoạn, ngay cả mình đường đường tiên đế cảnh đều không thể bắt giữ. Không đợi nam tử trung niên làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, một tiếng đinh thai nhức óc gầm rú từ đỉnh đầu truyền đến. Giống. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cực lớn ma viên hư ảnh vô căn cứ hiện lên, tựa như giống như núi cao cao vút ở giữa không trung. Ma viên hư ảnh hai tay nắm một chiếc búa lớn, thiết truy kia toàn thân đen như mực, lập loè hàn quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. vẹn vẹn xa xa nhìn lên một cái, cũng có thể cảm giác được trên cái kia cự truy ẩn chứa đáng sợ lực đạo, tựa hồ có thể dễ dàng đạp nát hết thảy. Tại sắp bị công kích thời khắc mấu chốt, Lâm Phong thi triển ra cựu tự chân ngôn bí pháp một trong hành tự bí, thân hình chợt tiêu thất, đi tới bầu trời. Dùng thượng cổ luyện thể công pháp ngũ cầm hí, triệu hồi ra ma viên hư ảnh, lấy thêm ra hàm thiên chấn địa chú ý hướng về phía dưới nam tử trung niên đập mạnh xuống. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang xuất hiện. Hàm thiên chấn địa chú ý chính xác không có lầm đập trúng mục tiêu, bất quá lại tại tiếp tục rơi xuống một khoảng cách sau, bị một nguồn sức mạnh mênh mông ngăn trở hạ xuống. Giọng hơi hợt từ phía dưới hàm thiên chấn địa chú ý truyền ra, chỉ bằng chút thủ đoạn này, cũng nghĩ khiêu chiến bản đế. Quả thực là sâu kiến lay cây, không biết trời cao đất rộng. Nam tử trung niên hai tay giơ qua đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh đối phó Lâm Phong toàn lực ứng phó một truy. Lôi thần tộc tộc trưởng Lôi Cừu, rung động nhìn xem chiến trường. Chính mình đem hết toàn lực, tăng thêm Lôi thần nhất tộc đông đảo chiến sĩ tinh anh chiến pháp phụ trợ, phát ra đỉnh phong nhất kích, bị một tay dễ dàng tiếp lấy, cơ thể không nhúc nhích tí nào. Lâm Phong cái kia một truy, lại làm cho đối phương không thể không cần hai tay tiếp, cơ thể còn giảm xuống một khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Phong thực lực so với mình muốn mạnh quá nhiều. Thân là Lôi thần nhất tộc tộc trưởng, Lôi Cừu vẫn cho là chính mình là tối cường chuẩn đế. Tại chuẩn đế giai đoạn này, không người là đối thủ của mình. Không nghĩ tới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lôi Cừu nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Phong bộ kia thân thể nhỏ nhỏ, sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Liên từ nhỏ bị lôi điện chi lực rèn luyện, lấy nục thân tu luyện vì chính lôi thần nhất tộc, đều theo không kịp. Đồng thời trong lòng cũng là một hồi may mắn, còn tốt không có nghe Lôi Hồng đề nghị, ra tay trấn áp Lâm Phong. Nếu không, toàn bộ lôi thần tộc chỉ sợ đều sẽ bị quấy long trời lở đất. Nghĩ đến đây, Lôi Cừu đem ánh mắt chuyển qua trên thân Lôi Hồng. Hiện tại xem ra, Lâm Phong cùng đột nhiên đến đế cảnh cường giả, chắc chắn không phải người một đường. Như vậy chính mình sớm săn giết Lôi Minh thú chuyện, là thế nào truyền đi? Lôi thần nhất tộc thật sự ra phản đồ. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng có trùng hợp như vậy chuyện phát sinh. Sẽ là ai? Lôi Cừu liên tưởng đến đế cảnh cường giả vừa đến, liền ra tay trọng thương chính mình cùng Lôi Trường Không, duy chỉ có không có thương tổn Lôi Hồng, thậm chí còn để cho hắn đảm nhiệm Lôi thần nhất tộc tộc trưởng. Rõ ràng không hợp lý. Chẳng lẽ phản đồ là Lôi Hồng? Hồi tưởng lại trước đây đủ loại, càng nghĩ càng thấy phải khả năng rất lớn. Lôi Hồng người này cho tới nay đều dã tâm bừng bừng, chỉ là các phương diện đều bị chính mình áp chế gắt gao. Nếu có cơ hội thay thế chính mình, trở thành tộc trưởng mà nói, hắn sẽ không cự tuyệt. Có thể trở thành Lôi thần tộc tộc trưởng, Lôi Cừu cũng không phải loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si người. Muốn quản lý hảo to lớn một cái tộc đàn, chỉ có thực lực là không được. Mặc dù không có cách nào xác định là ai đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng trong lòng Lôi Cừu đã có đối tượng hoài nghi. Lôi thần tộc một trong tam đại chuẩn đế, trưởng lão Lôi Hồng. Lúc này Lôi Hồng còn không biết mình bị hoài nghi. Sự thật xác thực như Lôi Cừu nghĩ như vậy. Lôi Hồng trở thành phản đồ, đem Lôi Minh thú tin tức truyền ra ngoài. Mục đích rất đơn giản, muốn trở thành Lôi thần nhất tộc tộc trưởng, cùng với trong tộc lịch sử thượng đệ nhất vị đột phá đế cảnh người. Không cần điểm cực đoan thủ đoạn, căn bản không có hy vọng. Dựa theo phát triển bình thường mà nói, săn giết Lôi Minh thú sau, chắc chắn là tộc trưởng Lôi Cừu trước tiên xung kích đế cảnh. Nếu như thành công, hết thảy đều chậm. Chương 1275, sắp sinh ra chương 1275, sắp sinh ra trên chiến trường, Lâm Phong nhàn nhạt trả lời, đội cái gì? Chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Một truy này bất quá là nóng người thôi. Phải không? Ngươi không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền ra, vành. Dường như sấm sét, trong không khí vang dội, linh hai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì đó run lên. Ngay sau đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ từ hám thiên chấn địa chủ y bên trên truyền đến, hai tay hoàn toàn không cách nào nắm chặt hám thiên chấn địa chủ y. Trong chốc lát, hám thiên chấn địa chủ y giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh bay ra ngoài. Ngay tại Lâm Phong kinh ngạc lúc, nam tử trung niên một cái lắc mình, đi tới ma viên hư ảnh trước người. Trong tay tia sáng lóe lên, một đạo chói mắt đao mang bắn ra, thẳng tắp bổ về phía ma viên hư ảnh. Tốc độ cực nhanh, tựa như chớp giật, trong chớp mắt liền đem ma viên hư ảnh cũng dẫn đến Lâm Phong cùng một chỗ chém thành hai khúc. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là một cái chuẩn đế cảnh, cũng dám khiêu khích bản đế, thực sự là tự tìm cái chết. Nam tử trung niên âm thanh vang lên. Lôi thần nhất tộc đám người chăm chú nhìn chiến trường, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Nhìn thấy khổng lồ ma viên hư ảnh cùng với Lâm Phong thân thể bị chém đứt lúc, thiếu chút nữa để cho lên tiếng, người đổ mồ hôi lạnh. Lâm Phong ý tứ, kế tiếp liền nên đến phiên Lôi thần tộc tộc trưởng. Mọi người ở đây đều cho là Lâm Phong chắc chắn phải chết thời điểm, tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi cũng giống như bị kim đâm, đột nhiên có giúp lại tới. Trong tưởng tượng cái kia huyết nhục văng tung tóe, thảm không nỡ nhìn hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ma viên hư ảnh cùng Lâm Phong bị chém đứt cơ thể, vậy mà một trước một sau, chậm rãi tiêu tan ở trên không, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Rất rõ ràng, Lâm Phong không biết dùng thủ đoạn gì trốn qua một kiếp, cũng chưa chết. Nam tử trung niên tự nhiên cũng phát hiện, cười lạnh một tiếng, có chút ý tứ. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa. Ta nói qua, coi như ngươi là tiên đế cảnh, cũng giết không được ta. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng. Nam tử trung niên cơ thể hơi chấn động, rất nhanh liền khôi phục chấn định, không thể không nói, ngươi chính xác cùng khác chuẩn đế khác biệt, nhưng mà dừng ở đây rồi, bản đế sẽ lại không cho ngươi cơ hội. Thanh âm bên trong để lộ ra một loại tự tin. Nói xong chậm rãi xoay người lại, đao trong tay chậm rãi nâng lên, lưỡi đao lập lòe hàn quang, thẳng tắp chỉ hướng Lâm Phong. Song phương rằng có cùng một chỗ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, làm cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng đang lấy tốc độ kinh người hội tụ. biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người tại chỗ cảnh giác, ánh mắt không hẹn mà cùng bị hấp dẫn tới, liền nguyên bản ở vào tình trạng rằng có Lâm Phong cùng nam tử trung niên, cũng đều tạm thời quên đi giữa hai bên tranh đấu. Tại cách đó không xa, vết thương chẳng chịt Lôi Minh thú đang khó khăn đứng vững, phát ra từng tiếng gào trầm thấp, thanh âm kia giống như sấm rền, trong không khí quấn quẩn, ông ông ông kèm theo từng tiếng gào hét, Lôi Minh thú trong cơ thể tựa hồ đang dựng dục một loại nào đó lực lượng cường đại, cơ thể hơi run rẩy, phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn. Nam tử trung niên thấy thế, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó mà ức chế cuồng hỉ. Hắn đi tới Lôi Á tinh hệ chân chính mục đích, cũng không phải vì Lôi Minh thú, mà là giấu ở trong cơ thể của Lôi Minh thú tên học sinh mới kia mệnh. Nếu như có thể thành công thu được cái này sinh mạng mới, từ tiểu dốc lòng bồi dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Phải biết, Lôi Minh thú thế nhưng là do thiên địa ở giữa là tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực thai nén mà thành, là trong hồng hoang cuồng bạo nhất cùng năng lượng cường đại một trong, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Trong cơ thể của Lôi Minh thú sinh mạng mới, không thể nghi ngờ kế thừa lôi đỉnh chi lực tinh hoa, tiềm lực chi lớn, đơn giản khó mà đánh giá, có được vô hạn khả năng. Lâm Phong nhìn xem Lôi Minh thú, có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể nó có đồ vật gì đang nhanh chóng hấp thu lôi đỉnh sức mạnh. Chẳng lẽ muốn phía dưới tể? Còn tại đoán thời điểm, Lôi thần nhất tộc tộc trưởng Lôi Cưu lớn tiếng nhắc nhở, "Lâm Phong tiểu huynh đệ, trong cơ thể của Lôi Minh thú dựng dục sinh mạng mới muốn sớm sinh ra, nếu là ta đoán không tệ, đế cảnh cường giả mục tiêu chính là tên học sinh mới kia mệnh, nhất định muốn ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đạt được ước muốn." "Ha ha, ngăn cản ta? Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, ngăn cản sao?" Nam tử trung niên khinh thường nở nụ cười. "Có thể hay không ngăn cản, thử xem chẳng phải sẽ biết." Lâm Phong bình tĩnh đáp lại. "Lâm Phong, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, trong cơ thể của Lôi Minh thú sinh mạng mới, bản đế chắc chắn phải có được, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không đừng trách bản đế không khách khí, chuẩn đế trung quy là chuẩn đế, dù là ngươi lại mạnh, cũng là chuẩn đế, vĩnh viễn vượt qua không được cùng đế cảnh ở giữa khoảng cách." "Như thế nào? Ngươi sợ? Sợ ta quấy rối, nhường ngươi kế hoạch thất bại trong gang tấc?" Lâm Phong cười hỏi. Chê cười. "Bản đế há sẽ sợ ngươi? Cùng lắm thì tốn nhiều một chút chắc trở thôi, chỉ là nể tình ngươi tu hành không thôi, không muốn tự tay đem ngươi hủy đi." "Ngươi vẫn là hủy đi ta đi, liền sợ ngươi làm không được." "Lâm Phong, như thế nói đến, ngươi là nhất định muốn nhúng tay." Nam tử trung niên trong mắt hàn quang lóe lên. "Không có giao thủ phía trước, có lẽ ta còn có thể suy nghĩ một chút, như là đã là địch nhân, ta đương nhiên sẽ không nhường ngươi dễ dàng xính." "Tốt tốt tốt. Lâm Phong, ngươi có gan. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng ngươi đừng hối hận." Nam tử trung niên bị tức không nhẹ. Lâm Phong cái kia quỷ dị thủ đoạn, tăng thêm lôi thần nhất tộc người, có thể thật đúng là sẽ cho mình tạo thành một chút phiền toái. Vạn nhất bắt giữ mới Lôi Minh thú thất bại, chính mình nhiều năm chờ đợi sẽ tan thành bọt nước. Sau đó cho dù đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cũng không có ý nghĩa. Ta Lâm Phong làm việc, tuân theo bản tâm, liền không có hối hận nói chuyện, ngược lại là ngươi, không ngoài sở liệu, nhất định sẽ hối hận. Nam tử trung niên trầm mặt xuống, không còn đáp lại. Nhìn chằm chằm không ngừng đánh ra thấp giọng gào thét Lôi Minh thú, một khi mới Lôi Minh thú sinh ra, liền sẽ lập tức ra tay bắt giữ. Lâm Phong đồng dạng không nói gì, bất quá con mắt của nó không phải nghĩ lấy được sắp sinh ra Lôi Minh thú, mà là muốn ngăn cản nam tử trung niên. Đối với Lâm Phong tới nói, mình có thể hay không nhận được Lôi Minh thú bản thân không trọng yếu là không thể để cho địch nhân được như nguyện đạt được nó. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, Lôi thần nhất tộc người đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú sốt ruột bất an Lôi Minh thú. Nhất là Lôi Cừu, Lôi Hồng cùng Lôi Trường không ba người. Thì ra, tại trong cơ thể của Lôi Minh thú có một khối kết tinh, khối này kết tinh đối với Lôi thần nhất tộc tới nói có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Nếu như có thể thu được kết tinh, liền có tương đương lớn tỷ lệ thành công xung kích tiên đế cảnh, đây chính là Lôi thần tộc ba vị chuẩn đế tha thiết ước mơ cảnh giới. Lôi thần nhất tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua tiên đế cảnh cường giả, nếu ai có thể thành tựu tiên đế, đem sáng tạo Lôi thần tộc lịch sử. Chính vì vậy, Lôi Hồng mới có thể lựa chọn âm thầm phản bội Lôi Cừu, đem Lôi Minh thú thai nghén sinh mạng mới tin tức truyền ra ngoài, dẫn tới ngoại nhân. Một cái muốn mới đản sinh Lôi Minh thú, một cái muốn lôi đỉnh kết tinh, song phương theo như nhu cầu. Chương 1276, năng lượng vòng xoáy chương 1276, năng lượng vòng xoáy bích lạc bổn nguyên vũ trụ. Lôi Á tinh hệ, Lôi Bạo khu vực chỗ xấu nhất. Hiện trường lực chú ý của mọi người toàn bộ rơi vào trên thân Lôi Minh thú. Lôi Bạo trong vùng, nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh chi lực, giống như là bị lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, nhao nhao như bách xuyên quy hải giống như, liên tục không ngừng hướng Lôi Minh thú hội tụ mà đi. Dầm dầm dầm đinh thai nhức óc Lôi Bạo tiếng như cùng sóng to gió lớn đồng dạng, liên tiếp mà vang vọng ở trong thiên địa. Một cỗ làm người sợ hãi năng lượng kinh khủng, giống như ngủ say đã lâu cự thú đột nhiên thức tỉnh, từ Lôi Minh thú trong thân thể ầm vang bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tại bốn phía nhấc lên một hồi cuồng bạo đến cực điểm cơn bão năng lượng, điên cuồng cắn nuốt hết thể chúng quanh. Tại năng lượng cường đại trùng kích vào, không gian chung quanh bị xé nứt ra, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, giống như một cái không đáy hắc động, liên tục không ngừng mà cắn nuốt năng lượng chung quanh, hơn nữa bằng tốc độ kinh người không ngừng khuyết trương lấy. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, vòng xoáy liền đã làm lớn ra mấy chục lần. Tộc trưởng Lôi Cừu thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng hô to, Lôi thần nhất tộc các chiến sĩ nghe lệnh, toàn bộ lui lại. Âm thanh dường như sấm sét, tại nguyên náo trong hoàn cảnh rõ ràng truyền ra ngoài. Còn lại Lôi thần tộc các tinh anh nghe được mệnh lệnh của tộc trưởng, không chút do dự, lập tức giống như cực nhanh, cấp tốc lui về phía sau. Thực lực của bọn hắn quá yếu, năng lượng vòng xoáy uy lực quá mạnh, một khi bị cuốn vào, chắc chắn phải chết. Theo thời gian trôi qua, liên Lôi Cừu, Lôi Hồng, Lôi Trường không ba vị Lôi thần nhất tộc chuẩn đế cảnh, có chút chịu không được cái kia năng lượng kinh khủng phong bạo, không thể không lui ra phía sau. Chỉ có Lâm Phong cùng nam tử trung niên tiếp tục chờ tại chỗ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hai người đều có chút chấn kinh. Bởi vì năng lượng vòng xoáy uy lực càng lúc càng lớn, hơn nữa tại đem bọn hắn đẩy ra phía ngoài. Hồi lâu sau, lôi bạo khu hoàn toàn biến mất. Tại nguyên bản lôi bạo khu chính giữa, lưu lại một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, tựa như một cái động không đáy, thâm thúy mà u ám, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nội bộ thỉnh thoảng có chói mắt lôi điện xẹt qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, giống như một đầu bị chọc giận cự thú đang gầm thét. Năng lượng vòng xoáy ngoại vi, đứng tại nam tử trung niên, Lâm Phong cùng với lôi thần nhất tộc đám người, trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin lôi minh thú tại dùng nó lực lượng cuối cùng, bảo hộ thể nội dựng dục sinh mạng mới. Lôi Cưu nhẹ nói: "Lôi Cưu tộc trưởng, ngươi cảm thấy trước mắt năng lượng này vòng xoáy có thể kéo dài bao lâu?" Lâm Phong lên tiếng hỏi thăm. Khó mà nói, nếu như chỉ là năng lượng của lôi minh thú, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi, nhưng lôi minh thú chính là trong hồng hoang tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực dựng dục ra tới, có một khối lôi đỉnh kết tinh, nếu là vận dụng kết tinh năng lượng, thời gian sẽ rất lâu rất dài. Lôi Cưu trả lời. Nam tử trung niên nhìn một chút, đột nhiên thân hình khẽ động, vọt thẳng tiến năng lượng vòng xoáy, muốn đi vào nội bộ, nhận được mới đản sinh lôi minh thú. Lâm Phong thấy thế, không chút do dự đi theo, mục đích của hắn rất đơn giản, ngăn cản nam tử trung niên đạt được ước muốn. Lôi Cưu bọn người thì không hề động. Bọn hắn trước tiên cùng lôi minh thú đại chiến một trận, tiếp theo bị đế cảnh cường giả ra tay kích thương, cơ thể thụ trọng thương, không cho phép lại tiến vào nguy hiểm như vậy khu vực. Lôi thần nhất tộc các chiến sĩ, các ngươi đi về trước đi, nơi này có chúng ta là đủ rồi. Tộc trưởng Lôi Cưu phân phó nói. Là, tộc trưởng. Gần 2.000 người cùng kêu lên trả lời. Tiếp lấy liền nhanh chóng tối lui. Đại gia trong lòng đều hiểu, lưu lại ngoại trừ sẽ cản trở, không được bất kỳ tác dụng gì. Lôi thần tộc các tinh anh sau khi rời đi, năng lượng vòng xoáy bên ngoài lại chỉ có Lôi Cưu, Lôi Hồng, Lôi Trường không ba người. Lôi Hồng, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lôi Cưu đột nhiên mở miệng chất vấn. Lôi Hồng nghe vậy, trong lòng lập tức cả kinh, khôi phục nhanh chóng tới, hỏi lại, tộc trưởng có ý tứ gì? Có ý tứ gì ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ. Lôi Cưu mặt sắc căm trầm. Ta không hiểu. Lôi Hồng lắc đầu. Hắn tự nhận là làm chuyện thiên ý vô phùng, sẽ không có người biết đến. Nếu rơi vào tay biết được, như thế nào có thể đứng ở chỗ này? Ai Lôi Hồng, ngươi thân là Lôi thần nhất tộc trưởng lão, lại có thể làm ra loại sự tình này, thật sự là làm ta cùng toàn bộ tộc đàn trái tim băng giá a. Lôi Cưu sâu đậm thở dài một hơi. Tộc trưởng, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng a. Ta Lôi Hồng không có làm chuyện có lỗi Lôi thần nhất tộc chuyện. Lôi Hồng như cũ tại mạnh miệng. Lôi Trường không nghe đối thoại của hai người, có chút không hiểu đấu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vốn là muốn cho ngươi một cơ hội, nhường ngươi chủ động thừa nhận, đã ngươi không muốn chân quý, thì nên trách không thể ta không niệm tình xưa. Lôi Hồng, ngươi thân là trưởng lão, phản bội tộc đàn, đưa tới đế cảnh cường giả, phải bị tội gì? Lôi Cưu hét lớn một tiếng. Lôi Hồng bị sợ hết hồn, bất quá vẫn là duy trì tỉnh táo. Hắn biết, Lôi Cưu chỉ là đang hoài nghi mình, cũng không có chứng cứ xác thật, tiếp tục hỏi lại, tộc trưởng, ngươi nói ta phản bội tộc đàn, nhưng có chứng cứ gì? Chứng cứ? Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra Lôi thần nhất tộc còn có ai sẽ làm ra làm phản sự tình. Ta biết ngươi một mực dã tâm mừng, muốn thay thế ta đảm nhiệm tộc trưởng, chỉ là không nghĩ tới, vì mình dã tâm, ngươi liền Lôi thần tộc đều có thể bàn đứng. Tộc trưởng, chuyện không có chứng cứ, xin đừng nói lung tung. Trường Không, ngươi tin tưởng ta sao? Lôi Cưu đưa ánh mắt chuyển hướng Lôi Trường Không, hỏi. Trường Không tự nhiên là tin tưởng tộc trưởng. Lôi Trường Không trả lời. Như vậy tùy ta bắt lại tên phản đồ này. Lời còn chưa dứt, Lôi Cưu liền hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp phóng tới Lôi Hồng. Lôi Hồng thấy thế, chấn động trong lòng, biết tránh không khỏi, nhanh chóng bay người thoát đi. Lôi Trường Không thấy thế, sửng sốt một chút, lập tức không chút do dự từ một phương hướng khác chặn lại. Muốn tại Lôi Cưu cùng Lôi Hồng ở giữa chọn một tin tưởng, hắn chắc chắn tín nhiệm tộc trưởng. Ba người rất nhanh liền gặp nhau. Phanh phanh liên tục hai tiếng nổ mạnh, ba bóng người cấp tốc tách ra. Làm cho người khiếp sợ là, Lôi Cưu cùng Lôi Trường Không liên thủ, vậy mà không thể làm gì được Lôi Hồng. Kỳ thực ngược lại cũng không khó lý giải. Lôi Cưu cùng Lôi Trường Không đều bị đế cảnh cường giả trọng thương qua, Lôi Hồng thì không có. Này lên kia xuống phía dưới, một chốc là rất khó phân ra thắng bại. Lôi Hồng, ngươi tất nhiên không có làm ra có lỗi với Lôi thần nhất tộc chuyện, không thẹn với lương tâm, tại sao muốn phản kháng? Lôi Cưu lớn tiếng chất vấn. Đây là các ngươi bức ta. Lôi Hồng cả giận nói. Ta buộc ngươi phản bội tộc đàn, dẫn tới đế cảnh cường giả sao? Ngươi cũng đã biết, Lôi Minh Thú là ta Lôi thần nhất tộc quật khởi hy vọng duy nhất. Thứ ta đương nhiên biết. Lôi đỉnh kết tinh dùng tại trên người ngươi có thể giúp Lôi thần tộc quật khởi, chẳng lẽ dùng tại trên người của ta lại không được sao? Ta không phục. Dựa vào cái gì là ngươi? Chỉ bằng ta là Lôi thần nhất tộc tộc trưởng, đệ nhất cường giả. Ngươi nếu có thể đánh qua ta, trước tộc trưởng ta chắp tay nhường cho. Lôi Cưu, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần ngươi chết, ta dùng Lôi đỉnh kết tinh thành tiểu đế cảnh, Lôi thần tộc tại ta dẫn dắt phía dưới, vẫn như cũ có thể nhanh chóng quật khởi. Lôi Hồng, ngươi cử chỉ điên độ. Lôi Trường không nhịn không được xen vào một câu. Ngậm miệng. Không có ngươi nói chuyện phần. Lôi Cưu, hai người các ngươi bất quá là thân thể bị trọng thương, còn nghĩ cầm xuống ta. Quả thực là người si nói mộng. Lôi Hồng nói xong, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi xa. Truy. Hai thân ảnh cấp tốc đuổi kịp. Chương 1277, Lôi Hồng ý nghĩ chương 1277, Lôi Hồng ý nghĩ năng lượng vòng xoáy nội bộ. Bành. Theo một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh cấp tốc tách ra, riêng phần mình lui về phía sau. Nam tử trung niên một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt lập lòe hàn quang, trầm giọng hỏi: "Lâm Phong, ngươi thật muốn ngăn cản bản đế, cùng bản đế là địch?" Lâm Phong không thối lui chút nào mà nên tiếp ánh mắt của hắn, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh: "Chúng ta không đã là địch nhân sao? Đã như vậy, ta như thế nào lại nhường ngươi toàn nguyện?" Nam tử trung niên nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi: "Rất tốt, cái kia bản đế trước hết giết ngươi." Lời còn chưa dứt, tiên đế cảnh khí thế đột nhiên một phát. Lâm Phong cảm nhận được khí tức kinh khủng, trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại trấn định bình thường đáp lại: "Bằng thực lực của ngươi, còn giết không được ta." Cứ việc ngoài miệng nói nhẹ nhõm, trên thực tế vẫn có áp lực rất lớn. Dù sao đối phương là một vị hàng thật giá thật tiên đế cảnh cường giả, chuẩn đế cùng đế cảnh ở giữa, chính xác chênh lệch cực lớn. Nếu như không phải có được rất nhiều cường đại bí thuật thủ đoạn, Lâm Phong là rất khó cùng đế cảnh cường giả chu toàn. Dù vậy, cũng cần chú ý cẩn thận. Nam tử trung niên thấy thế, tức giận trong lòng càng lớn, hét lớn một tiếng: "Chỉ là chuẩn đế cũng dám nói khoác không biết ngượng, nhận lấy cái chết." Đại chiến bắt đầu. Lâm Phong bằng vào cựu tự chân ngôn bí pháp một trong hành tự bí, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt né tránh nam tử trung niên công kích, làm đối phương không thể làm gì, đồng thời lại có chút chấn kinh. Đến tột cùng thủ đoạn gì, có thể trong nháy mắt lặng yên không tiếng động tiêu thất, hơn nữa không lưu lại bất cứ dấu vết gì, không thể nào truy tung. Rõ ràng nhất kích liền có thể trọng thương, thậm chí đánh giết Lâm Phong, hết lần này tới lần khác bị dễ dàng tránh thoát, để cho nam tử trung niên mười phần tức giận. Ngay tại hai người kịch chiến say sưa thời điểm, năng lượng vòng xoáy nội bộ xảy ra dị động. Ông, thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh giống như là núi lửa phun trào từ vòng xoáy ở trung tâm phun ra ngoài, lấy thế bài sơn đảo hải, đem đang tại chiến đấu kịch liệt bên trong Lâm Phong cùng nam tử trung niên bao phủ trong đó. Hai người thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này kinh khủng lực lượng trực tiếp hất bay ra ngoài. Đợi đến đứng vững gót chân, đều bị trước mắt biến cố đột nhiên xuất hiện choáng váng. Vừa mới cái kia cỗ lực lượng khổng lồ là chuyện gì xảy ra? Ngay cả tiên đế cảnh đều khó mà ngăn cản. Nam tử trung niên nhìn sang Lâm Phong, thấy đối phương còn không có muộn không sao lấy lại tinh thần, nhân cơ hội này, trước giải quyết lại nói. Thân hình lóe lên, cực tốc phóng tới Lâm Phong. Tốc độ nhanh, cơ hội là thời gian nháy mắt đã đến. Tiên đế cảnh tu vi ầm vang một phát, sử xuất toàn lực nhất kích muốn một chiêu kết thúc chiến đấu. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Phong thân ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử trung niên nhìn xem giống tuyết chỗ, tức giận trong lòng giá trị tăng vọt, hô to: "Lâm Phong, có bản lĩnh đứng ra đường đường chính chính đánh một trận, trốn đông trốn tây có gì tài ba? Tiên đế cảnh thực lực chính xác rất mạnh, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng đã nói, ngươi giết ta không được." Lâm Phong âm thanh từ phía sau truyền đến. Nam tử trung niên xoay người, quả nhiên thấy Lâm Phong đứng tại cách đó không xa. "Lâm Phong, ngươi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không nói cho ngươi." Lâm Phong đương nhiên sẽ không nói là cựu tự chân ngôn bí pháp một trong hành tự bí, chẳng phải là bại lộ thân phận. Ra ngoài điều tra một chút liền biết, hành tự bí người sở hữu là thông thiên lộ bên trong người mặt quỷ. Cũng may Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ trụ chỉ là một cái trung cấp Bổn Nguyên Vũ trụ, tin tức không tính linh thông. Nếu là tại cao cấp Bổn Nguyên Vũ trụ, đoán chừng rất nhanh sẽ bị điều tra ra. Thân phận một khi bại lộ, liền sẽ bị Triệu Vô Địch để mắt tới. Trước mắt Lâm Phong còn không có năng lực đối phó đột phá tiên đế cảnh Triệu Vô Địch, vẫn cẩn thận điểm tốt hơn. Có thể tại bản đế dưới mí mắt tiêu thất, chắc hẳn tiêu hao cũng không nhỏ a. Bản đế thì nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Song phương tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Nói là chiến đấu, kỳ thực chính là dây dưa. Nam tử trung niên không ngừng tiến công, Lâm Phong thì không ngừng né tránh, thật sự là tránh không khỏi, liền dùng hành tự bí. Năng lượng vòng xoáy bên ngoài, hai thân ảnh từ xa đến gần chạy nhanh đến. Một cái là Lôi Thần tộc tộc trưởng Lôi Cừu, một cái khác là Lôi Thần tộc trưởng lão Lôi Trường Không. Lôi Hồng thì không thấy tăm hơi. Cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào lưu lại phản đồ Lôi Hồng. Dựa theo lẽ thường, lấy Lôi Cừu cùng Lôi Trường Không thực lực, liên thủ đối phó Lôi Hồng hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ hai người đều bị trọng thương, tình huống trở nên không đồng dạng. "Tộc trưởng, ngươi lại như thế nào phát hiện Lôi Hồng làm phản?" Lôi Trường Không nhịn không được tò mò hỏi. Lôi Cừu trầm mặc phút chốc, chậm rãi nói: "Lôi Hồng cùng ngươi không giống nhau, người này dã tâm bừng bừng, vẫn muốn thay thế ta, trở thành Lôi Thần tộc tộc trưởng, chỉ là không nghĩ tới hắn vì thực hiện dã tâm của mình, vậy mà lại làm ra phản bội Lôi Thần tộc chuyện." Dừng một chút, nói tiếp đi: "Kỳ thực, ta cũng là tại Lâm Phong xuất hiện sau đó, mới đúng Lôi Hồng sinh ra hoài nghi, vì cái gì đế cảnh cường giả có thể tại thời khắc mấu chốt đến, hơn nữa trực tiếp ra tay trọng thương chúng ta, còn bổ nhiệm Lôi Hồng vì Lôi Thần tộc tộc trưởng, lại thêm hắn cùng Lâm Phong không phải cùng một bọn, ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc sao? Thật có trùng hợp như vậy chuyện, khẳng định có người trong bóng tối đem tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, đích xác thật trùng hợp." Lôi Trường Không gật gật đầu. "Đáng tiếc không có thể bắt nổi Lôi Hồng tên phản đồ này. Tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Ngươi đi về trước, đem tộc nhân mang rời khỏi nơi đây, kế tiếp chỉ sợ còn sẽ có đại chiến phát sinh, để tránh bị lan đến gần. Vậy còn ngươi, ta ở chỗ này chờ, Lâm Phong vì trợ giúp ta Lôi Thần nhất tộc, không tiếp cùng đế cảnh cường giả là địch, chúng ta không thể bỏ lại hắn. Thế nhưng là vết thương trên người của ngươi, lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì. Có thể hay không giúp đỡ là một chuyện, thái độ nhất thiết phải lấy ra." "Ta hiểu, tộc trưởng, ngươi cẩn thận một chút." Lôi Trường Không quay người rời đi, an bài tộc nhân rút lui. Lôi Cừu thì chờ tại chỗ chờ đợi. Lôi Á tinh hệ bên ngoài, Lôi Hồng liếc mắt nhìn cuộc sống mình chỗ. Từ nay về sau, cũng lại về lại không tới. Trong lòng sinh ra một vòng oán hận, đem tất cả mọi người đều ghi hận. Nhưng nếu không có Lâm Phong, Lôi Cừu đã chết. Cái kia có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Lôi Thần tộc. Đợi đến Lôi đỉnh kết tinh vừa đến tay, liền có thể xung kích tiên đế cảnh, dẫn dắt Lôi Thần tộc của thời. tất nhiên chính mình không chiếm được, cũng không thể để người khác dễ dàng nhận được. Thế là trong lòng Lôi Hồng làm ra một cái quyết định, muốn đem Lôi Minh Thú tin tức truyền đi, để cho càng nhiều trước mặt người khác đến cấp đoạn. Lôi Minh Thú là trong Hồng Hoang tinh thuần nhất Lôi đỉnh chi lực thai nghén mà thành thiên địa dị thú, có được vô hạn tiềm lực. Bồi dưỡng tốt, tương lai thậm chí có cơ hội siêu việt đế cảnh. Dạng này một cái thiên địa sinh ra dị thú, giá trị vượt qua tưởng tượng. Tin tưởng tin tức truyền ra sau, tất nhiên sẽ dẫn tới số lớn cường giả tranh đoạt. Đến lúc đó, chính là một hồi gió tanh mưa máu. Lôi Hồng nghĩ cũng không chỉ là tại Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ truyền bá, còn nghĩ truyền đến trong cao cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ đi. Chương 1278, nghe tin lập tức hành động. Chương 1278, nghe tin lập tức hành động. Năng lượng vòng xoáy bên trong, nam tử trung niên cùng Lâm Phong giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Mỗi khi nam tử trung niên tính toán tới gần vòng xoáy hạch tâm lúc, Lâm Phong đều biết cấp tốc ra tay, tinh chuẩn ngăn cản nam tử trung niên đường đi, không cho phép đối phương được như ý. Nam tử trung niên bị ngăn cản sau, cực kỳ tức giận, nhanh chóng phản kích, chiêu thức giống như lôi đình vạn quân giống như hướng về Lâm Phong đè tới, mỗi một lần công kích đều mang khí thế kinh người. Tu vi chỉ có chuẩn đế Lâm Phong, tự nhiên không phải đối thủ. Cũng may thủ đoạn của hắn đông đảo, trong lúc nhất thời lệnh địch nhân không thể làm gì. Mục tiêu rất rõ ràng, ngươi tiến, ta ngăn, ngươi truy, ta trốn. Dù sao thì sẽ không nhường người tội nguyện nhận được tân sinh Lôi Minh Thú. Đánh không lại ngươi cũng muốn ác tâm chết ngươi. Dây dưa kéo dài thời gian rất lâu, song phương không ai nhường ai. Ong ong ong theo thời gian trôi qua, năng lượng vòng xoáy bộc phát ra có thể lượng biến phải càng ngày càng mạnh, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn. Đối mặt càng năng lượng cường đại vòng xoáy, thân là tiên đế cảnh nam tử trung niên cảm nhận được áp lực rất lớn, biết rằng con nữa không phải biện pháp, hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Phong, nói: "Lâm Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi." "Nhớ kỹ lại như thế nào? Ta liền thích ngươi bộ dạng này, không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng." Lâm Phong cười cười: "Rất tốt, hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận bây giờ quyết định." Nói xong, nam tử trung niên cũng không quay đầu lại hướng về năng lượng vòng xoáy bên ngoài mau chóng đuổi theo. Có Lâm Phong tại, hắn là không thể nào nhận được tân sinh Lôi Minh Thú. Lại thêm năng lượng vòng xoáy bộc phát ra càng ngày càng kinh khủng sức mạnh, tiếp tục lưu lại dây dưa, còn không bằng tiết kiệm thể lực. Chờ năng lượng vòng xoáy sau khi kết thúc, lại bắt Lôi Minh Thú. Thế là chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tạm thời ra khỏi. Lâm Phong thấy đối phương rời đi, mục đích đã đến, trong lòng thở dài một hơi. Cứ việc mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhõm, trên thực tế cơ thể đồng dạng cảm nhận được áp lực lớn. Bên ngoài lo lắng chờ đợi Lôi Thần tộc tộc trưởng Lôi Cừu, gặp nam tử trung niên từ năng lượng vòng xoáy đi ra, cơ thể không khỏi chấn động mạnh một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phản ứng đầu tiên chính là muốn quay người chạy trốn, vừa muốn di chuyển thời điểm, ánh mắt nhìn đến Lâm Phong theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kinh hỉ, vốn cho là Lâm Phong đã gặp bất trắc, không nghĩ tới còn sống. Lấy chuẩn đế cảnh tu vi, để cho tiên đế cảnh cường giả không thể làm gì, dạng này tuyệt thế thiên tài cũng không nhiều. Nam tử trung niên không để ý đến hai người, mà không thay đổi khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Rõ ràng, vừa mới cùng Lâm Phong tại năng lượng vòng xoáy bên trong một phen dây dưa, để cho thể lực của hắn tiêu hao rất nhiều, cần thời gian tới khôi phục. Bằng không đợi năng lượng vòng xoáy sau khi biến mất, cũng không có biện pháp lấy trạng thái đỉnh phong đi bắt giữ tân sinh Lôi Minh Thú. Lại thêm Lâm Phong ngăn cản, vạn nhất để cho Lôi Minh Thú đào tẩu, nhiều năm chờ đợi, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Lâm Phong đi tới Lôi Cừu bên cạnh, hai người hàn huyên vài câu, liền ở phía xa một bên khôi phục một bên chờ lấy. Năng lượng vòng xoáy là lão Lôi Minh Thú vì bảo hộ mới đản sinh Lôi Minh Thú, dốc hết sinh mệnh sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Hẳn là kéo dài không được bao dài thời gian. Đợi đến năng lượng vòng xoáy tiêu thất, tất nhiên là một hồi kinh tâm động phách tranh đoạt chiến. Lâm Phong không cầu được đến mới đản sinh Lôi Minh Thú, chỉ cần có thể ngăn cản nam tử trung niên là được. Hiện trường tạm thời lâm vào bình tĩnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn hắn cũng không biết, một tin tức bằng tốc độ kinh người tại trong cao cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ truyền bá ra. Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ chỉ là lục cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ, thuộc về trung cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ bên trong cấp cao nhất tồn tại, nhưng ở cao cấp trong mắt Bổn Nguyên Vũ Trụ, căn bản không đáng giá nhất tới. Chính là như vậy một cái không đáng chú ý Bổn Nguyên Vũ Trụ, thế mà sinh ra một đầu Lôi Minh Thú. Lôi Minh Thú cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa sinh vật, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa dị thú. Là từ trong Hồng Hoang là tinh thuần nhất Lôi đỉnh chi lực thai nghén mà thành. Loại lực lượng kia ẩn chứa vô tận hủy diệt chi năng, là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong. Lôi Minh Thú tốc độ phát triển cực nhanh, tiềm lực càng là cực lớn, tương lai vô cùng có khả năng siêu việt đế cảnh, trở thành trong Hồng Hoang mạnh nhất dị thú một trong. Thử nghĩ một cái, nếu ai có thể đưa nó thu phục, như vậy tương lai bỗng dưng một ngày, khi Lôi Minh Thú siêu việt đế cảnh sau, nắm giữ một đầu siêu việt đế cảnh sủng vật hoặc tọa kỵ, sẽ là bực nào uy vũ bá khí. Cảnh tượng như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người nhiệt huyết sôi trào. Lôi Minh Thú xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ để cho đông đảo thế lực cường đại sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhận được Lôi Minh Thú, chẳng khác nào lấy được một đầu tiềm lực vô hạn sủng vật, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, cũng là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Trong chốc lát, đông đảo cao cấp Bổn Nguyên Vũ Trụ bên trong thế lực nghe tin lập tức hành động. Nhao nhao phái ra cường giả đi tới Bích Lạc Bản Nguyên, muốn giành được tiên cơ, bắt giữ mới đản sinh Lôi Minh Thú. Một đầu qua tân sinh kỳ Lôi Minh Thú, không có thế lực sẽ để ý, nhưng một đầu vừa đản sinh Lôi Minh Thú, tất nhiên sẽ gây nên vô số thế lực tranh đoạt. Mọi người đều biết, thiên địa dị thú xem như một loại thần bí tồn tại cường đại, hắn thu phục độ khó vô cùng lớn. Muốn thành công mà thu phục những thứ này thần bí sinh vật hùng mạnh, cần thỏa mãn một loạt nghiêm khắc điều kiện, trong đó một cái cực kỳ trọng yếu điều kiện, chính là nhất thiết phải tại bọn chúng sinh ra mới bắt đầu đem hắn thu phục. Bởi vì tại thiên địa dị thú vừa mới đản sinh thời điểm, chưa tiếp nhận truyền thừa ký ức, tâm trí tương đối đơn thuần, giống như một tấm giống như giấy trắng, đối với ngoại giới nhận thức cùng lý giải đều ở vào giai đoạn khởi bước, không có tạo thành phức tạp tư duy mô thức cùng hành vi quen thuộc, lại càng dễ bị thuần phục cùng khống chế, đối với chủ nhân chỉ lệnh cũng biết càng thêm ngoan ngoãn theo. Nếu như bỏ lỡ mấu chốt thời cơ, đợi đến thiên địa dị thú đón nhận truyền thừa ký ức sau, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Truyền thừa ký ức sẽ giao phó thiên địa dị thú càng nhiều kiến thức hơn cùng trí tuệ, đồng thời cũng biết đắp nặn bọn chúng đặc biệt tính cách cùng phương thức hành động. Một khi đón nhận truyền thừa ký ức, thiên địa dị thú thế giới nội tâm trở nên phức tạp mà khó mà nắm lấy, không còn giống mới sinh lúc đơn thuần như vậy dịch tuần. Dù cho nắm giữ lại thực lực cường đại, muốn thu phục thiên địa dị thú cũng cơ hồ trở thành một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Coi như có thể thông qua thủ đoạn bạo lực ép buộc thiên địa dị thú khuất phục, cái kia cũng bèn bèn mặt ngoài ngoan ngoãn theo, bọn chúng ở sâu trong nội tâm đối với chủ nhân địch ý cũng sẽ không vì vậy mà tiêu trừ. Trong tương lai một thời khắc nào đó, khi điều kiện phù hợp, thiên địa dị thú rất có thể lại đột nhiên phản vệ kỳ chủ, cho chủ nhân mang đến nguy hiểm to lớn cùng tai nạn. Ngoài ra còn có một điểm, thiên địa dị thú cùng phổ thông trên ý nghĩa sinh vật khác biệt, không cách nào ký kết nhận chủ khế ước. Tỷ như kiến ăn kim loại là thuộc về bình thường dị thú, Lâm Phong có thể cùng kiến ăn kim loại ký kết khế ước, để cho kiến ăn kim loại không cách nào phản bội chính mình, lại không thể cùng thiên địa dị thú Lôi Minh thú ký kết nhận chủ khế ước. Tưởng thu phục Lôi Minh thú, liền nhất định muốn tại hắn sinh ra mới bắt đầu, chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa thời điểm mới có thể làm được. Bằng không ai sẽ nguyện ý dưỡng một đầu tùy thời có khả năng làm phản sủng vật. Chương 1279, Triệu gia thông chi chương 1279, Triệu gia thông chi thần quang buồn nguyên vũ trụ, Triệu gia trang viên có thể xưng cực điểm xa hoa, chiếm diện tích rộng lớn, lối kiến trúc trang nhã, nội bộ trang trí càng là lộng lẫy, hiện lộ rõ ràng Triệu gia thực lực cùng địa vị. Trang viên chỗ sâu nhất, cất giấu một cái tiểu viện đu tĩnh, bốn phía còn quấn tường cao, tựa như một tòa ngăn cách với đời thành lũy. Cửa viện đóng kín, phản phất tại thủ hộ lấy bí mật gì. Cứ việc tiểu viện cũng không phải là Triệu gia cấm địa, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý bước vào chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây là Triệu gia thiên phú cao nhất người, Triệu vô địch chỗ ở Triệu vô địch, cái tên này vô luận là tại thần quang buồn nguyên vũ trụ vẫn là toàn bộ hồng hoang, cũng như lôi quán nhĩ. Kể từ tại độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động 33 trọng tiên kiếp sau, triệt để chấn kinh toàn bộ hồng hoang. Phải biết, tu sĩ bình thường tại độ tiên đế kiếp lúc, có thể dẫn động thập bát trọng tiên kiếp đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà Triệu vô địch lại dẫn động cao nhất 33 trọng tiên kiếp, không thể nghi ngờ đã chứng minh thiên phú cùng thực lực của hắn đã vượt rất xa cái khác thiên tài. Tương lai có hy vọng xung kích cái kia chí cao vô thượng đạo tổ cảnh. Từ đó về sau, Triệu vô địch thân phận địa vị càng là nước lên thì thuyền lên, trở thành Triệu gia kiêu ngạo, cũng đã trở thành vô số tu sĩ ngưỡng vọng đối tượng. Một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến, đông đông đông thanh âm không lớn, nhưng tại trong hoàn cảnh tĩnh lặng này lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong gian phòng, một cái nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tu luyện. Nghe được tiếng đập cửa sau, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng vẫn là trầm giọng nói, đi vào. Theo tiếng nói rơi xuống, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một lão giả đi đến. Lão giả đi lại bước vàng, trên mặt mang vẻ cung kính. Hắn đi đến nam tử trẻ tuổi trước mặt, khom mình hành lễ, nhẹ giọng hô, thiếu gia. Triệu vô địch nhìn xem lão giả trước mắt, nhíu mày, rõ ràng đối với hắn quấy rầy có chút bất mãn. Ngữ khí lãnh đạm hỏi thăm, người mặt quỷ có tin tức? Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không phải. Triệu vô địch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ta đã từng nói, ngoại trừ người mặt quỷ chuyện, những chuyện khác không nên quấy rầy ta đi. Lão giả tựa hồ sớm đã coi đoán trước, cũng không có bị Triệu vô địch thái độ hù đến, ngược lại là chấn định mà trả lời, thiếu gia, ta cảm thấy tin tức này đối với ngài hữu dụng, cho nên mới tới cáo chi ngài, bằng không thì bỏ lỡ. Sợ thiếu gia trách cứ. Triệu vô địch nghe vậy, trong lòng hơi động, trầm mặc một lát sau mở miệng, nói nghe một chút. Một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ, sinh ra một đầu lôi minh thú, còn không có thức tỉnh truyền thừa ký ức, nếu như thiếu gia có thể đem hắn thu phục, thận trọng bồi dưỡng, như vậy tương lai có lẽ sẽ trở thành ngài một sự giúp đỡ lớn. Lôi minh thú, lôi hệ thiên địa dị thú. Không tệ. Lão nhân khẳng định gật gật đầu. Giải thích tiếp, lôi minh thú là từ tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực thai nghén mà thành, có được cực lớn tiềm lực, nếu là thật tốt bồi dưỡng, tương lai vô cùng có khả năng đột phá đế cảnh. Triệu vô địch thân là Triệu gia đại thiếu gia, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết thiên địa dị thú là cái gì. Mỗi một cái thiên địa dị thú cũng có độc nhất vô nhị năng lực cùng thiên phú, lại số lượng cực kỳ ít ỏi. Thiên địa dị thú có thể chia làm hai loại loại hình. Một loại là vừa mới đản sinh, chưa tiếp nhận truyền thừa trí nhớ thiên địa dị thú. Một loại khác nhưng là đã sinh ra một đoạn thời gian, đồng thời thành công đón nhận truyền thừa trí nhớ thiên địa dị thú. Hai loại thiên địa dị thú ở giữa giá trị hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Bởi vì cái trước vẫn còn rốt nát vô tri giai đoạn, có thể bị loài người thu phục đồng thời thuần hóa, trở thành nhân loại trung thành nhất sủng vật. Cái sau đã có trí tuệ của mình cùng ý thức, không cách nào bị loài người thu phục. Coi như bị thúc ép thần phục, cũng biết lòng mang oán hận, tùy thời đều có thể phệ chủ. Lại thêm thiên địa dị thú không cách nào ký kết chủ phó khế ước, chỉ có thể tại hắn vừa mới đản sinh thời điểm thu phục, bằng không vậy thì không phải là trợ lực, mà là một khỏa lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Không có ai sẽ mang theo một đầu tiếp thụ qua truyền thừa trí nhớ thiên địa dị thú ở bên người. Xác định sao? Triệu vô địch hỏi. Sẽ không có giả, tin tức tại trong cao cấp bổn nguyên vũ trụ đều truyền ra, đưa tới rất nhiều thế lực hứng thú, đều nghĩ đi xem một chút có thể hay không đem hắn thu phục. Lão nhân trả lời, một đầu vừa mới sinh ra, chưa tiếp nhận truyền thừa trí nhớ lôi minh thú, thu lại làm thú cưỡi cũng không tệ lắm, cũng chỉ có thiên địa dị thú xứng làm ta Triệu vô địch tọa kỵ, nếu biết, vậy thì đi một chuyến a. Triệu vô địch đứng dậy nói, thiếu gia, còn có một cái vấn đề, lần hành động này, các đại thế lực đều phái ra rất nhiều tiên đế cảnh cường giả, chúng ta cứ như vậy đi, chưa hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, còn phải để cho gia tộc phái ra một chút cường giả mới có thể cam đoan thành công. Triệu Vô Địch nghĩ nghĩ, không cần. Bản thiếu gia dẫn động 33 trọng tiên kiếp, thành tựu tiên đế cảnh sau, còn chưa kịp lên tiếng, vậy thì nhân cơ hội này, bằng vào ta Triệu Vô Địch dành nghĩa hướng ra phía ngoài tuyên bố, thu phục Lôi Minh thú hành động, chỉ cho phép trẻ tuổi đồng lứa tham gia, đại gia đều bằng bản sự, người đó được đến chính là của người đó, bằng không sẽ bị coi là đối với ta Triệu Vô Địch, cùng với Triệu gia khiêu khích, ta ngược lại muốn nhìn, có bao nhiêu thế lực dám cùng ta Triệu gia đối nghịch. Sau đó ta lại từng cái tìm bọn hắn tính sổ sách. Triệu Vô Địch lạnh rên một tiếng. Thiếu gia chiêu này hảo. Tin tưởng bây giờ còn chưa người dám cùng Triệu gia vật mặt. Lão nhân Xu định nói. Nhanh đi xử lý a. Tiếp đó chúng ta khởi hành đi tới. Là, thiếu gia. Rất nhanh, một cái làm cho người tin tức khiếp sợ, cấp tốc truyền khắp đông đảo cao cấp buồn nguyên vũ trụ. Triệu gia phát ra chỉ cho phép trẻ tuổi đồng lứa tham dự thu phục Lôi Minh thú thông chi. Tin tức một khi truyền ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Các đại thế lực đối với Triệu gia cử động biểu thị mãnh liệt bất mãn, nhao nhao ở sau lưng chỉ trích Triệu gia ngang ngược vô lý cùng bá đạo hành vi. Nhưng mà, mặc dù mọi người tiếng oán than dậy đất, cuối cùng nhưng vẫn là không thể không bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Dù sao, Triệu gia thế lực khổng lồ, tại thần quang bổn nguyên vũ trụ có không thể lay động địa vị và lực ảnh hưởng. Thêm nữa gần nhất Triệu gia đại thiếu gia Triệu Vô Địch độ tiên đế kết lúc, dẫn động 33 trọng thiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh. Càng làm cho Triệu gia như mặt trời ban trưa. Vì một đầu Lôi Minh thú đi đắc tội Triệu gia, rõ ràng lợi bất cập hại. Dù cho trong lòng có chỗ không cam lòng, cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng hạ cơn tức này, tiếp nhận Triệu gia an bài. Không nói trước có thể hay không thu phục Lôi Minh thú, coi như thu phục thì thế nào? Lôi Minh thú trưởng thành là cần thời gian dài chú tâm bồi dưỡng. Đừng đến lúc đó Lôi Minh thú còn không có nuôi lớn, liền bị Triệu gia tùy tiện mượn cớ tiêu diệt. Cùng Triệu gia giao hảo thế lực, nhao nhao hưởng ứng, biểu thị bây giờ cái thời đại này thuộc về người tuổi trẻ, nên cho dư người tuổi trẻ càng nhiều cơ hội lịch luyện. Dưới mắt đi tới Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ thu phục Lôi Minh thú, chính là tốt nhất lịch luyện thời cơ. Cùng Triệu gia có bất thường giao thế lực, tại trải qua sau khi nghị cặn kẽ, không có lên tiếng, bất quá vẫn là đem phái đi ra ngoài thế hệ trước cường giả Triệu trở về. Chương 1280, Tề tụ Bích Lạc chương 1280, Tề tụ Bích Lạc Thương Lan Bổn Nguyên Vũ Trụ. Khi Diệp Tinh Hà nghe Triệu gia phát ra thông tri, không cho phép thế hệ trước cường giả tham dự thu phục Lôi Minh thú sau, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Triệu gia vốn là thần quang bổn nguyên vũ trụ bên trong đệ nhất đại thế lực, lại thêm Triệu Vô Địch độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động cao nhất 33 trọng thiên kiếp, có xung kích đạo tổ cảnh cơ hội, càng làm cho Triệu gia uy thế đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hiện nay, toàn bộ Hồng Hoang, đoán chừng không có thế lực nào nguyện ý cùng Triệu gia vật mặt. Liền xem như đương phong khởi trong liên minh thế lực, cũng sẽ không công nhiên đi khiêu khích Triệu gia quyền uy. Diệp Tinh Hà xem như đương phong khởi liên minh nhân vật trọng yếu một trong, Diệp gia chẳng lẽ lại không biết hắn cùng Triệu Vô Địch ăn Tết sao? Đương nhiên là biết đến. Dù vậy, tại trải qua gia tộc cao tầng sau khi thương nghị, vẫn là quyết định thay đổi kế hoạch, để cho Diệp Tinh Hà mang theo gia tộc trẻ tuổi đồng lứa đi tới Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ thu phục Lôi Minh thú, mà không phải tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Triệu gia đang vì Triệu Vô Địch lót đường đồng thời, cũng có lịch luyện ý tứ. Một khi Triệu Vô Địch thành công thu phục Lôi Minh thú, tương lai tất nhiên là hắn một sự giúp đỡ lớn. Lấy Triệu Vô Địch thiên tư, tăng thêm một đầu tiềm lực cực lớn thiên địa dị thú, cả hai kết hợp với nhau, nhất định sẽ đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Giai đoạn hiện tại, Diệp Tinh Hà đối với Triệu Vô Địch, quả thật có chút thuốc thủ vô sách. Cứ việc thân là chữ Lâm bí truyền nhân, có được vượt qua thường nhân IQ cao, nhưng ở đối mặt Triệu Vô Địch thời điểm, những thứ này ưu thế đều khó mà phát huy tác dụng. Thật sự là Triệu Vô Địch cho thấy thiên phú quá cao, thế lực sau lưng cũng mạnh đáng sợ, không thể nghi ngờ cho Diệp Tinh Hà mang đến áp lực lớn. Dạng này người, cơ hồ là không có nhược điểm. Mặc cho Diệp Tinh Hà vắt hết óc, vẫn như cũ tìm không ra đối phó Triệu Vô Địch biện pháp. Thành lập Đương Phong Khởi Liên Minh, đúng là hành động bất đắc dĩ. Khi đó Triệu Vô Địch dẫn động 33 trọng thiên cấp tin tức vừa mới truyền ra. Một đám tử thông thiên lộ sống sót mà đi ra ngoài các thiên tiêu, đều ở vào trong khủng hoảng. Diệp Tinh Hà dự tính ban đầu là để cho đại gia có thể hai bên cùng ủng hộ, bao đoàn sưởi ấm, hơi an tâm một điểm, ít nhất không cần lại mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Nhưng mà trước mắt Đương Phong Khởi Liên Minh, cùng năm bè bảy mảng không có gì khác biệt, không có chút nào lực ngưng tụ có thể nói. Mỗi thành viên ở giữa quyết thiếu liên hệ chặt chẽ hòa hợp làm. Càng hỏng bét chính là, các thành viên chưa chắc có thể nhận được sau lưng thế lực hữu lực ủng hộ, khiến cho bọn hắn tại chính thức đối mặt khó khăn lúc, sẽ có vẻ phá lệ yếu ớt. Các đại thế lực đều tại đang đứng xem. Diệp Tinh Hà sở dĩ cự tuyệt đảm nhiệm Minh chủ chức, nguyên nhân chính là ở đây. Hắn biết rõ thiên phú của mình cùng Triệu Vô Địch chênh lệch rất xa. Đã như thế, liền khó mà thu được liên minh thành viên thế lực sau lưng toàn lực ủng hộ. Dù sao, tại thực lực trên hết trong Hồng Hoang, đại gia thường thường càng có khuynh hướng đuổi theo cường giả. Muốn để Đương Phong Khởi Liên Minh chân chính đoàn kết lại, tạo thành một cố cường đại sức mạnh, cùng đối kháng Triệu Vô Địch cùng Triệu gia, phương pháp duy nhất liền ở chỗ tìm được vị kia thần bí người mặt quỷ. Bởi vì chỉ có người mặt quỷ thiên phú, mới có thể cùng Triệu Vô Địch cùng so sánh, thậm chí siêu việt Triệu Vô Địch. Từ người mặt quỷ đảm nhiệm Đương Phong Khởi Minh chủ, sẽ để cho thành viên cùng bọn hắn thế lực sau lưng nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Có hy vọng mới có động lực. Diệp Tinh Hà mang theo một bộ phận Diệp gia thanh niên đồng lứa, lên đường đi tới Bích Lạc Bổn Nguyên Vũ Trụ. Cùng là cựu tự chân ngôn bí pháp một truyền nhân Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đều đại biểu thế lực phía sau xuất phát. Đương Phong Khởi thành viên, ít nhất xuất động 80 trở lên. ngoại trừ cực thiểu số ở vào xung kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, những người khác đều đi. Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ, đệ nhất đại thế lực Huyền Minh giáo tổng bộ. Một đám quần áo ngăn nắp xinh đẹp, khí chất bất phàm tuổi trẻ nam nữ, đi tới Huyền Minh giáo tổng bộ trước cửa. Sự xuất hiện của bọn hắn đưa tới Huyền Minh giáo thủ vệ chú ý, lập tức tiến lên ngăn cản đường đi. Người phương nào đến? Sương tiên gia. Đến ta Huyền Minh giáo có gì muốn làm? Một cái thủ vệ lớn tiếng hô. Thân là Huyền Minh giáo người, bình thường phách lối đã quen. Đáng tiếc hôm nay gặp phải không chọc nổi tồn tại. Cầm đầu thanh niên trực tiếp giơ tay lên, hung hăng cho tên lính gác kia một cái tát. Một cái tát sức mạnh cực lớn, trực tiếp đem tên lính gác kia quất bay ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn. Dám ngăn đón bản thiếu gia, tự tìm cái chết. Cầm đầu thanh niên gầm thét một tiếng, âm thanh dường như sấm sét tại toàn bộ Huyền Minh giáo tổng bộ phía trước quanh quẩn. Bên cạnh một cái thanh niên nói bổ sung, để các ngươi Huyền Minh giáo giáo chủ đi ra gặp chúng ta. Cao cấp bổn nguyên vũ trụ người, đi tới trung cấp bổn nguyên vũ trụ, vốn là kèm theo cảm giác ưu việt. Bọn thủ vệ thấy mọi người thế tới hung hăng, hơn nữa dám trực tiếp hô giáo chủ đi ra, chắc chắn không phải Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ. Bởi vì Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ không ai dám làm như vậy. Nhanh chóng bằng nhanh nhất tốc độ đi vào hồi báo. Rất nhanh, từ Huyền Minh giáo nội bộ xông ra mấy thân ảnh. Đi ở tuốt đằng trước, chính là Huyền Minh giáo giáo chủ Huyền Khôi, bên cạnh đi theo Huyền Minh giáo thánh tử Huyền Đô, cùng với Huyền Minh giáo mấy vị trưởng lão. Nhìn thấy một đám người xa lạ đứng ở nơi đó, Huyền Khôi thân là Huyền Minh giáo giáo chủ, ánh mắt cay độc, liếc mắt liền nhìn ra thân phận đối phương bất phàm, khách khí hỏi thăm, "Ta là Huyền Minh giáo giáo chủ Huyền Khôi, xin hỏi chư vị tiểu hữu là? Chúng ta đến từ Thụy Phong bổn nguyên vũ trụ." Một nữ tử trả lời. Huyền Khôi mấy vị Huyền Minh giáo cao tầng nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thụy Phong bổn nguyên vũ trụ chính là một cái cấp 8 bổn nguyên vũ trụ, thực lực cực kỳ kinh khủng, gần với 9 đại cựu cấp bổn nguyên vũ trụ. Chẳng thể trách dám lớn lối như vậy, một câu nói không đúng liền ra tay đả thương người. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ bên trong rất nhiều thế lực. Bao quát Lạc gia, Thượng Quan gia, Long Tượng Tông đều nên đón một đám khách không mời mà đến. Tính tính tốt còn có thể khách khí ở chung. Tính khí không tốt, một lời không hợp liền độc thủ. Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ một cái tên là Lôi Á tinh hệ chỗ, sinh ra thiên địa dị thú tin tức tại cao cấp bổn nguyên vũ trụ truyền ra, chỉ có điều tất cả mọi người không biết vị trí chính xác, cần tìm một cái địa phương thế lực dẫn đường. Huyền Minh giáo cùng Lạc gia các loại đông đảo thế lực, vốn nên là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ chủ nhân, đối với nơi này hết thảy như lòng bàn tay. Làm cho người không tưởng tượng được là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ bên trong đản sinh ra thiên địa dị thú tin tức, cái gọi là thổ dân thế lực, vậy mà trở thành cuối cùng biết được chuyện này quần thể. Khi bọn hắn biết được tin tức này lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực cường đại, giống như mưa rông gió bão bông xuống đến Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ. Mặc dù tới chỉ là một đám người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn cho thấy thực lực cùng bối cảnh, lại làm cho bất kỳ một cái nào Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ thế lực cũng không dám dễ dàng đắc tội hoặc chậm trễ. Huyền Minh giáo giáo chủ Huyền Khôi tự mình nên đón từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ bông xuống thế lực. Lạc gia gia chủ Lạc Bạch cũng giống như thế. Còn lại thế lực toàn bộ đều như lâm đại địch, chỉ sợ chọc giận bọn này lại ra, đưa tới họa diệt môn. Chương 1281, Đặng gia chương 1281, Đặng gia Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, Lôi Á tinh hệ. Một cái năng lượng to lớn vòng xoáy đang bằng tốc độ kinh người xoay tròn lấy, tản mát ra kinh khủng năng lượng ba động, cho dù là tiên đế cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng xâm nhập trong đó tìm kiếm. Tại năng lượng vòng xoáy bên ngoài, có ba cái thân ảnh đứng bình tĩnh lấy, theo thứ tự là nam tử trung niên, Lâm Phong cùng Lôi Cừu. Ba người đều đang yên lặng chờ đợi năng lượng vòng xoáy tiêu thất. Nam tử trung niên thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong, một mặt khói mù, trong lòng tràn đầy bất mãn cùng oán hận. Nếu như không phải Lâm Phong ngăn cản, hắn cũng sớm đã lấy được Lôi Minh thú, hà tất ở đây đau khổ chờ đợi. Không thể trước tiên thu phục mới đản sinh Lôi Minh thú, ngoài ý muốn nổi lên khả năng tinh chất liền sẽ lớn hơn nhiều. Có lòng muốn phải toàn lực chém giết Lâm Phong, lại sợ thể lực tiêu hao quá lớn, bỏ lỡ thu phục Lôi Minh thú thời cơ tốt nhất. Dù sao từ trước đây giao thủ tình huống đến xem, Lâm Phong rõ ràng không phải loại kia tùy ý nắm phổ thông chuẩn đế cảnh, mà là một vị nắm giữ siêu cường thực lực cùng thiên phú thiên chi kiêu tử. Nếu không phải là vừa đản sinh thiên địa dị thú giá trị cực lớn, hắn cũng không muốn cùng Lâm Phong dạng này thiên tài trở mặt. Bởi vì tuyệt đại bộ phận thiên tài sau lưng đều có một cái cường đại bối cảnh. Bất quá vì một đầu tiềm lực cực lớn, tương lai có khả năng siêu việt đế cảnh thiên địa dị thú, nam tử trung niên không thể không cùng Lâm Phong là địch. Nếu là địch nhân, tốt nhất biện pháp xử lý chính là đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Lâm Phong cùng Lôi Thần tộc tộc trưởng Lôi Cừu đứng chung một chỗ, sắc mặt bình tĩnh, không để ý chút nào nam tử trung niên oán hận ánh mắt. Tu vi bước vào chuẩn đế sau, cứ việc không có vượt biên chiến thắng tiên đế năng lực, nhưng tiên đế muốn giết hắn cũng là không phải đơn giản như vậy. Một cái bình thường tiên đế, không cần thiết xem trọng. Chỉ cần mình khoan hãy đi, đối phương chắc chắn lưu không được. Lôi Cừu thì biểu lộ ngưng trọng đứng tại bên cạnh Lâm Phong. Ba người đều có riêng phần mình địa mục. Nam tử trung niên đối vừa mới đản sinh đầu kia Lôi Minh thú năm chắc phần thắng, trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam, tựa hồ Lôi Minh thú đã là vật trong túi của hắn. Lâm Phong tưởng tượng ra phương pháp rất đơn giản, đó chính là ngăn cản nam tử trung niên nhận được Lôi Minh thú. Đến nỗi Lôi Cừu, mục tiêu là lớn trong cơ thể của Lôi Minh thú Lôi Đỉnh Kết Tinh, đó là một loại cực kỳ chân quý bảo vật, có được năng lượng khổng lồ, có thể trợ hắn xung kích tiên đế cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, năng lượng vòng xoáy vẫn không có dừng lại ý tứ. Đột nhiên, Lâm Phong cùng nam tử trung niên khẽ chau mày. Hai người cơ hồ là tại cùng một thời gian xoay người lại. Cuối tầm mắt, một đám quần áo ngăn nắp xinh đẹp tuổi trẻ nam nữ cấp tốc tới gần. Nam tử trung niên thấy thế, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Sự tinh phiền toái, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người tới thực lực rất mạnh. Lôi Á tinh hệ ở vào Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ hẻo lánh nhất xó xỉnh, tài nguyên thiếu thốn, cơ hồ không có cái gì đáng giá chú ý chỗ. Nguyên nhân chính là như thế, Lôi Á tinh hệ có rất ít kẻ ngoại lai chiếu cố. Hôm nay bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, chỉ có một loại tình huống có thể giải thích, đó chính là Lôi Minh thú tin tức tiết lộ. Nam tử trung niên sắc mặt càng âm trầm khó coi. Lôi Minh thú chính là thiên địa dị thú, tại trong hồng hoang số lượng cực kỳ ít ỏi, lại tuyệt đại đa số cũng là đón nhận truyền thừa ký ức, không cách nào bị thu phục. Vừa mới sinh ra, còn chưa tiếp nhận truyền thừa trí nhớ Lôi Minh thú, giá trị cực lớn. Cho dù là những cái kia cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực lớn biết được, đều biết sinh ra hứng thú nồng hậu. Nam tử trung niên không biết tin tức là thế nào tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn biết, chính mình tu phục Lôi Minh thú chuyện, lại muốn xuất hiện biến cố. Hơn nữa sự tình đang tại hướng về không thể khống chế phương hướng phát triển. Chính mình rất có thể cùng đầu này vừa đản sinh Lôi Minh thú vô duyên. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên trong lòng sinh ra một cỗ ngập trời lệ khí. Cũng là Lâm Phong. Nếu như không phải hắn, mình đã thu phục Lôi Minh thú. Một đôi mang theo mãnh liệt sát ý mắt nhìn hướng Lâm Phong. Lâm Phong cảm thấy sau, cũng quay đầu sang. Ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, một cái tràn đầy sắc ý, một cái thì từ đầu đến cuối đạm nhiên như thường. Khi nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Phong bên người Lôi Thần tộc tộc trưởng Lôi Cửu lúc, trong lòng có ngờ tới. Lôi Minh thú tin tức, khả năng cao là Lôi Thần tộc tiết lộ ra ngoài. Bởi vì chính mình đến, Lôi Thần tộc biết không cách nào thu được Lôi Minh thú, thế là đem tin tức truyền ra ngoài. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Lôi Thần tộc, các ngươi lại dám đem Lôi Minh thú tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới những người khác, bản đế nhớ kỹ các ngươi, nếu là bản đế có thể tiện đường thu phục Lôi Minh thú thì thôi, nếu rơi vào tay người khác đoạt đi, ngươi Lôi Thần tộc liền đợi đến bị bản đế diệt tộc a. Bản đế sẽ đem ngươi Lôi Thần tộc người toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nam tử trung niên nổi giận đùng đùng nói. Lôi Cưu nghe vậy chấn động trong lòng, một vị tiên đế cảnh cường giả là có thể nhẹ nhõm diệt đi Lôi Thần tộc, nhanh chóng mở miệng giảng giải, đại nhân hiểu lầm, ta Lôi Thần tộc cũng không có làm như vậy, tiết lộ Lôi Minh thú tin tức một người khác hoàn toàn. Ai? Nam tử trung niên phun ra một chữ. Đem Lôi Minh thú tin tức truyền đi, là ta Lôi Thần tộc phản đồ Lôi Hồng, chắc hẳn đại nhân đối với hắn không xa lạ gì a. Lôi Hồng? Là hắn? Nam tử trung niên song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, Lôi Hồng vì thay thế ta trở thành Lôi Thần tộc tộc trưởng, không tiếp cùng ngoại nhân cấu kết, ta liền đem hắn trục xuất Lôi Thần tộc, chắc là ghi hận trong lòng mới đem dẫn tới ngoại nhân. Kỳ thực Lôi Cưu rất muốn châm chọc nam tử trung niên, người cùng Lôi Hồng cấu kết, bây giờ thuộc về tự làm tự chịu. Đáng tiếc nhiếp vu thực lực của đối phương quá mạnh, không dám. Nghe được kẻ cầm đầu là Lôi Hồng, nam tử trung niên trong lòng nộ khí càng là thẳng tắp tăng gọn. Giữa hai người từng có ước định, chính mình thu phục mới đản sinh Lôi Minh thú, mà Lôi Hồng muốn là lớn trong cơ thể của Lôi Minh thú Lôi đỉnh kết tinh, dùng để xung kích tiên đế cảnh. Song phương theo như nhu cầu, không nghĩ tới Lôi Hồng dám phản bội chính mình, quả thực là tự tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, đám kia nam nữ trẻ tuổi đã đi tới cách đó không xa ngừng lại. Nhìn một chút Lâm Phong ba người, lại nhìn một chút phía sau bọn họ năng lượng vòng xoáy. Cầm đầu thanh niên lên tiếng hỏi thăm, vốn cho rằng ta đặng ra khoảng cách gần nhất, tới là sớm nhất, không nghĩ tới còn có người so với chúng ta sớm hơn, không biết ba vị là thế lực nào đạo hữu. Đặng ra. Nam tử trung niên trong đầu nhanh chóng lùng tìm. Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ giống như không có đặng ra cái thế lực này a. Nhìn đối phương mặc cùng khí thế, rõ ràng không phải thế lực bình thường. Chẳng lẽ? Nam tử trung niên nghĩ đến một loại khả năng, khiếp sợ hỏi lại, các ngươi không phải Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ người? Các ngươi là? Không có người trả lời. Thanh niên nam tử chờ trong chốc lát, hơi không kiên nhẫn, đồng thời cũng đoán được trước mắt ba người, hẳn là Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ thổ dân thế lực, xem ra chính mình đúng là sớm nhất, khóe miệng vung lên vẻ khinh thường mỉm cười, nơi đây đã bị ta đặng ra tiếp quản, nhân viên không quan hệ, còn xin lập tức rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Minh thú là ta phát hiện trước. Nam tử trung niên nhịn không được lên tiếng. Lôi Cưu rất muốn nói Lôi Minh thú là bọn hắn Lôi Thần tộc phát hiện trước nhất, cũng không dám xem vào. Thì tính sao? Ta đặng ra tới, chính là ta đặng ra. Chương 1282, Song Đế chi chiến chương 1282, Song Đế chi chiến. Nam tử trung niên nhìn chăm chú trước mắt bọn này quần áo bất phàm người trẻ tuổi, cứ việc đối lai lịch của bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng từ khí thế cùng trang phục đến xem, rõ ràng sau lưng có thế lực cường đại chèo chống. Hơn nữa không phải Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ người, như vậy không hề nghi ngờ là đến từ cao cấp buồn nguyên vũ trụ, bằng không tuyệt không dám lớn lối như vậy. Nếu như là bình thường, chắc chắn sẽ không đối đầu. Thế nhưng là chờ đợi thời gian dài như vậy, thật vất vả mới đợi đến Lôi Minh thú sinh ra, như thế nào cam tâm dễ dàng buông tha. Nam tử trung niên lấy dũng khí, nghĩa chính ngôn từ mà nói, Lôi Minh thú chính là giữa thiên địa ngẫu nhiên đản sinh dị thú, ai có thể đạt được nó, chính là cơ duyên của người đó, các vị đạo hữu trực tiếp thanh chẳng, có phải hay không có chút quá mức bá đạo. Cầm đầu thanh niên nam tử nghe vậy, khóe miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ. Không chút lưu tình đáp lại, đạo hữu, nhìn ngươi cao tuổi rồi, tu vi bất quá mới tiên đế sơ kỳ, cũng dám xưng bản thiếu gia đạo hữu, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lập tức rời đi, hoặc là chết. Không chút nào lưu mặt mũi mà nói, để cho nam tử trung niên không khỏi cảm thấy một hồi phẫn nộ cùng quất đục, nhưng mà đối mặt một đám thân phận bối cảnh cường đại thanh niên thiên tiêu, lại cảm thấy không thể làm gì. Ở trong mắt cao cấp bổn nguyên vũ trụ tu sĩ, lục cấp bổn nguyên vũ trụ tu sĩ giống như sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Trời sinh cảm giác ưu việt khiến cho bọn hắn đối với trung đế cấp bổn nguyên vũ trụ tu sĩ mang theo trình độ nhất định kỳ thị, căn bản sẽ không đem để vào mắt. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của mình, trầm giọng nói, người trẻ tuổi không cần quá ngang ngược càng rỡ, đây là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ, mặc kệ các ngươi tới từ cái này bên trong, mạnh bao nhiêu bối cảnh, tốt nhất vẫn là thu điểm, đừng tại thuyền lật trong mương. Ha ha ha, một đám thanh niên nam nữ phát ra một hồi vui sướng cười to. Đợi đến tiếng cười tiêu thất, người cầm đầu mới trầm trọng nói, chỉ là một cái trung cấp bổn nguyên vũ trụ tiên đế sơ kỳ, lại dám uy hiếp bản thiếu gia, thực sự là không biết sống chết. Đã ngươi tự tìm chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn ngươi, thuận tiện nhường ngươi biết, cùng là tiên đế cảnh sơ kỳ, trên lệch so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Oanh! Tiên đế sơ kỳ tu vi đột nhiên bạo phát đi ra. Nam tử trung niên cảm nhận được một cỗ cường đại khí thế lấy thế bài sơn đảo hải đập vào mặt, không dám thất lễ. Không chút do dự điều động chính mình toàn bộ tu vi, lực lượng toàn thân tựa như vỡ đê hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. Trung quanh thân thể lập tức nổi lên một tầng hào quang chói sáng, cùng cái kia cổ mãnh liệt mà đến khí thế hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ cường đại khí tức trong hư không ầm vang chạm vào nhau, phát ra từng đợt đình thai nhức góc tiếng vang mình. Lâm Phong cùng Lôi Cưu nhanh chóng lui ra phía sau, cũng không có tham dự ý tứ, ánh mắt nhìn về phía hai người, đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai vị tiên đế cảnh cường giả chiến đấu. Chết! Theo gầm lên giận dữ, một thân ảnh như thiểm điện chạy nhanh đến, tốc độ nhanh, giống như lôi đình vạn quân, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Nam tử trung niên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, biết rõ cao cấp bổn nguyên vũ trụ thiên tiêu, thực lực đều mạnh phi thường, không thể khinh thường, nhưng lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Bành! Trong chốc lát, hai thân ảnh phảng phất hai quả lưu tinh hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đinh thai nhức óc. Va chạm sinh ra dư ba giống như gợn sóng cấp tốc ra bên ngoài quyết tán. Chiến đấu khai hỏa. Đinh thai nhức óc tiếng va đập, như gió lốc như mưa rào đánh tới. Phanh phanh phanh liên tiếp va chạm kịch liệt âm thanh, gấp rút mà hữu lực, trong hư không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Hai thân ảnh trong hư không như tiểu quỷ mị hư vô phi tốc giao thoa, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát cực lớn năng lượng ba động. Lâm Phong đứng ở đằng xa, lặng lặng quan sát trận này kinh tâm động phách chiến đấu, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên hai đạo thân ảnh kia. Tu vi đến tiên đế cảnh, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực, không biết so chuẩn đế mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chuẩn đế cùng tiên đế ở giữa chênh lệch, giống như là đom đóm cùng hạ nguyệt, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đương nhiên, Lâm Phong là một ngoại lệ. Bình thường tới nói, tu sĩ khác có thể làm đến vượt nhất cấp khiêu chiến, đã có thể được xem là thiên phú dị bẩm, thiên chi kiêu tử. Lâm Phong lại vẫn luôn đang kéo dài không ngừng mà tiến hành vượt biên chiến đấu, thậm chí vượt biên chém giết qua không ít địch nhân. Tại tu sĩ khác xem ra cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành, đối với Lâm Phong mà nói, giống chuyện thường ngày đơn giản. Bành! Nương theo một tiếng vang thật lớn, nam tử trung niên giống như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một người khác theo đuổi không bỏ, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong miệng còn càng không ngừng giễu cợt, ha ha, thực sự là không chịu nổi một kích. Bản thiếu gia mới vừa vặn nóng người xong, còn không có chơi thỏa thích, ngươi lại không được. Chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thực lực, thế mà còn dám tới uy hiếp bản thiếu gia. Quả thực là trợ thiên hạ chi đại kê. Nam tử trung niên bị miệng ai, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc trắng lúc xanh, tiếp lấy song quyền nắm chặt, tựa hồ xuống một loại quyết tâm nào đó, trầm giọng trả lời, đây là ngươi tự tìm. Đuổi theo tới thanh niên nam tử xem thường, khinh thường vừa cười vừa nói, a, phải liều mạng sao? Chính hợp ý ta, đến đây đi. Lấy ra ngươi bản lĩnh chân chính tới, đừng nói bản thiếu gia không cho ngươi cơ hội. Nam tử trung niên bay ngược ra ngoài quá trình bên trong, cấp tốc từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh trường đao. Toàn thân hiện ra một loại ám hồng sắc, thân đao lập lòe làm người sợ hãi hàn quang, vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể cảm thấy nó sắc bén. Hé miệng, nam tử trung niên hướng về phía thân đao đống nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tinh huyết giống một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, thẳng tắp rơi vào trên thân đao. Thân đao cùng tinh huyết tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra tư tư âm thanh, cả hai đang tiến hành một hồi kịch liệt phản ứng hóa học. Theo tinh huyết không ngừng dung nhập, thân đao bắt đầu run rẩy kịch liệt, tham lam hấp thu. Cuối cùng, trường đao chấn động mạnh một cái, đem tất cả tinh huyết đều hấp thu đi vào. Lúc này trường đao đã hoàn toàn bị kích hoạt, tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Nguyên bản màu đỏ sẫm trường đao trở nên đỏ tươi vô cùng. Nam tử trung niên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hét lớn một tiếng, huyết ẩm đao pháp. Âm thanh dường như sấm sét, trong hư không quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm. Trường đao trong tay vung dậy, mang theo ngập trời uy thế, hóa thành một đạo tàn ảnh, chém về phía địch nhân. Để cho người ta không tưởng tượng được là, tên đeo đuổi sát theo thanh niên nam tử sau khi thấy, không có biểu hiện ra chút nào thất kinh. Tương phản, khoe miệng hơi hơi dương lên, toát ra một loại ý khinh miệt, cười lạnh một tiếng, tiếp tục trào phúng, huyết ẩm đao pháp. Tên nghe cũng không tệ, đáng tiếc uy lực quá yếu, muốn thương tổn đến bản thiếu gia. Người xin nói mộng. Lời còn chưa dứt, còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, cơ thể run lên bần bật, bị một cỗ cường đại sức mạnh định trụ, màu đỏ đao ảnh thừa cơ đem hắn cơ thể xuyên qua. Chương 1283, cầu cứu. Chương 1283, cầu cứu. Nam tử trung niên sử dụng huyết ẩm đao pháp sau, khi tất cả người bể bại một mảng lớn. Rõ ràng huyết ẩm đao pháp là một loại cực kỳ bá đạo chiêu thức, cứ việc uy lực kinh người, nhưng đối tự thân hao tổn cũng cực lớn, có thể nói là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800. Tiếp lấy nam tử trung niên không chút do dự, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt hồng mang, cực tốc trốn đi thật xa. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận vừa rồi một đao kia kết quả như thế nào, đều tất nhiên sẽ triệt để chọc giận địch nhân. Đắc tội một đám đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ con em thế gia, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng là đợi thời gian dài như vậy, thật vất vả mới đợi đến Lôi Minh Thú sinh ra, lại không cam tâm từ bỏ. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã mất đi khống chế, không phải do chính mình. Nếu ngươi không đi, khả năng cao sẽ chết tại trong tay đám người này. Dù sao xuất thủ, bất quá là đặng ra một vị trong đó thiên chi tiêu tử, người quan sát trong đám còn có hai vị đế cảnh không có ra tay, một khi ba người liên hợp, chính mình lấy cái gì đi ngăn cản? Cho nên nam tử trung niên quyết định thật nhanh, trước tiên lựa chọn thoát đi nơi đây. Người đã chết, hết thể về không, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Vừa đản sinh lôi minh thú lại chân quý cũng không có mạng của mình chân quý, tất nhiên chuyện không thể trái, cũng không cần phải lại tiếp tục dây dưa. Đáng tiếc là nam tử trung niên đánh giá cao huyết ẩm đao pháp uy lực, cũng nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ chân chính thực lực. Còn chưa kịp chạy ra bao xa khoảng cách, một cái cắn răng nghiến lợi tiếng hét phẫn nộ từ phía sau giường như sấm sét vang dội, đã thương bản thiếu gia, còn nghĩ chạy? Chết đi! Âm thanh tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý, để cho nam tử trung niên tâm đống nhiên căng thẳng, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên. Một đạo mảnh khảnh sợi tơ giống như là có sinh mạng, tinh chuẩn phong tỏa đang liều mạng thoát đi nam tử trung niên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đuổi theo. Trong nháy mắt, sợi tơ hóa thành một đầu linh hoạt xà, nhanh chóng quấn chặt lấy nam tử trung niên cơ thể. Nam tử không chút nào phòng bị, cơ thể đống nhiên một trận, bị một cỗ cường đại sức mạnh gắng gượng kéo lại. Nguyên bản lao nhanh chạy trốn hắn, liền giống bị làm định thân chú, chợt đứng tại chỗ, không cách nào lại di chuyển về phía trước nửa bước. Sợi tơ một chỗ khác, đứng một người, chính là mới vừa rồi bị huyết ẩm đao pháp gây thương tích Đặng Gia Thiên Tiêu. Chính là như vậy một cây nhìn như không có ý nghĩa, mắt thường khó phân biệt sợi tơ, lại đem tiên đế sơ kỳ nam tử trung niên một mực gò bó. Giờ này khắc này, Đặng Gia Thiên Tiêu trong hai mắt tiêu đốt lên hừng hực sát ý, ánh mắt giống như hàn băng lạnh cốc, nhìn chằm chằm địch nhân phía trước. Đối với hắn loại này cao cấp bổn nguyên vũ trụ thiên chi tiêu tử tới nói, bị một cái trung cấp bổn nguyên vũ trụ tiên đế sơ kỳ làm bị thương, đơn giản chính là một loại không cách nào nhịn được vô cùng nhục nhã. Muốn đi? Đi sao? Đặng Gia Thiên Tiêu lạnh giọng nói. Nam tử trung niên không có trả lời, sắc mặt ngưng trọng không ngừng dãy rủa, muốn thoát khỏi sợi tơ gò bó, thoát đi nơi đây, không muốn sẽ cùng đối phương dây dưa. Nhưng mà tất cả đều là vô ích, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không có ý nghĩa. Dù là sử dụng ra tất cả bộ liếng, vẫn như cũng không cách nào tránh thoát cái kia nhìn như mảnh khảnh sợi tơ. Sau một phen nếm thử sau, cuối cùng thực sự không có cách nào, chỉ có giơ lên trong tay trường đao, đem lực lượng toán thân hội tụ đến trên cánh tay, đột nhiên hướng về sợi tơ chém tới. Trong chốc lát, đao quang lấp lóe, kim loại va chạm âm thanh vang vọng trên không trung. Đinh làm cho người khiếp sợ là, cái kia nhìn như yếu ớt sợi tơ không biết là dùng cái gì tài liệu chế thành, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Không có khả năng. Nam tử trung niên kinh hãi, không nghĩ tới ngay cả chính mình dựa vào ẩm huyết đao đều chém không được. Đừng uổng phí sức lực, căn này chói thiên ti cho dù tại ta Đặng gia, cũng là bảo vật hiếm có, là từ một đầu long đế cảnh ngân rồng chế tạo thành, chỉ cần bị cuốn lên, đừng nói là ngươi chỉ là một cái tiên đế sơ kỳ, chính là tiên đế đỉnh phong cũng rất khó tránh thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Lâm Phong nhìn xem kết nối hai người sợi tơ, nghe được giới thiệu, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Chói thiên ti, đồ tốt a, có cơ hội, nhất định muốn đoạt tới tay. Mặc dù mình nắm giữ cựu tự chân ngôn bí pháp, cựu chuyển phân thân thuật mấy người hồng hoang nhất đẳng bí thuật, nhưng bảo vật thực sự quá ít, có thể đem ra được, cũng chỉ có luyện hồn châu cùng hỗn độn kiếm, cùng với hám thiên chấn địa chủ y. Bây giờ hỗn độn kiếm lại lưu tại chư thiên vạn giới, có thể sử dụng vẹn vẹn có hám thiên chấn địa chủ y mà thôi. Đinh đinh đinh kèm theo thanh thúy mà dồn dập tiếng ba đập. Nam tử trung niên trong tay huyết ẩm đao không ngừng mà bổ về phía chói thiên ti, làm cho người khiếp sợ là, vô luận hắn ra sao dùng sức, nhìn như yếu ớt chói thiên ti đều không tổn thương chút nào, không có chút nào muốn đứt gây dấu hiệu. Đối mặt không cách nào tránh thoát gò bó, nam tử trung niên ý thức được trong chính mình lâm vào tuyệt cảnh, vì bảo mệnh, không thể không phóng chịu thua cầu xin tha thứ, thả ta ra. Ta lập tức rời đi, không còn cùng các ngươi cướp đoạt tân sinh lôi minh thú. Thanh âm bên trong để lộ ra một tia sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Đặng Gia Thiên Tiêu khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, nhường ngươi thời điểm ra đi ngươi không đi, bây giờ nghĩ đi, trễ. Chói thiên ti bắt đầu nắm chặt. Khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn. Bóng ma tử vong bao phủ nam tử trung niên. Ngẫu nhiên trông thấy Lâm Phong ở phía xa, giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng la lên, "Lâm Phong, cứu ta. Ta với ngươi quen làm sao? Tại sao muốn cứu ngươi?" Lâm Phong nhàn nhạt đáp lại, "Lâm Phong, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt, bọn hắn mục tiêu kế tiếp chắc chắn là ngươi, chỉ có chúng ta cùng một chỗ liên thủ, mới có thể đối phó những thứ này tự cao tự đại gia hỏa." "Xin lỗi, ta cũng không có cùng ngươi liên thủ dự định." Lâm Phong khẽ khẽ lắc đầu, không nói trước có thể hay không cứu, coi như có thể, hắn cũng sẽ không ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, tự mình muốn đi, không có người có thể lưu được ở, không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Huống hồ mất đi hỗn độn kiếm Lâm Phong, không có nắm chắc có thể chặt đứt chói thiên thi. Ngươi sẽ hối hận, không có ta, ngươi căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Nam tử trung niên chưa từ bỏ ý định hô to. Có hối hận không đều cùng ngươi không việc gì, an tâm đi a. Lâm Phong, ngươi cứu ta bảo đảm đem hết toàn lực giúp ngươi thu phục lôi minh thú, tuyệt không nuốt lời. Không cần. Đối thoại của hai người, để cho một đám đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ các thiên kiêu cảm thấy mười phần nghi hoặc. Nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Rõ ràng chỉ là một cái chuẩn đế cảnh thôi. Vì cái gì nam tử trung niên phải hướng hắn cầu cứu? Có chút không thể tưởng tượng nổi. Đường đường tiên đế sơ kỳ, thế mà hướng một cái chuẩn đế cầu cứu. Thật sự là làm cho người không thể nào hiểu được. Ha ha ha cười chết người, bản thiếu gia nhìn ngươi là đầu óc xảy ra vấn đề a. Ăn nói khép nép đối với một cái chuẩn đế cầu cứu, thực sự là ném tiên đế cảnh khuôn mặt. Chuẩn đế có thể cứu được ngươi sao? Đặng Gia Thiên Tiêu phát ra một hồi cười to. Lâm Phong, ngươi thật muốn nhìn ta chết tại đây nhóm kẻ ngoại lai trong tay sao? Coi như chúng ta phía trước có mâu thuẫn, bây giờ cũng cần phải thả xuống, cùng liên thủ ngăn địch. Nam tử trung niên liều mạng hô to. Lâm Phong ra tay mình còn có như vậy một tia hy vọng sống sót, bằng không chắc chắn phải chết. Cao cấp bổn nguyên vũ trụ con em thế gia, thiên phú thực lực cường đại là một mặt. Chân chính để cho người ta kiêng kỵ là có pháp bảo. Thì như chói thiên ti, tiên đế định phong đều khó mà tránh thoát. Chương 1284, Phược Thiên Ti chương 1284, Phược Thiên Ti Lâm Phong rất muốn trở về một câu. Kỳ thực ta cũng không phải bích lạc bổn nguyên vũ trụ người. Bất quá suy tư phút chốc, thôi được rồi. Nam tử trung niên chết sống cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thời gian từng điểm trôi qua. Cứ việc nam tử trung niên vẫn không có từ bỏ. Làm gì Phược Thiên Ti chính là từ Long Đế cảnh gân rồng chế tạo thành, hắn trình độ bền bỉ vượt quá tưởng tượng. Cho dù dùng hết tất cả vô liếng, vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cùng chặt đứt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách không ngừng rút ngắn. Bị Phược Thiên Ti gò bó, dưới tình huống Lâm Phong thấy chết không cứu, nam tử trung niên nghĩ không ra chính mình làm như thế nào chạy trốn. Đối mặt cơ hội chắc chắn phải chết cục diện, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sớm biết sự tình sẽ phát triển đến nước này, lúc đặng ra một đám các tiên kiêu đã tới, liền nên trực tiếp rời đi. Khi đó lại không cam tâm từ bỏ chờ đợi thời gian rất lâu mới đạn sinh lôi minh thú, kết quả đem mệnh cho liên lụy. Theo hai người càng ngày càng gần, đặng gia thiên kiêu lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, hướng ai cầu cứu đều không dùng, bởi vì không có người có thể cứu được ngươi, bị Phược Thiên Ti quấn lấy không chạy thoát được, ngoan ngoãn chịu chết đi. Vốn là dự định phóng ngươi một con đường sống, nhưng ngươi cũng dám thương bản thiếu gia, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Nam tử trung niên cắn răng trả lời, biết không tránh thoát, chỉ có thể liều mạng. Vừa mới bản thiếu gia khinh thường, bị ngươi thương đến, hiện tại cho là còn có cơ hội không? Có cơ hội hay không, thử một chút thì biết. Song phương bắt đầu một hồi cận chiến. Đinh đinh đinh vũ khí bản giao âm thanh không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiến trường. Lâm Phong liếc mắt nhìn xa xa quan chiến đặng ra các thiết yêu. Cả đám đều biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng thất bại, hoặc là có lòng tin tuyệt đối, hoặc là quan hệ không thế nào tốt. Tại trong một chút thế lực lớn, thiên tiêu giữa đệ tử cũng là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Ai có thể vọt tới phía trước nhất, nhận được gia tộc xem trọng, ai liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn nâng đỡ. Mặt ngoài đại gia cười toe toét, trên thực tế bí mật đều tại lẫn nhau phân cao thấp, ba không được đối với phương xuất hiện ngoài ý muốn gì, chính mình độc chiếm tài nguyên. Tình huống tương tự tại trong thế lực lớn nhìn mãi quen mắt. Trên chiến trường, nam tử trung niên bị Phược Thiên Ti gắt gao của lấy, làm hắn hành động trở nên dị thường gian khổ, nhận lấy cực lớn hạn chế. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, lấy thực lực của hắn, dù cho không địch lại, cũng không đến nỗi rơi xuống kết quả như vậy, toàn thân trở lui hy vọng rất lớn. Nhưng mà thế cuộc trước mắt đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Đặng gia thiên kiêu đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ, thực lực thâm bất khả chắc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực, để cho nam tử trung niên mệt mỏi ứng đối. Mắt thấy tình cảnh của mình càng nguy hiểm, nam tử trung niên lòng dạ biết rõ, nếu như tiếp tục nữa, chính mình rất nhanh sẽ bị tại chỗ chém giết, liền một tia cơ hội chạy thoát cũng không có. Việc đã đến nước này, đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có liều chết chết đánh cược một lần, mới có thể tại sống chết trước mắt tìm được một chút hy vọng sống. Bằng không, đợi một chút chỉ sợ ngay cả liều mạng tư cách cũng không có. Liều đi, không liều mạng nữa liền không có cơ hội. Nam tử trung niên cắn răng một cái, trong mắt để lộ ra một tia kiên quyết, quyết định muốn làm ra một loại nào đó cực đoan cử động. Tay phải nắm chặt đao, không thối lui chút nào cùng địch nhân hung hăng đụng vào nhau. Đinh. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, kim loại va chạm âm thanh đinh tai nhức óc. Cơ thể mượn lực lui về phía sau quá trình bên trong, nam tử trung niên tay trái cấp tốc nắm đấm, không chút do dự mãnh lực đập về phía lồng ngực của mình, một kích này giống như lôi đình bạc quân, sức mạnh chi đại lệnh người liễu lưới. Theo một quyền rơi xuống, nam tử trung niên trong miệng tinh huyết phun ra ngoài, rơi xuống nước ở trong tay uống huyết đao trên thân đao. Miệng lớn tinh huyết phun ra, để cho nam tử trung niên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, cơ thể cũng bởi vì bất thình lình trọng thương mà run rẩy kịch liệt lấy. Ở huyết đao giống như là một cái đói khát ác ma, tham lam cắn nuốt đế cảnh cường giả chân quý tinh huyết. Khi hấp thu xong sau, thân đao run lên bần bật, phát ra một tiếng thanh thúy vang dội đao mình. Ông, thanh âm cũng lớn, lại có thể truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ trong lô thai. Lại là chiêu này, bản thiếu gia ha có thể lại đến lần thứ hai làm. Tiếng nói vừa ra, Phược Thiên Ti nhanh chóng nắm chặt. Nam tử trung niên cố nén thân thể khó chịu, phát ra gầm lên một tiếng, huyết ẩm đao pháp. Bốn chữ phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như một đạo kinh lôi trên không trung vang dội. Theo hắn gầm thét, toàn thân cơ bắp đều căng cứng, mỗi một đầu gân xanh đều tại dưới làn da nổi bật, hai tay niết chặt nắm chặt ẩm huyết đao, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại trong một kích này. Đột nhiên vung lên đao, ẩm huyết đao vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, mang theo khí thế bén nhọn, tựa như tia chớp màu trắng đuổi theo. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, ẩm huyết đao cùng mục tiêu hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Cứ việc một kích này uy lực kinh người, kết quả lại không phải như nam tử trung niên kỳ vọng như vậy. Ẩm huyết đao tại tiếp xúc đến mục tiêu nháy mắt, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, gắng gượng ngừng lại. Đặng gia thiên tiêu trên thân, chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, cấp tốc ngưng kết trở thành một cái trong suốt vòng phòng hộ, đem toàn bộ người đều bao phủ ở trong đó. Nam tử trung niên đem hết toàn lực chém ra nhất kích vừa vặn rơi vào vòng phòng hộ bên trên. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đạo kia vô cùng ý mãnh công kích bị gắng gượng cản lại. Làm sao có thể? Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Còn sót lại cái kia một chút xíu hy vọng triệt để phá diệt. Đặng gia thiên tiêu khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, khinh thường nói, bản thiếu gia nói qua, ngươi không có cơ hội. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nam tử trung niên cơ thể bị Phược Thiên Ti gò bó, căn bản là không có cách đào tẩu, tăng thêm một kích cuối cùng đem thể lực tiêu hao sạch sẽ, đã bất lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của đối phương rơi vào trên người mình, không thể làm gì. Một vị thực lực cường đại tiên đế cảnh cường giả vẫn lạc. Nếu là không có Phược Thiên Ti, chiến đấu sẽ không như thế nhanh kết thúc. Phược Thiên Ti tồn tại, không thể nghi ngờ là quyết định chiến đấu yếu tố mấu chốt. Thật sự là Phược Thiên Ti năng lực quá mức kinh người, một khi bị nó quấn quanh, cho dù là tiên đế đỉnh phong cảnh cường giả, cũng khó có thể tránh thoát. Giống như là một đầu không cách nào tránh thoát dây thừng, đem địch nhân một mực gò bó. Pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận, tại chính thức trong chiến đấu, bất kỳ yếu tố nào cũng có thể trở thành thắng bại mấu chốt. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Quá trình cùng thủ đoạn cũng không có trọng yếu như vậy. Đặng Gia Thiên Kiêu thành công chém giết nam tử trung niên sau, nhanh chóng thu hồi Phược Thiên Ti. Lâm Phong ánh mắt rơi vào nơi xa quan chiến đám người kia trên thân. Kinh ngạc phát hiện, trong mắt mọi người đều toát ra một loại hâm mộ và ghen tị thân sắc. Rõ ràng, bọn hắn đối với Phược Thiên Ti món pháp bảo này tràn đầy khát vọng, chỉ tiếc mạnh như Đặng Gia, cũng vẹn vẹn có một cây Phược Thiên Ti. Giống Phược Thiên Ti pháp bảo như thế, ai lại không muốn lấy được đâu. Bao quát Lâm Phong đều nghĩ. Chương 1285, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân chương 1285, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân giết chết nam tử trung niên, thu hồi Phược Thiên Ti sau, Đặng Gia Thiên Kiêu đưa ánh mắt về phía Lâm Phong cùng Lôi Cừu. Các ngươi còn không đi, chẳng lẽ cũng muốn chết sao? Âm thanh băng lãnh mà vô tình, phản phất tại tuyên án hai người tử hình. Lôi Cừu nghe vậy, trong lòng đống nhiên căng thẳng, con ngươi chợt co bảo. Biết rõ thực lực của đối phương thâm bất khả trắc, ngay cả tiên đế cảnh cường giả đều có thể chém giết, chính mình điểm ấy không quan trọng thực lực, đều không cần vận dụng Phược Thiên Ti liền có thể dễ dàng giải quyết. Lôi Cừu trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ sợ đối phương lại đột nhiên ra tay, đem chính mình cũng cùng nhau chém giết, vội vàng sợ hãi trả lời, "Chúng ta lúc này đi, lúc này đi." Ngay tại hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, Đặng Gia Thiên Kiêu bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản, "Chờ đã." Một tiếng la lên, dường như sấm sét tại Lôi Cừu bên tai vang dội, cơ thể run lên bần bật, lồm lộm lo sợ quay đầu lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ, "Đại nhân, còn có chuyện gì sao? Ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi rõ ràng chỉ là chuẩn đế cảnh tu vi, vì cái gì đường đường đế cảnh cường giả sẽ mở miệng cầu cứu?" Lôi Cừu trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thanh thanh thật thật nói ra Lâm Phong lấy chuẩn đế cảnh tu vi cùng đế cảnh cường giả đại chiến một trận, bất phân thắng bại, có tính không lấy đoán trả ơn. Dù sao Lâm Phong cứu mình, nếu không mình đã sớm chết, cũng không nói, vô cùng có khả năng chọc giận đối phương. Làm sao bây giờ? Lôi Cừu lâm vào trong quân quyết. Lôi Cừu tộc trưởng, ngươi đi trước đi. Ở đây giao cho ta. Lâm Phong mở miệng nói ra. Cảm tạ Lâm công tử, cảm tạ Lâm công tử. Lôi Cừu liên tục cảm tạ. Muốn rời đi thời điểm, một giọng nói khác vang lên, không có bổn thiếu gia cho phép, xem ai dám rời đi. Lôi Cừu nhìn về phía Lâm Phong, gượng cười. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Có ta ở đây, ngươi đi ngươi. Lâm Phong tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi gọi Lâm Phong A. Tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá có thể để cho một vị tiên đế cảnh cường giả chủ động cầu cứu. Ta muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Thả hắn rời đi, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhường ngươi kiến thức một chút, đế cảnh phía dưới người thứ nhất thực lực. Lâm Phong thay đổi những ngày qua khiêm tốn cùng điệu thấp, dùng một loại cực kỳ phách lối giọng điệu nói ra lời nói này. Đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, có thể được xưng là đế cảnh phía dưới người thứ nhất, không hề nghi ngờ là cả hồng hoàng trong vũ trụ đệ nhất thiên tài, người khác căn bản không xứng cái danh xưng này. Lấy Lâm Phong trước sau như một cá tính, là tuyệt đối sẽ không nói ra cuồng vọng như thế lời nói. Hơn nữa trong lòng rất rõ ràng, nói ra nhất định sẽ dẫn tới cười nhạo và chất vấn. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lựa chọn nào khác. Lôi Cừu lưu lại, Lâm Phong nhất định sẽ có chỗ lo lắng, không cách nào toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu. Hành tự bí có thể làm cho hắn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lại không cách nào mang theo Lôi Cừu cùng một chỗ đào tẩu. Cứ việc cùng Lôi Cừu quen biết thời gian cũng không dài, nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm. Tại dưới tình huống đủ khả năng, có thể cứu vẫn là cứu một chút. Thực sự không cứu được, cái kia cũng không có biện pháp, ngược lại tận lực liền tốt. Lâm Phong nói ra chính mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân sau, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, một loại không khí quỷ dị tràn ngập ra. Lôi Cừu không có cảm thấy có gì không ổn, hắn tận mắt chứng kiến qua Lâm Phong thực lực. Nhân gia cuồng vọng thì cuồng vọng, quả thật có cuồng vọng tư bản. Có thể lấy chuẩn đế cảnh tu vi, cứng rắn đế cảnh cường giả, còn để cho đối phương không có biện pháp, thực lực đáng sợ như vậy, thử hỏi lại có mấy cái chuẩn đế có thể làm đến. Cho nên, Lâm Phong nói mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, giống như cũng không có gì vấn đề. Nhưng mà Đặng Gia một đám các thiên kiêu lại không cho là như vậy. Từng cái trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ mặt khó thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong bất quá chỉ là một cái đến từ trung cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế mà thôi, lại dám như thế nói lớn không ngượng mà tự xưng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đơn giản chính là trượt thiên hạ chi đại kê. Ha ha ha, một hồi tiếng cười to, phá vỡ yên tĩnh. Đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Ha ha ha, thật muốn chết cười bản thiếu gia, chỉ là lục cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế, cũng dám xưng mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, ta nhìn ngươi là đầu óc bị cửa kẹp à? Nên nói ngươi vô tri vẫn là vô não. Có phải hay không bị cửa kẹp? Phóng Lôi Cừu tộc trưởng sau khi rời đi, ngươi thử một chút thì biết. Lâm Phong nhàn nhạt trả lời. Hảo, đã như vậy, vậy bản thiếu gia liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lôi Cừu nghe vậy, trịnh trọng nói cảm tạ, đa tạ Lâm công tử cứu giúp. Ta Lôi Thần nhất tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngươi. Lôi Cừu tộc trưởng đi nhanh đi, mang theo tộc nhân tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Lôi Á tinh hệ đã không an toàn, Lôi Hồng đem Lôi Minh thú tin tức truyền đi, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực đến, Đặng gia chỉ là một trong số đó. Cảm tạ Lâm công tử nhắc nhở, Lôi Cừu biết rõ. Lôi Cừu nói xong, hai tay ôm quyền, hướng Lâm Phong bái, quay người nhanh chóng rời đi. Đợi đến thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa, Lâm Phong mới đem ánh mắt tới đây, bắt đầu đi. Để cho ta nhìn một chút, cao cấp bổn nguyên vũ trụ thiên tiêu, thực lực mạnh bao nhiêu? Như ngươi mong muốn, ta vừa vặn cũng nghĩ thử xem, đế cảnh phía dưới người thứ nhất thực lực. Thanh âm bên trong mang theo nồng nặc trào phúng. Song Phương Dương cung bạc kiếm, chiến đấu hết sức căng thẳng lúc. Nơi xa truyền tới một âm thanh, Đặng Thiên Bảo, ngươi nói ai là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân? Biến cố đột nhiên xuất hiện, các đức đang chuẩn bị khai chiến hai người. Mọi người cùng nhau theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy lại có một đám người trẻ tuổi nhanh chóng tới gần. Trong lòng Lâm Phong âm thầm nghĩ ngợi, quả nhiên không ngoài sở liệu, hết thảy đều cùng chính mình suy đoán không kém bao nhiêu. Lôi Hồng đem Lôi Minh thú đản sinh tin tức lan rộng ra ngoài sau, tất nhiên sẽ gây nên đông đảo thế lực chú ý cùng hứng thú. Đặng gia hẳn là khoảng cách gần nhất, cho nên trước hết nhất chạy đến. Theo thời gian trôi qua, tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực cường đại lần lượt đến. Một hồi tranh đoạt tân sinh Lôi Minh thú kịch liệt đại hỗn chiến, tựa hồ không thể tránh né. Giờ này khắc này, Lâm Phong có ý nghĩ rời đi, hắn đối với mới đản sinh Lôi Minh thú vốn cũng không có hứng thú quá lớn, tiếp tục lưu lại, phải đối mặt chính là đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ một đống thiên chi tiêu tử. Nói không chừng còn có thông thiên lộ bên trong người quen, thậm chí cũng có thể sẽ gặp phải Triệu Vô Địch. Vừa nghĩ tới Triệu Vô Địch, Lâm Phong lông mày liền gắt gao nhíu lại. Bây giờ còn chưa phải là giải quyết ân oán thời điểm. Triệu Vô Địch 100% đột phá tiên đế cảnh, tu vi của mình mẹn mẹn có chuẩn đế, đối đầu Triệu Vô Địch không có phần thắng chút nào có thể nói. Tại thông thiên lộ cửa thứ 3, có thể lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, cùng Triệu Vô Địch liều cái lưỡng bại câu thương, toàn bộ nhờ cuối cùng hội tụ hơn 10 vị thiên kiêu sức mạnh mũi tên kia mới miễn cưỡng làm đến. Gặp nhau lần nữa, cũng sẽ không lại có tốt như vậy điều kiện. Huống hồ nửa bước tiên hoàng cùng tiên hoàng chiến lệnh, so chuẩn đế cùng đế cảnh ở giữa muốn nhỏ nhiều. Nói một cách khác, muốn lấy chuẩn đế tu vi, đi khiêu chiến thành công bước vào đế cảnh Triệu Vô Địch, độ khó so thông thiên lộ thời điểm càng lớn. Lâm Phong là không có một chút chắc chắn nào. Chương 1286, phách lối đến cùng chương 1286, phách lối đến cùng Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ, Lôi Á tinh hệ. Ba phe nhân mã đang khẩn trương mà giằng co, bầu không khí ngưng trọng. Mới tới một đám người, đặng ra mười mấy vị thiên tiêu, cùng với một thân một mình đứng ở nơi đó, có vẻ hơi thế đơn lực bạc Lâm Phong. Cứ việc nhìn bề ngoài là tam phương giằng co, nhưng trên thực tế mặt khác hai phe đều hoàn toàn không có đem Lâm Phong để vào mắt. Một cái trung cấp buồn nguyên vũ trụ chuẩn đế, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, tiện tay liền có thể bóc chết. Đang Tử Khôn, ngươi không phải đang bế quan sao? Làm sao chạy đến tới nơi này? Đặng Thiên Bảo lên tiếng hỏi. Nghe đồn Bích Lạc buồn nguyên vũ trụ có một đầu vừa đản sinh Lôi Minh thú, còn chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa, tự nhiên muốn đến xem có phải hay không thuộc về ta cơ duyên, bế quan lúc nào cũng có thể, cơ duyên cũng không dễ dàng như vậy xuất hiện. Đàm Tử Khôn một bên trả lời, một bên đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa năng lượng vòng xoáy, cảm thán một tiếng, thật là cường đại lôi đỉnh chi lực, không hổ là thiên địa dị thú a. Chắc hẳn mới đản sinh Lôi Minh thú liền tại bên trong a. Lôi Minh thú là ta, ngươi đến chậm. Đặng Thiên Bảo trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi? Đặng Thiên Bảo, không phải ta xem không dậy nổi ngươi, cho dù ta không tới, ngươi cũng thu phục không được Lôi Minh thú, thiên địa dị thú là ngươi có thể có được đồ vật sao? Đàm Tử Khôn thanh âm bên trong tràn đầy niềm ai. Đặng Thiên Bảo giận dữ, Đàm Tử Khôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh ngươi lại như thế nào? Đánh ngươi đánh không lại ta, nói ngươi cũng nói bất quá ta, ngươi nói ngươi còn có thể nên làm gì? Một phế vật. Đàm Tử Khôn không cho là đúng cười cười. Phía sau hai người thế lực cùng ở tại một cái cấp 8 bổn nguyên vũ trụ, thuộc về cấp cao nhất cái chủng loại kia, một mực là cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Tất cả mọi người muốn trở thành độc nhất vô nhị bá chủ cấp tồn tại, trưởng không hết thảy. Chỉ có điều không thể thành công, đến nay vẫn ở vào lực lượng tương đương trạng thái. Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo cũng là riêng phần mình trong thế lực thiên tài xuất sắc nhất. Từ nhỏ đã có thụ chú ý ngoại giới thường xuyên lấy của bọn họ tương đối. Nhưng mà Đàm Tử Khôn vô luận là tu vi hay là thực lực, từ đầu đến cuối muốn đè Đặng Thiên Bảo một đầu. Mỗi lần gặp mặt đều biết mỉa mai chế giễu một phen. Theo thời gian trôi qua, trên lệch càng ngày càng rõ ràng. Dần dà, Đặng Thiên Bảo đối với Đàm Tử Khôn sinh ra một loại bóng ma tâm lý, thật sâu ảnh hưởng lòng tự tin của hắn cùng trưởng thành. Đàm Tử Khôn, đừng ép ta lập tức động thủ đem người cầm xuống. Đặng Thiên Bảo cắn răng nghiến lợi nói. Cầm xuống ta. Ha ha ha, Đàm Tử Khôn phát ra một hồi cười to. Tiếp lấy nụ cười vừa thu lại, Đặng Thiên Bảo, ngươi có phải hay không choáng váng? Chúng ta giao thủ qua bao nhiêu lần, ngươi thắng qua một lần sao? Còn nghĩ cầm xuống ta, quả thực là cực kỳ buồn cười. Đàm Tử Khôn, đã ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đặng Thiên Bảo nói xong, đem thu Phược Thiên Ti lấy ra. Nhìn thấy Phược Thiên Ti một khắc này, Đàm Tử Khôn chấn động trong lòng, hai tròng mắt trợn co bảo, thốt ra, Phược Thiên Ti. Tính ngươi có chút nhãn lực. Đặng Thiên Bảo nhìn xem Đàm Tử Khôn biểu tình khiếp sợ, đắc ý cười. Đặng Thiên Bảo, không nghĩ tới Đặng gia lại đem Phược Thiên Ti ban cho ngươi. Đàm Tử Khôn vẫn như cũ vẫn còn trong rung động. Phược Thiên Ti chính là Đặng gia trọng bảo một trong, là từ một đầu long đế gân rồng chế tạo thành. Một khi bị bắn lên, đế cảnh đỉnh phong cũng rất khó tránh thoát, chỉ có tiến hơn một bước cường giả mới có thể. Đàm Tử Khôn, hôm nay ta có Phược Thiên Ti nơi tay, nhất định phải rửa sạch nhục nhã, nhường ngươi nếm thử bị người dẫm ở dưới chân tư vị, đem ngươi thực hiện tại ta xỉ nhục, gấp bội hoàn trả. Đặng Thiên Bảo thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ không cách nào ức chế phẫn hận, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ giữ tận nụ cười. Nắm thật chặt trong tay Phược Thiên Ti, cái kia sợi tơ ở trong tay của hắn hơi hơi rung động, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân tức giận. Đặng Thiên Bảo lửa giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm, hắn bịt quá lâu, chờ đợi giờ khắc này cũng chờ quá lâu. Nguyên bản cũng không tính cùng Đàm Tử Khôn chính diện giao phong, nhưng mà đối phương lại liên tục tái nhi tam tình cảnh bước ép sát, không chút nào cho mình lưu nửa điểm quay đầu. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Bất kể hắn là cái gì thiên địa dị thú, trước tiên đem trên người sỉ nhục rửa giấy sạch sẽ lại nói. Về sau không cho phép ngoại giới lại có nghị luận chính mình không bằng Đàm Tử Khôn tình huống phát sinh. Đặng Thiên Bảo, ngươi nhất định phải bây giờ chiến. Đàm Tử Khôn tỉnh táo lại sau hỏi. Như thế nào? Ngươi sợ? Đặng Thiên Bảo nhẹ răng cười. Không phải sợ, là muốn nói cho ngươi, coi như ngươi có Phượng Tiên Ti muốn thắng ta cũng sẽ không quá dễ dàng, cuối cùng rất có thể là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Lôi Minh thú đạn sinh tin tức tại cao cấp buồn nguyên vũ trụ cũng đã truyền ra, chẳng mấy chốc sẽ lục tục ngao ngoe có thực lực đến, chúng ta trước tiên chiến thành lưỡng bại câu thương, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Ta vốn là không có ý định cùng ngươi chiến, nhưng ngươi quá hùng hổ doa người, ta chỉ có thể liều lĩnh đi bảo hộ chính mình tôn nghiêm, bất kể hắn là cái gì Lôi Minh thú, ta bây giờ chỉ muốn thắng ngươi, dù là lưỡng bại câu thương cũng ở đây không tiếc, vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao? Bây giờ nghĩ lùi bước, chế. Đặng Thiên Bảo cả giận nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Trừ phi ngươi hướng ta công khai xin lỗi, hơn nữa về sau gặp mặt không thể đang giễu cả ta, bằng không có Phượng Thiên Ti nơi tay, nhất định đem ngươi cầm xuống. Đàm Tử Khôn sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Ai, hoàng bét, sự tình chơi lớn rồi, mấu chốt là ai có thể nghĩ tới Đặng Thiên Bảo thế mà đem Phượng Thiên Ti mang đến, sớm biết như vậy liền không đi kích động đối phương, lấy tới không cách nào kết thúc. Hảo, ta Đàm Tử Khôn hướng Đặng Thiên Bảo xin lỗi, không nên nói những lời kêu miệng ai ngươi, về sau gặp mặt cũng cam đoan sẽ lại không nói. Đàm Tử Khôn nói xong hai tay ôm quyền hướng Đặng Thiên Bảo bái, hắn cũng không biện pháp. Đặng Thiên Bảo có Phượng Tiên Ti đánh nhau chính mình chắc chắn ở thế yếu, lại thêm Lôi Minh thú cơ duyên còn chưa thu hoạch, không thể không túi đầu chịu thua. Đại trượng phu có được giãn được, hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Gặp Đàm Tử Khôn thành khẩn xin lỗi, Đặng Thiên Bảo lửa giận trong lòng trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa. Thư Đàm Tử Khôn, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Đàm Tử Khôn nghĩ, đánh vỡ trầm mặc hỏi thăm, vừa mới nghe ngươi nói cái gì đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, ai là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân? Không phải ta nói, là chính hắn nói, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân ở nơi đó, tên là Lâm Phong, một cái trung cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế. Đặng Thiên Bảo nói chỉ hướng Lâm Phong. Lâm Phong lập tức trở thành hiện trường tiêu điểm. Hai thế lực lớn hơn 10 vị thiên kiêu ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Ai cho ngươi dũng khí nói mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân? Đàm Tử Khôn mặt âm trầm, xem bộ dáng là muốn đem tức giận trong lòng rơi tại trên thân Lâm Phong. Bị đối thủ một mất một còn buộc xin lỗi, trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Chính ta. Lâm Phong nhàn nhạt trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui, dứt khoát liền phách lối đến cùng a. Ngược lại cũng là một đám tuổi không lớn lắm thiên kiêu, tu vi cao nhất mấy người đều ở vào tiên đế sơ kỳ, tự mình muốn đi, không có người có thể lưu được ở chương 1287, muốn đi không thể đi chương 1287, muốn đi không thể đi thật là phách lối tiểu tử, ngươi cũng đã biết, hồng hoang bao nhiêu thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tại chuẩn đế thời điểm cũng không dám nói chính mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, ngươi một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ sâu kiến, cũng dám tự xưng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Đơn giản cực kỳ buồn cười. Đàm Tử Khôn cười lạnh nói, người khác không dám, đó là chuyện của người khác, ta chính là cho là như vậy, nếu như ngay cả chút tự tin này cũng không có, còn tu cái gì đạo? Lâm Phong vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Tựa hồ hai thế lực lớn, đông đảo thiên tiêu cường giả, đều không thể mang đến cho hắn áp lực. Ý của ngươi là chúng ta cũng không xứng tu đạo? Trong mắt Đàm Tử Khôn tuôn ra vẻ sát ý, ta không nhằm vào bất luận kẻ nào, ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, bất quá ngươi nhất định phải muốn như vậy, ta cũng không ý kiến. Đàm Tử Khôn giận quá thành cười, rất tốt. Lần thứ nhất nhìn thấy tự tin như vậy người, đã như vậy, vậy liền để ta đi thử một chút ngươi đến cùng có hay không tư cách kia. Lời còn chưa dứt, không chút do dự ra tay rồi. Thuộc về tiên đế cảnh sơ kỳ tu vi, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng tại quanh thân hội tụ, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, oanh chấn động đến mức chung quanh hư không đều run lẩy bẩy. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí lưu lấy thế thái sơn đỉnh, phô thiên cái địa hướng về Lâm Phong bao phủ mà đi. Giống như mưa to gió lớn giống như thế không thể đỡ, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Cùng lúc đó, Đàm Tử Khôn cũng ra tay toàn lực, hiển nhiên là muốn đem trong lòng tất cả nộ khí đều phát tiết ở trên thân Lâm Phong, đem hắn đưa vào chỗ chết. Lâm Phong lập tức cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp cường đại áp lực đập vào mặt. Còn tốt tu vi bước vào chuẩn đế cảnh, bằng không tại cái này áp lực kinh khủng phía dưới, thân thể sẽ bị giam cầm, dẫn đến không cách nào sử dụng hành tự bí. Đối mặt tiên đế cảnh cường giả một kích toàn lực, Lâm Phong không có biểu hiện ra chút nào bối rối, trên mặt thậm chí còn nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không để bụng. Đàm Tử Khôn thấy thế, trong lòng tức giận càng lớn. Chính mình đường đường tiên đế cảnh cường giả ra tay công kích, cư nhiên bị một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế làm như không thấy. Lâm Phong, ngươi tự tìm cái chết. Đàm Tử Khôn nổi giận gầm lên một tiếng, tăng tốc độ công kích. Ngay tại sắp đánh trúng Lâm Phong một sát na, thời gian giống như là đọc lại. Hai thế lực lớn, hơn 10 vị thiên tiêu đều chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, muốn nhìn một chút dám tự xưng đế cảnh phía dưới người thứ nhất ra hỏa sẽ chết như thế nào. Không có người sẽ cảm thấy Lâm Phong có thể tránh thoát đi, chạy thoát. Chuẩn đế cùng đế cảnh chiến lệnh chính là khác biệt một trời một vực, cả hai có không cách nào vượt qua khoảng cách. Huống hồ Đàm Tử Khôn tiên phú cực cao, tu vi mặc dù vẹn vẹn có tiên đế sơ kỳ, thực lực lại thẳng bức tiên đế trung kỳ. Tại hắn dưới tình huống ra tay toàn lực, chuẩn đế cảnh gần như không sẽ có một chút xíu phản kháng, duy nhất có thể làm chính là chờ chết. Sau một khắc, làm cho người khó có thể tin sự tình xảy ra. Lâm Phong không có dấu hiệu nào biến mất, không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giống như là bị một cổ thần bí sức mạnh trong nháy mắt thôn vệ, không có để lại chút nào vết tích cùng manh mối, làm cho không người nào từ truy tung. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Đàm Tử Khôn một kích toàn lực mất đi mục tiêu, tựa như một đầu hung mãnh cự thú nhào về phía không khí, chỉ có thể trong hư không phí công tàn phá bừa bãi. Cái kia đủ để phá hủy hết thể sức mạnh, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tán ở hư không. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đàm Tử Khôn kinh ngạc nhìn xem nguyên bản hẳn là Lâm Phong đứng yên chỗ, bây giờ không có vật gì, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Vì cái gì Lâm Phong lại đột nhiên tiêu thất? Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, trong lúc nhất thời mở mịt thất thố. Không chỉ là Đàm Tử Khôn, tại chỗ khác các thiên tiêu cũng đều choáng váng. Nhao nhao tìm kiếm khắp nơi Lâm Phong thân ảnh, muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sống sờ sờ một người, làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất đâu? Đột nhiên một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lôi Minh Tú chuyện ta liền không tham dự, các ngươi chậm rãi chơi, chúng ta tương lai có duyên gặp lại. Đám người lần theo âm thanh nhìn lại, không phải Lâm Phong là ai? Trong đầu đồng thời hiện ra một cái nghi vấn, hắn là lúc nào đi qua? Làm sao lại một điểm vết tích cũng không có lưu lại? Đàm Tử Khôn nhìn phía xa Lâm Phong, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Vừa tới thời điểm, có thể nói là hăng hái, cho là vừa đản sinh Lôi Minh Thú tất nhiên là chính mình, không người có thể cùng chính mình tranh đoạt. Lần này tới cũng là thanh niên thiên tiêu, Triệu Vô Địch cũng tìm không ra mở cớ. Kết quả lại mọi chuyện ra Đàm Tử Khôn dự kiến, bị một mực đè lên đối thủ cũ Đặng Thiên Bảo Cẩm Phược Thiên Ti lật về một ván coi như xong. Bây giờ còn bị một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế chơi bừa, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lâm Phong, ngươi không phải tự xưng đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân sao? Có bản lĩnh đừng chạy, chúng ta đại chiến một trận, để cho ta thử xem ngươi phía dưới đế cảnh này người thứ nhất thực lực. Lâm Phong dùng một loại ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn về phía Đàm Tử Khôn bình tĩnh trả lời, ngươi một cái tiên đế cảnh cường giả, sao có thể nói ra những lời này? Khuôn mặt cũng không cần sao? Đàm Tử Khôn đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, chờ ta vượt qua tiên đế kiếp, thành tựu tiên đế cảnh sau, sẽ đến thỏa mãn ngươi yêu cầu, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng như rùa đen rút đầu như thế, tránh không gặp. Như là đã quyết định rời đi, liền không sợ đắc tội bất luận kẻ nào, không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, cần mắng cứ mắng. Triệu Vô Địch cũng không sợ, vẫn quan tâm thêm một kẻ địch. Lâm Phong, ngươi đi không nổi. Đàm Tử Khôn cắn răng nghiến lợi nói, chỉ bằng ngươi chỉ là tiên đế sơ kỳ, còn ngăn cản không được ta. Nói thật cho ngươi biết, ta nếu là muốn đi, cho dù các ngươi hai đại thế lực người cùng nhau liên thủ thượng đô không cần. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, xem như đem hiện trường hai thế lực lớn tiên kiêu đều đắc tội. Hào một cái chỉ là tiên đế sơ kỳ, hào một cái cùng tiến lên đều không dùng. Lâm Phong, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ai cũng liền không để ý tới ngươi. Đàm Tử Khôn muốn bị tức nổ tung. Lâm Phong không còn làm đáp lại, lười nhắc lại tiếp tục nói nhảm. Vừa mới chuẩn bị sử dụng hành tự bí rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai, Lâm Phong, đừng sợ, bản tiểu thư tới giúp ngươi. Nghe được thanh âm này, Lâm Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành tới, hơn nữa xa xa hô lên tên của mình, hai thế lực lớn người đều nghe rõ ràng. Mình lúc này đi thẳng một mạch, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Lạc Khuynh Thành. Lạc gia là Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ thứ hai thế lực lớn không giả, nhưng tại những thứ này cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau quá nhiều. Không cần nói thứ hai thế lực lớn Lạc gia, chính là đệ nhất đại thế lực Huyền Minh giáo, cũng sẽ không bị những thứ này người mắt cao hơn đầu để vào mắt. Được, thật sự không đi được. Lâm Phong thật muốn hung hăng cho mình một cái tát. Đã sớm nên đi, hết lần này tới lần khác muốn lưu lại nói một trận nói nhảm. Bây giờ tốt chứ? Không phải đi không nổi, mà là không thể đi. Chương 1288, Vân Đoá chương 1288, Vân Đoá là Khuynh Thành đột nhiên đến. Phá bỡ Lâm Phong muốn rời khỏi, bo bo giữ mình kế hoạch. Vốn là hắn đều không có ý định gia nhập vào tranh đoạt Lôi Minh Thú hàng ngũ ngay giữa. Kết quả người tính không bằng trời tính. Ai có thể nghĩ tới là Khuynh Thành sẽ đến? Mấu chốt là ngươi đến cứ đến thôi. Cách thật xa liền bắt đầu hô muốn giúp chính mình, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người. Lúc này Lâm Phong đã đem hai thế lực lớn Đông Đảo Thiên Tiêu đều đắc tội. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không cứ thế mà đi. Bởi vì một khi đi, Đàm Tử Khôn bọn người nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ Lạc Khuynh Thành trong miệng đạt được liên quan tới chính mình tin tức. Nếu như Lạc Khuynh Thành không nói, như vậy toàn bộ Lạc gia đều có nguy hiểm diệt tộc. Dù sao bọn hắn phải đối mặt là hai cái đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực cường đại. Lạc gia thực lực tại Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ gần với Huyền Minh giáo, nhưng tại cao cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực trong mắt, căn bản không có thể nhất kích, nhẹ nhõm liền có thể diệt đi. Đừng nói Lâm Phong còn thiếu Lạc gia một cái nhân tình. Chỉ bằng hắn cùng Lạc Khuynh Thành quan hệ, cũng không khả năng chính mình đi thẳng một mạch, đem nguy cơ lưu cho Lạc gia. Huống hồ Lạc Khuynh Thành cũng là tốt bụng muốn trợ giúp chính mình, chỉ có điều hảo tâm làm chuyện xấu mà thôi. Vậy cũng không thể trách nhân gia. Rất nhanh, Lạc Khuynh Thành đến. Đứng tại bên cạnh Lâm Phong, ân cần hỏi thăm, "Lâm Phong, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Lâm Phong lắc đầu. Nghĩ thầm bây giờ không có việc gì, chờ một chút chỉ sợ cũng phải có chuyện. Vừa đem đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ hơn 10 vị thiên tiêu đắc tội xong ngươi liền đến, liền không thể chờ một chút sao? Nếu như lại trễ bên trên một chút như vậy, chính mình liền có thể sử dụng hành tự bí rời đi. Chính mình vừa đi, không có người biết quan hệ của hai người, cũng sẽ không khó xử Lạc Khuynh Thành. Đáng tiếc không có nếu như. Sự tình xảy ra chính là xảy ra. Nên phải nghĩ thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt. Hai thế lực lớn, hơn 10 vị thiên tiêu cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý, để cho Lâm Phong cảm thấy tương đối đau đầu. Tự mình một người ngược lại là không quan trọng, muốn đi muốn lưu đều được, không có người có thể ngăn cản. Nhưng là muốn bảo hộ Lạc Quynh Thành, sự tình liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Ai vừa đưa tiễn một cái Lôi Cừu, lại tới một cái Lạc Quynh Thành, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người đang khi nói chuyện, đi theo Lạc Quynh Thành sau lưng một đám người đến. Toàn bộ đều là nữ tử, lại người người dung mạo đẹp đẽ, dáng người thướt tha, thân mang thống nhất trang phục, vải áo tính chất mềm mại, màu sắc thanh nhã, phía trên treo lên một đóa tuyệt đẹp hoa sen, làm nổi bật lên các nàng thanh lệ thoát tục. Phía trước nhất nữ tử, càng là xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản mát ra một loại mị lực đặc biệt, nhìn thấy Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo lúc, trên mặt đã lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đàm đạo hữu, ta vừa đoán chính là các ngươi. Cầm đầu nữ tử khẽ hé môi son, thanh âm trong trẻo êm tai, tựa như tự nhiên. Từ trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, rõ ràng cùng Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo nhận biết. Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo nhìn xem nữ tử, trong lòng vui mừng, đồng thời đáp lại, nguyên lai là Liên Hoa Tông Vân Đoá đạo hữu. Song phương chỗ bổn nguyên vũ trụ khoảng cách không xa, giữa lẫn nhau có tài nguyên bên trên đổi thành. Xem như riêng phần mình bổn nguyên vũ trụ cấp cao nhất thế lực một trong tiên tri tiêu tử, không chỉ có nhận biết, còn vô cùng quen thuộc. Hai vị đạo hữu, không biết Lôi Minh thú tình huống như thế nào? Vân Đoá nhẹ giọng hỏi thăm. Đàm Tử Khôn lập tức vượt lên trước trả lời, Vân Đoá đạo hữu, là như vậy. Lời con chưa nói hết, Đặng Thiên Bảo nhanh chóng chen một câu, Vân Đoá đạo hữu, ta tới trước, ta biết hơn một chút, ngươi nghe ta nói. Có cái gì tốt nói? Ngươi tới trước còn không phải chỉ có thể chờ đợi lấy, Lôi Minh thú ngay tại cái kia năng lượng vòng xoáy chỗ sâu nhất, tùy tiện đi vào, sẽ quấy nhiều đến Lôi Minh thú, có khả năng hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể chờ đợi năng lượng vòng xoáy tiêu thất về sau, mới là thu phục Lôi Minh thú thời cơ tốt nhất. Hai người cất lời, đều muốn lấy được Vân Đoá hảo cảm. Đàm gia cùng Đặng gia minh tranh ám đấu nhiều năm, ai cũng không thể thế nhưng đối phương. Nếu như có được đến Vân Đoá ưu ái, lôi kéo Liên Hoa Tông, tình huống lập tức liền sẽ trở nên không giống nhau. Bất quá Liên Hoa Tông cũng không đốc, làm sao có thể bị dễ dàng lôi kéo? Thì ra là thế. Cảm tạ hai vị đạo hữu. Vân Đoá nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía năng lượng vòng xoáy, có thể rõ ràng trông thấy bên trong tràn đầy cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Lâm Phong thấy thế, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Còn tốt có người tới hấp dẫn Đàm Tử Khôn cùng sự chú ý của Đặng Thiên Bảo. Hai người đều nghĩ lấy lòng gọi Vân Đoá cô nương, không rảnh lý tới chính mình. Bằng không đối mặt hai thế lực lớn hơn 10 vị thiên tiêu, trong đó còn có chừng mấy vị đế cảnh cường giả, áp lực sẽ phi thường chi lớn. Hơn nữa dựa theo Lâm Phong lờ tới, mới tới đám kia nữ tử, hẳn là Lạc Khuynh Thành mang tới. Nói một cách khác, Vân Đoá nhất định sẽ giúp Lạc Khuynh Thành nói chuyện. Đã như thế, xem như tạm thời an toàn. Nhưng mà không bảo đảm, Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo sẽ muộn thu nợ nần. Hay là muốn bảo trì nhất định tính cảnh giác. Quả nhiên, kế tiếp Vân Đoá quay đầu hướng về phía Lạc Khuynh Thành nói, "Khuynh Thành muội muội, cảm ơn ngươi dẫn ta tới. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Vân Đoá tỷ tỷ không cần khách khí." Lạc Khuynh Thành khách khí đáp lại. Hiện trường an tĩnh một hồi. Đàm Tử Khôn đột nhiên để bàn bạc, "Vân Đoá đạo hữu, cái này năng lượng vòng xoáy không biết lúc nào mới có thể tiêu thất, theo Lôi Minh thú đạn sinh tin tức càng truyền càng mở, tất nhiên sẽ có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú, phái người đến đây cướp đoạt thu phục Lôi Minh thú cơ duyên, không cần bao lâu, liên tục dẫn động 33 trọng thiên cấp triệu vô địch đều sẽ tới, đến lúc đó, chúng ta liền không có bất kỳ ưu thế nào, nếu không thì đi vào trước nhìn một chút." Đàm đạo hữu nói có lý. Chúng ta so với những cái kia cựu cấp bổn nguyên vũ trụ thế lực, chính xác không có một chút ưu thế, chờ bọn hắn đến, chúng ta muốn thành công cướp đoạt cơ duyên sát suất cực thấp, thừa dịp bây giờ tất cả mọi người còn chưa tới, đi vào dò xét một chút tình huống, ta cảm thấy là rất có cần thiết. Vân Đoá tán đồng gật gật đầu. Nhận được khích lệ, Đàm Tử Khôn vui vẻ ra mặt, đắc ý liếc mắt nhìn Đặng Thiên Bảo, ánh mắt bên trong lộ ra khiêu khích chi sắc. Đặng Thiên Bảo bình tĩnh khuôn mặt, tốt như vậy một cái cơ hội biểu hiện, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. Năng lượng vòng xoáy uy lực không kém, tiên đế cảnh đi thôi. Những người còn lại ở lại bên ngoài. Tam đại thế lực tổng cộng hơn 10 tên tiên đế cảnh cường giả, tại Vân Đoá, Đàm Tử Khôn Đặng Thiên Bảo dẫn dắt phía dưới, chuẩn bị tiến vào năng lượng vòng xoáy. Lúc gần đi, Vân Đoá nhìn về phía Lạc Khuynh Thành. "Khuynh Thành muội muội, ngươi muốn đi sao?" Lạc Khuynh Thành sửng sốt một chút, "Vân Đoá tỷ tỷ, ta còn chưa tới đế cảnh, cũng có thể đi." "Yên tâm đi, có ta ở đây, bảo hộ ngươi là không có vấn đề. Ta muốn mang Lâm Phong cùng một chỗ, có thể chứ?" Lâm Phong vừa định cự tuyệt, Vân Đoá liền sớm một bước đáp ứng. "Đương nhiên có thể, chỉ là đến bên trong, các ngươi nếu nghe ta, không nên chạy loạn, năng lượng vòng xoáy chỗ sâu lôi đỉnh chi lực, uy lực thì rất mạnh, dễ dàng thụ thương." "Cảm tạ Vân Đoá tỷ tỷ, chúng ta nhất định nghe lời." Lạc Khuynh Thành cao hứng không thôi. Bên cạnh Lâm Phong thì một mặt bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không muốn đi vào tốt ta. Chương 1289, tự phong chương 1289, tự phong Lâm Phong muốn chạy, không muốn tham dự Lôi Minh thú tranh đoạt chiến. Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo bất quá là đông đảo tranh đoạt giả một thành viên, thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Không cần bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả đến. Trong đó không thiếu trong Hồng Hoang Thiên Tài chân chính. Chính mình thế đơn lực bạc, rất khó tại trong đông đảo thanh niên tiên tiêu giết ra khỏi chúng đây, thu phục Lôi Minh thú. Còn không bằng sớm một chút từ bỏ. Thú hổ Lôi Minh thú chính là thiên địa dị thú. Thu phục sau đó còn cần số lớn tài nguyên nuôi nấng, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Lâm Phong một người cô đơn, cùng những cái kia nắm giữ thâm hậu nội tình thế lực lớn không so được. Nhưng là Khuynh Thành kéo lấy hắn, cùng Vân Đoá bọn người tiến nhập năng lượng vòng xoáy bên trong. Đối với cái này Lâm Phong cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Tính toán, thuận theo tự nhiên a. Mới vừa đi vào, liền cảm nhận được không chỗ nào không có mặt lôi đỉnh chi lực. Lốp bốp chung quanh truyền đến một hồi lôi bạo âm thanh, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Đây vẫn chỉ là khu vực bên ngoài, có thể tưởng tượng năng lượng vòng xoáy ở trung tâm lôi đỉnh chi lực mạnh bao nhiêu. Theo không ngừng xâm nhập, lôi đỉnh trở nên càng ngày càng cuồng bạo, uy lực của nó cũng càng cường đại lên. Xem như trong đội ngũ vẹn vẹn có hai vị chuẩn đế, Lâm Phong tại đối mặt kinh khủng lôi đỉnh lúc, lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao hắn nhục thân trình độ cường hãn vượt qua thường nhân tưởng tượng, cho dù là đủ để uy hiếp được chuẩn đế lôi đỉnh, với hắn mà nói cũng căn bản không cách nào tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. So sánh dưới, Lạc Khuynh Thành tình huống liền không quá lạc quan. Dần dần cảm thấy áp lực, lôi đỉnh uy lực để cho nàng có chút khó có thể chịu đựng. Đúng lúc này, một bên Vân Đoá chú ý tới Lạc Khuynh Thành tình trạng, đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng nhu hòa giống như tia nước nhỏ chảy vào trong cơ thể của Lạc Khuynh Thành, để cho nàng nhất thời cảm thấy một hồi nhẹ nhõm. Cảm tạ Vân Đoá tỷ tỷ. Lạc Khuynh Thành cảm kích nói. Khuynh Thành muội muội không cần khách khí. Vân Đoá ôn nhu đáp lại, nụ cười trên mặt như xuân hoa nở rộ, làm người tâm thần thanh hẳn. Đàng Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo mấy người hai thế lực lớn nam tính các thiên kiêu nhìn thấy Vân Đoá nhọn miệng cười, không khỏi tâm thần rung động, trong nháy mắt cảm giác tâm tình đều thoải mái không thiếu. Vân Đoá thân là Liên Hoa Tông đại sư tỷ, đơn giản chính là hoàn mỹ hóa thân. Dáng người cao gầy thon dài, đường cong ưu mỹ, mỗi một bước đều tản mát ra một loại ưu nhã khí chất, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, mỉm cười liền có thể khuynh quốc khuynh thành. Khí chất càng là đặc biệt, vừa có xuất trần thoát tục tươi mát, lại có cao quý điển nhã ý vị, phảng phất là từ họa bên trong đi tới đồng dạng. Thiên phú tuyệt hảo không nói, tính cách cũng cực kỳ ôn nhu. Liên Hoa Tông chỗ trong bổn nguyên vũ trụ, Vân Đoá không thể nghi ngờ là nổi bật nhất tồn tại, ôn nhu cùng vẻ đẹp của nàng hấp dẫn vô số người, trở thành đông đảo nam tính trong lòng nữ thần. Tùy ý một cái nhăn mày một nụ cười cũng có thể làm cho người tâm động không thôi. Cho dù Lâm Phong thường thấy mỹ nữ, cũng không thể không thừa nhận, Vân Đoá mị lực chính xác mạnh. Khó trách có thể để cho Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo hai đại thiên kiêu vì đó nghiêng đổ. Lâm Phong, ngươi như thế nào? Muốn hay không Vân Đoá tỉ tỉ giúp ngươi một chút? Lạc Khuynh Thành quan tâm hỏi thăm. Mặc dù biết Lâm Phong thực lực rất mạnh, nhưng ở đây khảo nghiệm cũng không phải là thực lực, mà là nhục thân lực phòng ngự. Nhục thân lực phòng ngự không đủ, rất khó ngăn cản kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Vân Đoá đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, dường như đang hỏi có cần giúp một tay hay không. Lâm Phong vừa định trả lời không cần. Đặng Thiên Bảo vượt lên trước một bước, trước tiên dùng châm chọc khẩu khí nói, Vân Đoá đạo hữu có chỗ không biết, cái này Lâm Phong cũng không phải là người bình thường, nhân gia chính là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, sao lại cần giúp đỡ? Đàm đạo hữu ngươi nói đúng không? Đúng đúng đúng, ta có thể làm chứng, Lâm Phong đúng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Đàm Tử Khôn vội vàng phụ họa. Hai cái vốn nên là đối thủ người, bây giờ ý kiến khác thường nhất trí. Đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Vân Đoá nhẹ giọng nói thầm. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong. Tiếp lấy ôn nhu hỏi thăm, ai phong? Đương nhiên là nhân gia chính Minh Phong. Bằng không thì ai sẽ phong? Liên tục dẫn động 33 trọng thiên cấp triệu vô địch, tại chuẩn đế lúc cũng không dám xưng chính mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn một cái trung cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế, lại dám tự xưng như thế, thật không biết là dũng khí từ đâu tới, cực kỳ buồn cười. Đàm Tử Khôn một mặt trào phúng. Nghe được lời của hai người, Lạc Khuynh Thành không làm, lập tức liền muốn vì Lâm Phong chính danh. Triệu vô địch lợi hại như vậy, tại thông thiên lộ còn không phải bị Lâm Phong vượt biên khiêu chiến thành công, rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Còn chưa đủ lời thuyết minh Lâm Phong là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân sao? Người nào nói? Lâm Phong hắn tại Lạc Khuynh Thành vừa nói mấy chữ, liền bị Lâm Phong đánh gãy, đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân là chính ta phong, ta cảm thấy người phải có tự tin, tu đạo vốn là cùng người đấu, đấu với trời, không có tự tin đó còn tu cái gì đạo? Lạc Khuynh Thành lúc này mới phản ứng lại. Lâm Phong tại thông thiên lộ dùng chính là người mặt quỷ thân phận. Trong lòng thở dài một hơi, còn tốt bị ngăn cản, bằng không thì nói ra, bị Triệu vô địch biết được liền phiền toái. Giờ này khắc này, năng lượng vòng xoáy bên ngoài, đồng thời tới mấy đợt người, đều không ngoại lệ, đều là tới từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ thanh niên tiên tiêu. Tu vi thấp nhất cũng là chuẩn đế, tiên đế cảnh cường giả cũng không ít. Đoạn thời gian gần nhất, Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ nên đón một nhóm lại một nhóm cường giả. Các đại thế lực cũng biết nguyên do trong đó. Có người giải tin tức, nói Bích Lạc bản nguyên một cái gọi Lôi Á tinh hệ chỗ, sinh ra một cái lôi minh thú. Chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa thiên địa dị thú, không thể nghi ngờ là tương đương chân quý. Thu phục liền có khả năng bồi dưỡng được một đầu siêu việt đế cảnh trung thành sủng vật. Liền Triệu gia trong loại trong hồng hoang này cấp cao nhất thế lực đều biết cảm thấy hứng thú, chớ nói chi là thế lực khác. Bất quá lôi minh thú chỉ có một đầu, mang ý nghĩa đông đảo khát vọng đạt được nó thiên chi tiêu tử, sắp đối mặt một hồi cạnh tranh kịch liệt. Muốn thành công thu phục lôi minh thú, không chỉ cần phải thực lực cường đại chèo chống, càng cần hơn nhất định khí vận gia trì. Thực lực là cơ sở, nếu như thực lực bản thân không đủ cường đại, liền không cách nào theo số đông nhiều thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh trước mặt trổ hết tài năng. Nhưng mẹn mẹn dựa vào thực lực còn xa xa không đủ, khí vận đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Có đôi khi thực lực có mạnh hơn nữa, nếu không có phần kia khí vận gia trì, cũng biết cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Bởi vậy, tại trận này tranh đoạt lôi minh thú trong tỷ đấu, thực lực cùng số mệnh cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nhất thiết phải đồng thời có hai điều kiện mới có thể thành công thu phục đầu này chưa tiếp nhận ký ức truyền thừa lôi minh thú. Cứ tới đến Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ người, cũng là mỗi mỗi cao cấp bổn nguyên vũ trụ thanh niên thiên tiêu, tu vi phần lớn đều ở vào chuẩn đế cảnh, số ít tiên đế cảnh. Cho dù là tiên đế, cũng là loại kia vừa đột phá không lâu, cơ bản đều là tiên đế sơ kỳ, cực thiểu số cá biệt đạt đến tiên đế trung kỳ. Mà Bích Lạc bổn nguyên vũ trụ là một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ, tu vi cao nhất giả vì tiên đế đỉnh phong. Nhưng liền xem như tiên đế đỉnh phong, tại bọn này đến từ cao cấp bổn nguyên vũ trụ thanh niên tiên kiêu trước mặt, đều phải tất cung tất kính, không dám mạo phạm chút nào, rất sợ đắc tội đối phương. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn sau lưng đều có cường đại bối cảnh, vạn nhất đắc tội, kết quả không phải một cái lục cấp bổn nguyên vũ trụ có thể tiếp nhận. Chương 1290, cổ vũ chương 1290, cổ vũ lôi á tinh hệ, năng lượng vòng xoáy bên ngoài. Mới đến tới các đại thế lực các thiên tiêu, biết được đã có người bước đầu tiên tiến vào trong cái kia năng lượng thần bí vòng xoáy, đi thu phục lôi minh thú. Từng cái lòng nóng như lửa đốt, chỉ sợ thuộc về mình cơ duyên bị người cướp đi, không chút do dự như ong vỡ tổ tuân hướng năng lượng vòng xoáy. Khi thật sự tiếp cận, mới khắc sâu cảm nhận được năng lượng vòng xoáy ẩn chứa uy lực lớn. Cái kia cuồng bạo lôi đình giống như sóng to gió lớn, để cho người ta không khỏi lòng sinh e ngại. Đối mặt uy lực kinh khủng lôi đình chi lực, tất cả mọi người cùng Vân Đoá bọn người mở dạng, sáng suốt lựa chọn đem chuẩn đế cường giả ở lại bên ngoài, chỉ làm cho tiên đế cảnh cường giả tiến vào bên trong. Dù sao tại cực đoan trong hoàn cảnh, chỉ có tiên đế cảnh cường giả mới có khả năng đầy đủ năng lực đi ứng đối xuất hiện nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thế lực đến, năng lượng vòng xoáy bên ngoài trở nên phi thường náo nhiệt. Những cái kia bị ở lại bên ngoài chuẩn đế cảnh các thiên kiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đế cảnh thiên kiêu tiến vào năng lượng vòng xoáy, đi tranh đoạt mới đạn sinh lôi minh thú, trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Không có cách nào. Ai bảo tu vi của bọn hắn không đủ đâu. Nếu như cưỡng ép xâm nhập năng lượng cuồng bạo vòng xoáy, không chỉ có không cách nào thu phục lôi minh thú, ngược lại có thể sẽ gặp được nguy hiểm không biết, thậm chí nguy hiểm cho tự thân tính mệnh. Cho nên, cứ việc trong lòng mọi loại không muốn, vô số chuẩn đế cảnh các thiên kiêu cũng chỉ có thể yên lặng chờ ở bên ngoài lấy. Hy vọng có thể lượng vòng xoáy nhanh lên tiêu thất, để cho chính mình cũng có cơ hội tham dự vào tranh đoạt thiên địa dị thú trong hàng ngũ. Vạn nhất vận khí tốt, thành công thu phục lôi minh thú, cái kia địa vị liền có thể nước lên thì thuyền lên, nhận được gia tộc hoặc tông môn coi trọng, ban cho nhiều tư nguyên hơn. Càng ngày càng nhiều tiên đế cảnh cường giả tiến vào năng lượng vòng xoáy, dẫn đến bên trong lôi đỉnh chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo. Dầm dầm dầm phát ra âm thanh, liền phía ngoài chuẩn đế nhóm nghe xong đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Có một chút muốn tiến vào chuẩn đế, lập tức đoạn tuyệt cái kia không thiết thực ý nghĩ. Ngay cả năng lượng vòng xoáy bên trong lôi đỉnh chi lực đều không gánh nổi mà nói, làm sao có thể có cơ hội thu phục lôi minh thú? Năng lượng vòng xoáy bên trong, Lâm Phong giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức nên đón Đàm Tử Khôn trở về mắng, ngươi một cái chỉ là lục cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế, làm sao dám tự phong đế cảnh phía dưới người thứ nhất? Thực sự là người không biết không sợ, nói cái gì chính mình cũng không tin mình, còn tu cái gì đạo? Ngươi ý tứ có tự tin liền vô địch. Vậy cái này trong hồng hoang còn có kẻ yếu sao? Làm người hay là muốn điệu thấp khiêm tốn một điểm, đừng một bộ thiên lão đại, chính mình lão nhị bộ dáng, ngươi thì tính là cái gì? Đừng tưởng rằng né tránh nhất kích, liền có năng lực cùng bản thiếu chống lại, nếu không phải là Vân Đoá đạo hữu tới, ngươi đã là một cỗ thi thể. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là cuồng vọng vô tri, mà cuồng vọng là muốn trả giá thật lớn. Lâm Phong, có mấy lời là không thể tùy tiện nói, ngươi tin hay không, chỉ cần chúng ta đem ngươi tự xưng đế cảnh phía dưới người thứ nhất tin tức truyền đi, ngươi liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, vô số chuẩn đế đều biết đến đây hướng ngươi đưa ra khiêu chiến. Đặng Thiên Bảo ở một bên phụ họa. Tại đối phó Lâm Phong trong chuyện này, hai người tạm thời thả xuống Vân Đoán, đã đặt thành nhất chi ý kiến. Vân Đoá trầm mặc không nói, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Phong, đó là một loại đầy hiếu kỳ nhìn chăm chú. Nàng cũng nghĩ không thông, một cái đến từ lục cấp bổn nguyên vũ trụ chuẩn đế, đến tột cùng có cái gì sức mạnh dám tự xưng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Trong đó là có hay không cất giấu đặc thù nào đó chỗ, hay là vẹn vẹn tại khẩu suất của nôn, qua miệng như thôi. Vân Đoá quyết định, chờ lôi minh thú sự tình sau khi kết thúc, nhất định phải tìm cái thời gian hỏi một chút Lạc Quynh Thành. Xem bọn hắn quan hệ của hai người tựa hồ không tệ, hẳn là sẽ có hiểu biết. Lạc Quynh Thành nghe được Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo không ngừng chửi bới chào phúng Lâm Phong, trong lòng giận dữ, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, cắn chặt hàm răng, hai tay không tự chủ đã nắm thành quả đấm. Có khoảnh khắc như thế, thật sự rất muốn lập tức đem thông thiên lộ bên trên phát sinh sự tình đem ra công khai, làm cho tất cả mọi người đều biết Lâm Phong chân chính thực lực cùng thành tựu. Lấy nửa bước tiên hoàng tu vi, đại chiến tiên hoàng cảnh triệu vô địch, còn có thể liều cái lưỡng bại câu thương, cứu đông đảo thiên tiêu. Thử hỏi làm ra loại này hành động vĩ đại người, tự xưng đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân có vấn đề gì? Lạc Quynh Thành tưởng tượng thấy làm Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo nghe được thông thiên lộ phát sinh, bọn hắn cái kia kinh ngạc, vẻ mặt khó thể tin, nhất định sẽ làm cho chính mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng mà, lý trí nói cho nàng không thể làm như vậy. Bởi vì Lâm Phong là thông thiên lộ người mặt quỷ, sự tình tuyệt đối không thể bại lộ, không chỉ có quan hệ đến Lâm Phong an toàn, càng có thể dẫn phát một loạt không thể nào đoán trước kết quả. Theo tin đồn, Triệu Vô Địch đã thành công vượt qua tiên đế kiếp, trở thành tiên đế cảnh cường giả, hơn nữa còn dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, khiến cho Triệu Vô Địch trở thành hồng hoang vũ trụ chú mục tiêu điểm. So sánh dưới, Lâm Phong thực lực trước mắt rõ ràng còn xa xa không đủ. Nếu như lúc này đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ lập tức trở thành Triệu Vô Địch truy sát mục tiêu. Lấy Triệu Vô Địch thực lực hôm nay cùng cái kia kinh khủng bối cảnh, Lâm Phong sợ là khó mà đào thoát được thủ. Vì Lâm Phong an nguy, Lạc Quynh Thành phải nhịn lấy. Đồng thời trong lòng cũng tại mong đợi, đợi đến Lâm Phong chân chính trưởng thành, không còn e ngại Triệu Vô Địch cùng Triệu gia một ngày kia, tin tưởng toàn bộ hồng hoang đều biết vì đó chấn động kịch liệt, tạo thành hành động tuyệt đối không giống như Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp thấp. Huống hồ ngươi Triệu Vô Địch đều có thể dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, Lâm Phong chẳng lẽ sẽ làm không đến? Lâm Phong, ngươi thật sự cho là mình là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân sao? Vân Đoá nhẹ giọng hỏi thăm. Đúng vậy, người khác nhìn thế nào là chuyện của bọn hắn, ta không xem bảo, cũng không muốn quản, ta cứ hảo chính ta là được. Lâm Phong gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, có một chút như vậy đâm lao phải theo lao cảm giác. Tất nhiên lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, dứt khoát hào phóng thừa nhận, không cần thiết đi giải thích cái gì, ngược lại cùng cái này một số người không có quá nhiều tiếp xúc. Lần sau gặp lại Đàm Tử Khôn cùng Đặng Thiên Bảo hai người, đoán chừng chính là không chết không thôi địch nhân rồi. Còn nữa, chính mình lại không nói lung tung. Vượt biên phiêu chiến đế cảnh cường giả, Lâm Phong không có nhiều chắc chắn. Nhưng mà tại chuẩn đế giai đoạn này, thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Chính là đi lên 3 năm cái, 10 cái 8 cái chuẩn đế liên thủ, chính mình cũng không sợ hãi, hơn nữa có chiến thắng lòng tin cùng năng lực. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy giống ngươi tự tin như vậy người, hy vọng ngươi có thể làm được một bước kia, trở thành chân chính đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, không phải ngoài miệng nói một chút loại kia. Vân Đoá lộ ra một cái mỉm cười. Rõ ràng nàng không tin Lâm Phong nói là sự thật, chẳng qua là cảm thấy đó là Lâm Phong mộng tưởng, nên cho dư nhất định của vũ. Lạc Quynh Thành rất muốn bổ sung một câu. Kỳ thực Lâm Phong đã làm được. Lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Dầm dầm dầm lôi đình bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, uy lực đại tăng. Vân Đoá sắc mặt hơi đổi một chút, chúng ta phải tăng thêm tốc độ, nếu là đoán không sai, hẳn là có người đi vào rồi. Chương 1291, Diệp Tinh Hà đến chương 1291, Diệp Tinh Hà đến Vân Đoá, Đàm Tử Khôn Đặng Thiên Bảo bọn người, phát giác được vòng xoáy bên trong lôi đình trở nên càng thêm cuồng bạo. Xôi trào mãnh liệt điện mang nhanh chóng cuồn cuộn lấy, tựa hồ có một cỗ cường đại sức mạnh đang không ngừng khuấy động. Trong lòng đều là cả kinh. Lập tức ý thức được, tất nhiên là có người tiến vào năng lượng vòng xoáy, hơn nữa số lượng còn không ít. Chỉ là rất ít người mà nói, không có khả năng gây nên kịch liệt như thế năng lượng ba động. Dưới loại tình huống này, thời gian trở thành mấu chốt. Một khi không thể mau chóng đến chỗ sâu nhất, thu phục lôi minh thú, mấy người cái khác thiên kiêu đổ tới, cục diện sợ rằng sẽ cực kỳ bất lợi. Dù sao thực lực của bọn hắn tại trong toàn bộ Hồng Hoang thanh niên thiên kiêu, chỉ có thể coi là bình thường. Không có hạt chót, nhưng cũng không đủ trình độ hàng đầu. So với bọn hắn yếu có rất nhiều, mạnh hơn bọn họ cũng không ít. Những người khác không nói, liên tục dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp, có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh triệu vô địch đều sẽ tới, đủ để chứng minh lần này thiên địa dị thú tranh đoạt chiến hàm kim lượng cao bao nhiêu. Đương nhiên, cơ duyên loại vật này không phải ai thực lực mạnh liền nhất định thuộc về ai, còn cần nhất định khí vận gia trì. Có ít người dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, không có phần kia khí vận, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên từ bên cạnh mình chạy đi. Nguyên nhân chính là như thế, mới đản sinh lôi minh thú mới có thể dẫn tới nhiều người như vậy chạy theo như vịn, đến đây tranh đoạt. Bằng không còn không bằng trực tiếp cho triệu vô địch tính toán. Luận thiên phú và thực lực, tại trong thế hệ thanh niên, cơ hồ không có người có thể cùng triệu vô địch phân cao thấp, hắn chính là cái thời đại này nhân vật thủ lĩnh, thực lực siêu quần, thiên phú dị bẩm. Đặc biệt là tại độ tiên đế kiếp lúc, dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, càng làm cho triệu vô địch danh tiếng vang xa, danh vọng đạt đến tối đỉnh phong, chấn kinh toàn bộ hồng hoang, đè vô số thiên kiêu không thở nổi. Thậm chí để cho một chút thế lực đối địch đều cảm giác được áp lực thực lớn. Phải biết, triệu vô địch tu vi vừa mới đến tiên đế cảnh mà thôi, liền có thể để cho sẽ vượt qua đế cảnh cường giả thế lực cảm thấy áp lực, nói rõ cái gì? Lời thuyết minh tất cả mọi người biết được, triệu vô địch thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Coi như xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh thất bại, đó cũng là gần với đạo tổ cảnh tồn tại, có thể coi là đạo tổ phía dưới đệ nhất cường giả cũng không đủ. Đây chính là triệu vô địch, một cái dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp tuyệt thế thiên tài. Biết được có thật nhiều người tiến vào năng lượng vòng xoáy, Vân Đoá bọn người quyết định tăng thêm tốc độ, tại trong trận này kịch liệt tiên địa dị thú tranh đoạt chiếm đoạt tiên cơ. Tranh thủ tại khắc tiên tiêu đến trước đó, trước một bước đem lôi minh thú thu phục. Năng lượng vòng xoáy bên ngoài, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Các đại thế lực thanh niên tài tuấn nhóm giống như thủy triều liên tục không ngừng mà vào tới, đều không một ngoại lệ đến từ mỗi cao cấp bổn nguyên vũ trụ. Trung cấp bổn nguyên vũ trụ người căn bản không xứng xuất hiện tại loại này nơi. Thanh niên các thiên tiêu giữa lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, lẫn nhau cảnh giác. Tại tràn ngập cạnh tranh cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh, bất kỳ một cái nào đối thủ đều có thể trở thành chính mình đi tới trên đường chướng ngại vật. Khi cảm nhận được năng lượng vòng xoáy cái kia uy lực khủng bố sau, một đám thiên tiêu trong lòng kính sợ càng mãnh liệt. Chuẩn đế nhóm bị lưu tại vòng xoáy bên ngoài, thực lực của bọn hắn tuy mạnh, có thể đối mặt uy lực mạnh mẽ năng lượng vòng xoáy, cũng chỉ có thể chùn bước. Đế cảnh các cường giả thì không chút do dự bước vào năng lượng vòng xoáy, đi tranh đoạt cơ duyên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, càng ngày càng nhiều đế cảnh cường giả tiến nhập năng lượng vòng xoáy, biến mất ở trong cái kia năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Mọi người ở đây đều đem lực chú ý tập trung ở trên năng lượng vòng xoáy lúc, đột nhiên, một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh như là cỗ sao chổi xẹt qua phía chân trời, bằng tốc độ kinh người đáp xuống năng lượng vòng xoáy phụ cận. Trên người người này khí tức cường đại mà nội liễm, thâm bất khả trắc, để cho người ta khó mà nhìn trộm ngoài chân chính thực lực, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, giống như trong bầu trời đêm đầy sao, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Lâm Phong nếu là tại chỗ, tất nhiên có thể một mắt nhận ra nam tử, chính là cựu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ Lâm bí truyền người, Diệp Tinh Hà. Từ Diệp Tinh Hà tản mát ra khí tức nhìn, vậy mà cũng vượt qua tiên đế kiếp, trở thành tiên đế cảnh cường giả. Thương Lan buồn nguyên vũ trụ, Diệp gia Diệp Tinh Hà, gặp qua các vị đạo hữu, không biết lôi minh thú tình huống bây giờ như thế nào. Còn xin vị đạo hữu kia đi ra giảng giải một phen. Diệp Tinh Hà nho nhã lễ độ mở miệng hỏi thăm. Lời mới vừa ra miệng, tựa như tại nước yên tĩnh mặt ném vào một tảng đá lớn, lập tức ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn, đông đảo thiên tiêu nhao nhao xì xào bàn tán. Hắn chính là Diệp Tinh Hà, cựu tự chân ngôn bí pháp một trong chữ Lâm bí truyền người, đến từ Thương Lan buồn nguyên vũ trụ Diệp gia, trừ hắn còn có thể là ai? Diệp Tinh Hà cùng Triệu Vô Địch là cùng một chỗ tiến vào thông tiên lộ a, lúc nào đã trở thành liền tiên đế cảnh, vì cái gì không có bắt được tin tức? Diệp gia không nên giấu Diệp a, Ta nhớ được Triệu Vô Địch trở thành tiên đế thời điểm, Triệu gia thế nhưng là không lưu dư lực trắng trợn tuyên truyền, toàn bộ hồng hoang đều chấn động. Người ngốc ca. Triệu Vô Địch trở thành tiên đế tại phía trước, hơn nữa dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, tương lai có hy vọng xung kích chí cao vô thượng đạo tổ cảnh, Triệu gia không thừa cơ tuyên truyền mới là lạ, Diệp gia không có tuyên truyền, đó chính là Diệp Tinh Hà không thể dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp thôi. Cũng đúng. Có Triệu Vô Địch tại phía trước, đằng sau trở thành tiên đế, chỉ cần không cách nào dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, đều đem lộ ra ảm đạm vô quang, nói ra ngược lại sẽ bị chế giễu. Chính là còn không bằng không nói. Lặng lẽ tính toán, ai? Đoán chừng rất khó có người có thể so ra mà vượt Triệu Vô Địch. Cái kia chưa hẳn. Các ngươi không có nghe nói sao? Triệu Vô Địch tại trên thông thiên lộ gặp một cái thiên phú cao hơn hắn ra hỏa. Ngươi nói là lấy nửa bước tiên hoàng cảnh tu vi, cùng Triệu Vô Địch chiến đến lưỡng bại câu thương người mặt quỷ. Chứ hắn còn có thể là ai? Cho dù người mặt quỷ trong chiến đấu mượn ngoại lực, cái kia cũng hoàn thành trước nay chưa có hành động vĩ đại, nửa bước tiên hoàng thành công vượt biên khiêu chiến tiên hoàng cảnh, hơn nữa còn là Triệu Vô Địch. Ngươi không nói, ta đều mau đưa người này quên. Kể từ ra thông thiên lộ liền sẽ không có tin tức của hắn, giống như bơ hơi. Không có tin tức, không có nghĩa là không tồn tại. Trước kia cũng chưa nghe nói qua người này, còn không phải tại trên thông thiên lộ rực rỡ hào quang, phá vỡ Triệu Vô Địch dạ tâm, cứu rất nhiều người, lời thuyết minh nhân ra làm việc giữ bí mật hảo, có lẽ là cái nào đó thế lực lớn âm thầm bồi dưỡng. Đám người ngươi một câu ta một lời lặng lẽ thảo luận. Diệp Tinh Hà nghe thấy được, không có phản bác. Chính xác cũng phản bác không được, nói cũng là sự thật. Chính mình đột phá tiên đế cảnh, chỉ dẫn động tam thập nhị trọng tiên kiếp, đừng nhìn so Triệu Vô Địch tam thập tam trọng tiên kiếp, vẹn vẹn thiếu đi nhất trọng, trên lệch lại là khác nhau một trời một vực. Nếu như không có Triệu Vô Địch tam thập tam trọng tiên kiếp, như vậy Diệp gia nhất định sẽ đại lực tuyên truyền. Đáng tiếc không có nếu như. Nhất trọng tiên kiếp kém, trực tiếp đem hai người kéo ra một cái cấp bậc. Cứ việc Diệp Tinh Hà rất không cam tâm, làm gì việc đã đến nước này, hắn không cam tâm cũng vô dụng. Không sánh bằng chính là không sánh bằng, không có gì có thể nói. Chương 1292, đã lâu không gặp chương 1292, đã lâu không gặp chúng quanh đông đảo thiên kiêu đều tại châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận. Rất nhanh, một vị tư thế hiên ngang nữ thiên kiêu đứng dậy, mặt mỉm cười, thanh âm trong trẻo mà trả lời Diệp Tinh Hà vấn đề. Tinh Hà đạo hữu, mới đản sinh lôi minh thú ngay tại cái kia năng lượng kinh khủng vòng xoáy chỗ sâu, chúng ta tu vi còn thấp, thực sự khó mà tiến vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi năng lượng vòng xoáy dần dần tiêu tan, đến lúc đó mới có tranh đoạt phần cơ duyên này khả năng. Trước đó, đế cảnh cường giả đã tiến vào, không biết lôi minh thú có thể hay không bị sớm thu phục. Đa tạ đạo hữu giải hoặc. Diệp Tinh Hà ôm quyền cảm tạ. Nữ thiên tiêu vội vàng hoàn lễ, Tinh Hà đạo hữu nói quá lời, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, quay người đối với người đứng phía sau phân phó, Diệp Trưng Thu, mấy người các ngươi theo ta cùng nhau vào xem, những người khác thì canh giữ ở bên ngoài. Trước đội ngũ, một người đàn ông đáp lại, hảo. Kỳ thực tại Diệp gia trong thế hệ này, Diệp Tinh Hà cũng không phải là sớm nhất đột phá tiên đế cảnh, tại trước mặt hắn còn có mấy người. Niên kỷ so Diệp Tinh Hà lớn rất nhiều, tu vi cũng càng sớm bước vào đế cảnh. Nhưng Diệp Tinh Hà thiên phú lại là cao nhất, thâm thụ Diệp gia sủng ái cùng xem trọng, bị coi là gia tộc tương lai người nối nghiệp. Vô luận thế nào chỗ nào, chỉ cần có Diệp Tinh Hà tại, Diệp gia người đều biết một cách tự nhiên lấy làm tâm, nghe theo an bài cùng chỉ huy của hắn. Ngay tại Diệp Tinh Hà dẫn dắt Diệp gia mấy vị đế cảnh cường giả, sắp bước vào năng lượng vòng xoáy thời điểm, một hồi thanh âm du dương từ nơi xa xôi truyền đến. "Tinh Hà đạo hữu chờ chúng ta một chút." Thanh âm trong trẻo êm tai, tựa như tự nhiên đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng hơi động, xoay người sang chỗ khác, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy hai tên dáng người hiểu điệu, khuôn mặt cô gái tuyệt mỹ đang nhanh chóng hướng bên này chạy đến, tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đã đến cách đó không xa. Hai tên nữ tử, một vị người mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, dáng người uyển chuyển, khí chất cao nhã, một vị khác thì thân mang một bộ màu trắng tiên y liễu, thanh lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Diệp Tinh Hà tập trung nhìn vào, trong lòng lập tức vui mừng, nguyên lai là tiền tự bí truyền nhân Lý Mộng Điệp cùng giả tự bí truyền nhân Công Tôn Ly Nguyệt. Ba người cùng là cựu tự chân ngôn bí pháp một truyền nhân, tại trên thông thiên lộ liền thành lập thâm hậu hữu nghị. Nguyên lai là Mộng Điệp, Ly Nguyệt hai vị đạo hữu a. Đã lâu không gặp, gần đây có mạnh khỏe. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình chào hỏi. Đúng vậy a, chính xác đã lâu không gặp đâu. Tinh Hà đạo hữu. Lý Mộng Điệp mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tựa như xuân hoa nở rộ. Không nghĩ tới Tinh Hà đạo hữu vậy mà thành công vượt qua tiên đế kiếp, bước vào tiên đế chi cảnh, thực sự là thật đáng mừng. Công Tôn Ly Nguyệt cũng tại một bên phụ họa, đúng vậy à, Tinh Hà đạo hữu thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến người khâm phục không thôi. Ha ha, hai vị đạo hữu cũng đừng cất nhắc ta, các ngươi còn không phải như vậy. Thì ra Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt đồng dạng tại trước đây không lâu bước vào tiên đế cảnh. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng không khó lý giải. Thân là cựu tự chân ngôn bí pháp truyền nhân, mặc kệ là thiên phú vẫn là nội tính, không thể nghi ngờ cũng là toàn bộ trong hồng hoang bạt tiêm. Bằng không cũng không cách nào lĩnh ngộ cựu tự chân ngôn bí pháp. Đạo tổ lưu lại cơ duyên, há lại là tốt như vậy lĩnh ngộ. Có Triệu Vô Địch mở đầu, một nhóm kia tiến vào thông thiên lộ các thiên tiêu, đều rối rít đột phá đến tiên đế cảnh. Chỉ có điều không còn có người có thể dẫn động tam thập tam trọng thiên kiếp. Cao nhất đoán chừng cũng chính là Diệp Tinh Hà tam thập nhị trọng thiên kiếp. Trung quanh đông đảo đến từ các đại thế lực các thiên tiêu, mắt nhìn không chấp Lý Mộng Điệp cùng Công Tôn Ly Nguyệt. Đặc biệt là nam tính các thiên tiêu, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Các nàng chính là cựu tự chân ngôn bí pháp bên trong tiền tự bí cùng giả tự bí truyền nhân. Cùng chữ Lâm Bí truyền người Diệp Tinh Hà như vậy quen thuộc, chắc chắn không sai được. đã sớm nghe Tiền Tự Bí cùng Giả Tự Bí truyền nhân là hai vị tuyệt thế khuynh thành nữ tử, hôm nay gặp mặt, thực sự kinh động như gặp thiên nhân, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Ai nói không phải thì sao? Nộ tính tiên phú tuyệt hảo cũng coi như, còn rất dài đẹp mắt như vậy có khí chất, đơn giản không có thiên lý. Có nữ tính tiên tiêu hâm mộ nói. Lý Mộng Điệp cười nói tiếp, chúng ta chỉ là may mắn thôi. Cùng Tinh Hà đạo hữu không so được. Độ Tiên Đế tiếp nơi đó có may mắn nói chuyện. Tốt. Không nói những thứ này, thật muốn so, ai có thể so sánh được Triệu Vô Địch đâu. Mặc dù chúng ta cũng là cùng một chỗ tiến vào thông thiên lộ, thế nhưng giá hỏa rõ ràng so với chúng ta mạnh không chỉ một điểm, hơn nữa sau này chênh lệch có thể sẽ càng lúc càng lớn. Diệp Tinh Hà lộ ra một nụ cười khổ. Đối với Triệu Vô Địch dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, chính mình chỉ dẫn động 32 trọng, trong lòng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nếu như hắn cũng có thể dẫn động tam thập tam trọng tiên kiếp, coi như không sánh được Triệu Vô Địch, ít nhất có thể cùng đối phương đánh đồng, mà không phải giống như bây giờ, liên đặt chung một chỗ tương đối đều không làm được. Tinh Hà đạo hữu không cần thất lạc, chúng ta chính xác không sánh được Triệu Vô Địch, có thể cùng hắn tranh hùng, chỉ sợ chỉ có Mặt Quỷ đạo hữu một người. Đúng vậy a, cũng không biết Mặt Quỷ đạo hữu người ở chỗ nào. Diệp Tinh Hà thở dài một tiếng. Công Tôn Ly Nguyệt gặp không khí có chút nặng nề, lập tức đổi chủ đề. Tinh Hà đạo hữu đây là chuẩn bị tiến vào cái kia năng lượng vòng xoáy bên trong. Ân, mới đản sinh lôi minh thú ngay tại năng lượng vòng xoáy chỗ sâu, tới trước đế cảnh đều đi vào kiểm tra tình huống, chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Diệp Tinh Hà trả lời. Vậy thì nhanh lên lên đường thôi. Lý Mộng Điệp thúc giục. Bọn hắn ý nghĩ cùng mục đích đều rất đơn giản. Mình có thể hay không nhận được lôi minh thú không quan trọng, không để Triệu Vô Địch nhận được là được. Vốn là Triệu Vô Địch thực lực liền đã có thể làm được trấn áp trong hồng hoang thế hệ thanh niên, chỉ có người Mặt Quỷ có thể cùng chúng chống lại. Nếu như lại để cho hắn thu phục một đầu có tỷ lệ siêu việt đế cảnh thiên địa dị thú, ngồi dưỡng lên, tương lai thì càng khó đối phó. Đi qua thông thiên lộ một trận chiến, song phương quan hệ thù địch sớm đã không thể điều hòa. Thiên tri tiêu tử đều có thuộc về mình tiêu ngạo, để cho Diệp Tinh Hà đi hướng Triệu Vô Địch túi đầu nhận sai, khẩn cầu đối phương buông tha mình, là tuyệt đối không thể nào, cho dù chết, Diệp Tinh Hà cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì không chỉ là cá nhân hắn vấn đề, càng liên quan đến Triệu gia danh dự. Thật muốn làm, Triệu gia tại toàn bộ hồng hoang đều không ngẩng đầu được lên, sẽ bị vô số thế lực chế giễu. Ba người thời gian giao lưu, lại có mấy đợt người tới. Lệnh Diệp Tinh Hà, Lý Mộng Điệp, Công Tôn Ly Nguyệt vui mừng chính là, người tới lại là Đường Phong Khởi liên minh thành viên. Tụ họp sức mạnh càng mạnh, ngăn cản Triệu Vô Địch thu phục Lôi Minh thú sát suất cũng liền càng lớn. Đại gia đơn giản thăm hỏi lẫn nhau một phen sau, chuẩn bị cùng nhau tiến vào năng lượng vòng xoáy. Đột nhiên, một hồi hùng hậu mà thanh âm trầm thấp ở giữa không trung vang dội, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Diệp Tinh Hà, đã lâu không gặp. Âm thanh dường như sấm sét, đang lúc mọi người bên tai quen quẩn. Diệp Tinh Hà bọn người nghe được thanh âm này, trong nháy mắt như bị sét đánh, da đầu tê dại một hồi, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên. Bởi vì thanh âm chủ nhân chính là dẫn động tam thập tam trọng tiên tiếp, tương lai có hy vọng xung kích đạo tổ cảnh Triệu Vô Địch.